hoàn toàn không biết chính mình cấp Tiết Hưng Phúc cùng Chu Hạo ăn thuốc gan thần tần phong, lại ở nghiên cứu lần đó cấp thánh giáp. Nguyên bản cho rằng, lần này cấp thánh giáp rời đi dị hồn lúc sau, liền sẽ không buộc phát ra quang mang, không nghĩ tới ở bạch ly trong không gian, lại vẫn là quang mang tận trời. Nói như vậy, căn bản lấy không ra. Bất quá Tần Phong thực mau liền suy nghĩ một cái biện pháp. Tần Phong đem thần kỳ khối rũ bịt cho Bạch Ly, làm Bạch Ly đem thần kỳ khối rũ bịt đầu nhập đến nàng không gian bên trong, theo sau tùy tiện hỗn hợp một chút tài liệu, một lần nữa chế tác. Phải biết rằng, thần kỳ khối rũ bịt chế tạo ra tới đồ vật, nhưng đều không mang theo bất luận cái gì quan mang, mà là giản dị tự nhiên. Bạch Ly nghiên cứu một chút, cũng không có loạn gia nhập, dứt khoát đầu nhập vào một ít hắc ám tài liệu, vì thế đôi tay kia bộ bị lấy ra tới thời điểm, nào còn có màu ngân bạch trói mắt quan mang, hoàn toàn là một cái đen tuyền bao tay. Tần Phong cầm kia bao tay, rốt cuộc quan sát lên, cái này bị nhân xương chi vì thánh giáp đồ vật. Cư nhiên là kim loại chế tạo. Chẳng lẽ là khoa học kỹ thuật lực lượng? Tần Phong đem này bao tay mang ở trên tay. Này bao tay tựa hồ sẽ chính mình hành động giống nhau, nháy mắt dán khẩn Tần Phong tay, nhưng là lại không có vẻ bị đè nén chen chúc, mà là thật giống như ở Tần Phong tay bên ngoài, dán một tầng màng giống nhau, tầng này màng, thật giống như là trời sinh lớn lên ở trên tay, không có một tia ngăn cách. Nhưng là theo sau, đông nhiên có một cổ khổng lồ lực lượng, đánh sâu vào mà ra. Cổ lực lượng này, theo Tần Phong bàn tay đánh sâu vào mà ra, dung nhập Tần Phong trong cơ thể, tức khắc đau nhức truyền đến. Này lực lượng không phải dựa theo kinh mạch truyền lại chính tự, cũng không phải huyết nhục khe hở, mà là lung tung bùng nổ, tạo thành thật lớn thương tổn. Chỉ là nháy mắt, Tần Phong đôi tay thật giống như bị nghiền nát giống nhau. Nay vẫn là bởi vì, Tần Phong thân thể cường hãn, mới chống đỡ được như vậy đánh sâu vào. Đây là cái gì lực lượng? Không được. Tần Phong nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy nguy cơ? Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong buộc phát ra dị năng tới, lại khủng bố năng lượng, đều sẽ bị dị năng cắn nuốt. Như vậy năng lượng, đồng dạng có thể. Quả nhiên, Tần Phong ý thức lực thế giới giữa, ý thức lực tinh cầu xoay tròn, màu đen cắn nuốt dị năng bùng nổ, đem kia khủng bố hỗn loạn vô cùng năng lượng lôi kéo, cắn nuốt rớt. Luôn năng lượng này là phi thường thuần túy thiên địa chi gian năng lượng, hơn nữa số lượng thực khổng lồ, tựa hồ có thể chuyển hóa vì bất luận cái gì năng lượng. Tần Phong dùng để cường hóa tự thân thể không ngừng trưởng thành, nhưng là Tần Phong tế bào dung hợp độ, cư nhiên không có nảy bùng nổ năng lượng tốc độ mau. Vì thế Tần Phong dứt khoát đem luồng năng lượng này, dung nhập đến ý thức lực tinh cầu chung quanh. Lần này, Tần Phong ý thức lực kế tiếp bò lên. Bất quá cổ lực lượng này, tới mau, đi cũng mau. Tần Phong ý thức lực gia tăng lượng, đại khái tương đương với tu luyện một tháng thần ý đồ phổ, như vậy cũng tương đương khổng lồ. Lúc này Tần Phong lại nhìn bao tay, cảm giác được lần này cấp thánh giáp độc đáo chỗ. Hồn tộc sử dụng thánh giáp, tương đương với một loại đặc thù thay đổi trang bị, uy lực thật lớn, có thể đem ý thức lực năng lượng, thay đổi trở thành mặt khác một loại năng lượng, buộc phát ra đi. Đơn thuần tới nói, Tần Phong cũng nói không hảo uy lực, cũng may, thứ này có thể trực tiếp thí nghiệm. Tần Phong tức khắc một trường đánh ra, trên tay tức khắc buộc phát ra một đạo màu bạc quang mang. Nay quang mang, cư nhiên có thể so với tinh có thể phá uy lực, nhưng là năng lượng độc đáo, xỏ xuyên qua lực cực cường. Thứ tốt. Này tương đương với, không cần khổng lồ xuống ống, là có thể công kích, nếu vật như vậy nghiên cứu ra tới, quân đội có được một đám, kia còn không phải không có hướng bất lợi. Bất quá thứ này, hẳn là thực hy hữu. Bất quá với ta mà nói, không có gì tác dụng, Bạch Ly cho ngươi đi, về sau nếu ai đến gần rồi, cho hắn một trường, bảo đảm có thể nổ bay đến bầu trời đi. Thần Phong đem bao tay cởi ra, cho Bạch Ly. Đến nỗi mặt trên khủng bố năng lượng, kỳ thật chính là tích lũy tháng ngày dưới, tồn trữ lần hai cấp thánh giáp giữa năng lượng, thậm chí này bao tay còn có thể bổ sung năng lượng, bộc phát ra cùng chính mình bản thân thực lực vài lần năng lượng, đây mới là các thiên tiêu kia, xua như xua vịt tồn tại. Nhưng là Tần Phong đối như vậy thánh giáp, lại không có hứng thú, hắn nội lực vốn là so ngang nhau dai mạnh hơn mấy lần, nào dùng đến này đó. Cấp Bạch Ly vừa lúc, cũng phòng ngừa bại lộ Bạch Ly là không gian dị năng giả thân phận. Vê đút vê đút vê đút. Bạch Ly đạt được thứ cấp thánh giáp, đến là thập phần vui vẻ, thậm chí lại khởi động thần kỳ khối ruby, đem này bao tay bề ngoài biến thành màu đen gen bao tay, nhìn qua càng giống một cái trang trí phẩm, chỉ sợ mặc cho ai cũng không nhận ra được, này phía trước là bọn họ tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Thứ cấp thánh giáp giá trị cũng rất lớn, hơn nữa bên trong còn sót lại năng lượng, đối ta cũng rất hữu dụng, đến là có thể tranh đoạt một chút. Tần Phong nghĩ đến thực hảo, đáng tiếc, vật như vậy, sớm đã ở vô số năm tháng giữa, còn thừa không có mấy, đến là mặt khác thứ tốt cũng không ít, Tần Phong cũng không ở dối dám. Đảo mắt, lại đi qua 4 ngày, mấy ngày nay giữa, Tần Phong cũng tham dự vài lần hợp tác, hoặc là cướp đoạt, hồn tộc diệt vong nơi bên trong, các tộc thiên tiêu, càng ngày càng nhiều, ước chừng thượng vạn người. Mà lúc này, Tần Phong đang trải qua một hồi huyết chiến, cùng Bạch Ly lặng yên rời đi. Không nghĩ tới, bọn họ lựa chọn địa phương, cư nhiên là một ít liên hợp lại thiên kiêu thế lực đại bản doanh, mà nơi này, còn có một cái Tần Phong người quen. Bạch Vũ, chương 552 Thánh Tinh. Lần trước thiết nham tộc cường giả, đã tử vong, nhưng là Bạch Vũ lại không có sự tình, tương phản, ở lần đó hợp tác giữa, Bạch Vũ đội ngũ, lại lần nữa mở rộng lên. Nữ nhân này thủ đoạn, làm Tần Phong đều cảm thấy có chút tán thưởng. Đương nhiên, trừ bỏ thủ đoạn ở ngoài, còn có năng lực vấn đề, Bạch Vũ là thiên nhân tộc, trời sinh nhận chứa quang hệ phù văn, mà người như vậy, ở nhân loại liên minh giữa, trừ bỏ là dị năng giả thân phận ở ngoài, còn có một cái xưng hô, y lìa sư. Nàng quang hệ phù văn dị năng rất cường đại, sinh tử nhân nhục bạch cốt, thiên tiêu tuy rằng cường hãn, lại cũng không phải bất tử chi khu, vì thế đều đi theo Bạch Vũ bên người, cũng là một cái cho nhau lợi dụng kết quả. Mà lúc này, cái này đội ngũ không có tham dự bên ngoài tranh đoạt, ngược lại ở nghỉ ngơi. Những người này, bất quá là một đám lăng đầu thanh, không biết hồn tộc diệt vong nơi quan trọng nhất tin tức. Bạch Vũ ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài. Một cái long tộc C4 đoạn thiên tiêu, cũng đồng dạng hừ lạnh một tiếng, ý thức lực truyền lại đi ra ngoài. Hồn tộc diệt vong nơi, chỉ tồn tại 15 thiên, 15 thiên lúc sau, không gian phong tỏa, nghĩ ra đi, cũng ra không được. Mà hôm nay buổi tối, chính là cuối cùng một ngày. Đến lúc đó, Thánh Giáp cũng sẽ lựa chọn tân chủ nhân, chỉ là không biết, lúc này đây, có hay không người có thể thành công. Không thành công còn hảo, thành công, kia Thánh Giáp, nhất định là chúng ta. Thần Phong nghe thế tin tức, trong nháy mắt, giữa mày cũng nhíu lại. Những người này tin tức, Thần Phong cư nhiên cũng không biết. Cùng Bạch Ly vẫy vẫy tay, hai người lại lần nữa thuấn di, biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở mặt khác một tòa vứt đi đại lâu nội, ý thức lực giả quét lên, không có bất luận cái gì những người khác, Tần Phong lúc này mới yên tâm xuống dưới. Này Long Đâu người, thật sự quá không đáng tin cậy. Bạch Ly mở miệng nói, Bạch Vũ cùng những người đó ý thức lực giao lưu, nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi, rốt cuộc Bạch Vũ cùng Long tộc ngôn ngữ cũng không thông, chỉ có thể dụng ý thức lực. Không phải bọn họ không đáng tin cậy, mà là trước kia, căn bản không có người có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Phong nói, Long Đô cho dù có thiên tài, siêu việt dê đoạn là đỉnh cấp, xê đoạn không có khả năng có, mà bọn họ ở bên ngoài tìm được vài thứ kia, đối với hiện tại hoa hạ khoa học kỹ thuật tới nói, đều là đỉnh cấp, có một ít, thậm chí đều nghiên cứu không ra. Đương nhiên, một năm một lần, Tổng hội có một ít thu hoạch, cho nên Long Đô khoa học kỹ thuật mới có thể vượt qua địa phương khác như vậy nhiều lần. Chờ đến phổ cập đến mặt khác 4 cái khu vực, chỉ sợ đều là Long Đô chơi dư lại khoa học kỹ thuật. Này đến cũng là, thực lực thấp người, vĩnh viễn cũng sẽ không biết một ít bí mật. Bạch Ly nhàn nhạt nói, trưởng thành đến bây giờ, Bạch Ly trong đầu quan niệm, cũng bị ảnh hưởng một ít, hư không cử thú truyền thừa dù sao cũng là truyền thừa, ảnh hưởng Bạch Ly, vẫn luôn là chung quanh sinh hoạt. Mà hiện tại, Bạch Ly cũng biết, cái gì là cường giả vi tôn, cái gì là vật cạnh thiên trạch. Người thích hướng được thì sống sót. Bất quá chúng ta biết này tin tức, chỉ sợ hôm nay buổi tối, cũng có trò hay nhìn. Lúc sau một cái buổi chiều, Tần Phong cũng không có đi săn giết, mà là trực tiếp nghỉ ngơi. Mà một ít vẫn luôn ở bận rộn người, hiển nhiên hao phí rất nhiều năng lượng, chỉ còn chờ buổi tối nghỉ ngơi. Người như vậy, chỉ sợ đến lúc đó, cũng không có biện pháp đi tranh đoạt cái gì. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, quỷ dị sao trời hiện lên. Cùng Tần Phong ở trên địa cầu trải qua, hoàn toàn bất đồng. Nơi này dù sao cũng là dị vị diện. Thậm chí, ban đêm cùng ban ngày thời gian, kỳ thật cũng có chút bất đồng. Dị hồn trong bóng đêm, chậm rãi xuất hiện, du tẩu, cũng không biết xác thực đang làm gì. Tần Phong đứng ở mép giường, nhìn bên ngoài quỷ dị cảnh tượng. Khoảng cách lần đầu tiên ban đêm buông xuống, đã qua đi nửa tháng thời gian, nhưng là Tần Phong nơi vị trí, cũng đã khoảng cách trung tâm, rất gần rất gần. Lúc này, thậm chí cảm giác được, chỉ cần vươn tay, là có thể đụng tới kia khổng lồ vô cùng dị hồn. Kia đồ vật thật là quá khổng lồ, cao ngất trong mây, khoảng cách gần, căn bản nhìn không tới đối phương đỉnh, giống như một cái thật lớn thành lũy. Độ rộng thượng xem, ít nhất đường kính ở vài trăm thước tả hữu, nhân loại ở như vậy sinh vật trước mặt, thật sự giống như con kiến. Đây là bao gồm chân chính thánh giáp dị hồn. Mà khoảng cách như vậy gần, Tần Phong sớm đã thấy rõ ràng, này chân chính thánh giáp bộ dáng. Mũ giáp, áo trên, quần, giày, bao tay. Nhìn qua, thật giống như là tương lai khoa học kỹ thuật mũi nhọn vật phẩm, hoàn toàn là áo giáp bộ dáng, toàn thân ngân quang lập lòe, tựa hồ có năng lượng du đãng. Kỳ thật Tần Phong ở ban ngày thời điểm, cũng bởi vì lòng hiếu kỳ, đi qua trung tâm khu vực, nhưng là lại không có tìm được này thánh giáp. Tựa hồ chỉ có buổi tối, thánh giáp mới có thể xuất hiện. Thật lớn dị hồn lang thang không có mục tiêu du đãng, cũng không có người dám đi xúc nó rủi ro. Rốt cuộc đây là thiền kiêu cũng vô pháp ngăn cản lực lượng. Cái này bao hàm thánh giáp dị hồn, cư nhiên nhảy vượt qua sở hữu cường đại dị hồn, thực lực chỉ sợ ở S đoạn. Tần Phong dám lấy C đoạn thực lực, chống lại B đoạn thú hoàng, nhưng là tuyệt đối không dám đối kháng một cái S đoạn sinh vật. Đây là một loại cường đại chênh lệch. Tần Phong ngưng thần quan sát, không hề có thả lỏng. Lại qua hai cái giờ lúc sau, một đạo bạch quang, đột ngột trong bóng đêm xuất hiện. Này như là một đạo vương góc ánh sáng, từ trên bầu trời rơi rụng xuống dưới. Thật giống như cái này dị vị diện cũng có được ánh trăng, mà phía trước, chỉ là mây đen chặn ánh trăng, hiện tại thủ đến vân khai, ánh trăng tự nhiên chiếu hạ một đạo ánh sáng. Đó là thập phần quỷ dị ánh trăng. Mà liền ở ngay lúc này, sở hữu dị hồn, đều điên cuồng lên, hướng về phía ánh trăng chiếu xạ vị trí vọt qua đi, thậm chí ở Tần Phong bên hai. Chuyển ra những cái đó dị hồn ý thức lực tiếng hô. Thánh tinh. Thánh tinh xuất hiện. Quăng, ta muốn biến cường, biến cường. Dị hồn điên cuồng dũng qua đi, tắm gội này trùm tia sáng, thân hình cũng đi theo ngưng thật lên. Thần Phong chấn động. Này chỉ là cái gì? Cư nhiên có thể tăng cường dị hồn. Dị hồn nếu là từ ý thức lực tạo thành, bao bọc lấy đồ vật làm vật dẫn nói, này quang mang chẳng phải là cùng gia tăng ý thức lực năng lượng. Có hiệu quả như nhau chi hiệu. Vô luận là cái gì, tuyệt đối là thứ tốt. Tần Phong tâm cũng không bình tĩnh, nhìn chằm chằm bên ngoài, không bỏ lỡ một chút ít. Những cái đó lớn lớn bé bé dị hồn phía sau tiếp trước, nhưng là không hề nghi ngờ, này đó dị hồn, tất cả đều tranh bất quá lớn nhất cái kia dị hồn. Nét! Chính là bao bọc lấy thánh giáp kia một cái. Không lô dị hồn, đem mặt khác dị hồn tất cả đều đẩy ra, thậm chí có một ít dị hồn. Căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nháy mắt bị cắn nuốt rớt. Vì thế khổng lồ dị hồn bên trong, trừ bỏ thánh giáp ở ngoài, còn có này rất rất nhiều đồ vật. Rốt cuộc, khổng lồ dị hồn đứng thẳng ở chùm tia sáng hạ phóng, kia chùm tia sáng, cư nhiên vừa vặn tốt đem nó bao phủ ở bên trong, theo sau quang mang tới xuống, kia dị hồn cư nhiên vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị dừng hình ảnh ở. Thời cơ đã đến. Trong phút chốc, hắc ám giữa, chạy ra khỏi vô số thiên kiêu. Các thiên kiêu kia, thật giống như dung manh không sợ chết giống nhau, tránh đi mặt khác dị hồn, một đầu chắt vào thánh giáp kia dị hồn trong cơ thể. Không có bất luận cái gì công kích, các thiên kiêu kia, thật sự tiến vào đến trong đó. Tần Phong có thể rõ ràng nhìn đến, Bạch Vũ phía sau quang mang cánh chim kích động, mang theo trăm người, nhằm phía kia dị hồn. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 553 dị hồn bên trong. Tần Phong lúc này, không còn có một tia do dự. Chúng ta cũng đi. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, sau lưng Lam Diễm khổng tức hoàng cánh chim triển khai, phi thân mà ra chính mình nơi cũ nát cao ốc. Hắn không có làm Bạch Ly sử dụng không gian thuấn gì, cũng phòng ngừa người có tâm phát hiện. Mà lúc này, một ít không biết tình huống thiên kiêu nhóm, cũng minh bạch nơi này đã xảy ra nghịch thiên cơ duyên, nhưng cái đó tiến vào dị hồn giữa người, tuyệt đối không phải là đi chịu chết. Chỉ là, mặt khác dị hồn hiển nhiên cũng không phải ăn cơm trắng, những cái đó thiên kiêu khoảng cách quá xa, nếu không có tránh né thủ đoạn, lại đến nơi này, khẳng định sẽ bị tầng tầng vây quanh. Tần Phong tốc độ không tính mau, vì thế vô số dị hồn trôi nổi dựng lên, liền phải vây quanh Tần Phong. Hỏa long thuật. Khổng lồ hỏa long ngang trời mà ra, giải khai những cái đó dị hồn, Tần Phong lấy hỏa long khai đạo, điên cuồng xẹt qua vài trăm thước. Trong chớp mắt, Thần Phong đã tiếp cận kia khủng bố thật lớn dị hồn. Càng ngày càng tiếp cận, đã nhìn không tới dị hồn toàn cảnh, mà là một mảnh bị lá mỏng ngăn cản nước biển thông đạo vách tường. Tần Phong một đầu chui vào đi, thật giống như nhào vào trong nước, nhưng là, này chung quanh lại không phải thủy, mà là dư thừa vô cùng năng lượng. Cũng không biết, này năng lượng, là bầu trời thánh tinh mang đến, vẫn là dị hồn tự thân khổng lồ năng lượng. Chỉ là Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, loại này năng lượng, không có lúc nào là, không ở thay đổi đến Tần Phong trong cơ thể, nếu ở chỗ này tu luyện, mới là chân chính, tiến triển cực nhanh. Chẳng qua, đến nơi đây người, nào còn lo lắng tu luyện không tu luyện. Khoảng cách Tần Phong tiến vào địa phương 20 mét chỗ, liền có một khối thật lớn kim loại, Tần Phong kiến thức rộng rãi, đã nhận ra đó là một loại đặc thù kim loại. Đương nhiên, này kim loại cấu tạo đồ vật, còn khả năng càng cường. Tần Phong lập tức chạy hướng đối phương, chỉ là lúc này, Tần Phong cũng phát hiện chính mình tốc độ hạ thấp rất nhiều, sau lưng lam diễm khổng tức hoàng cánh chim, tựa hồ muốn dần dần tắt bộ dáng. Tần Phong nhìn về phía mặt khác thiên kiêu, các thiên kiêu kia cũng sôi nổi thu hồi năng lượng, mà là dùng thân thể thực lực, ở nội bộ đi tới. Thì ra là thế, bất quá so thân thể lực lượng, ta thật đúng là không nhất định sợ ai. Tần Phong biết đến đồ vật, rốt cuộc còn thiếu, nhưng là đánh bừa thực lực thời điểm, Tần Phong là không giả bất luận kẻ nào. Long hành thuật. Tần Phong phát động nội lực, thân thể phá vỡ chung quanh nước gợn năng lượng, chớp mắt liền vượt qua 20 mét. Đem thứ này nạp vào trong tay chính mình. Ta cũng đi, phân công nhau hành động đi. Bạch Ly mở miệng nói. Hảo, chú ý an toàn. Yên tâm hảo, ta lại không phải tiểu hài tử. Bạch Ly vẫy vẫy tay, trực tiếp đi một cái khác phương hướng. Tần Phong cũng tin tưởng Bạch Ly thực lực, ít nhất, chạy trốn thực lực là mạnh nhất. Một khi gặp được cái gì vấn đề, liền tính là ở tràn ngập năng lượng dị hồn trong cơ thể, Bạch Ly cũng là có thể nháy mắt tới Tần Phong bên người. Hai người tách ra, không ngừng cướp đoạt khởi rơi dụng vật phẩm tới. Một cái long tộc nhìn đến Tần Phong, một ngụm mỏ nhọn hàm răng bại lộ bên ngoài, miệng rộng vỡ ra, hai mắt hồng quang lập lòe. Ha ha, nho nhỏ nhân tộc, cư nhiên thì ra đầu lưới, tới rồi nơi này, không thể không chết. Này long tộc thân hình ầm ầm hướng tới Tần Phong đi tới, giống như một cái pháo xa, đem chung quanh năng lượng đều phá khai. Ở bên ngoài, nhân tộc Tần Phong, đã có một ít uy hiếp lực. Nhưng là ở chỗ này, năng lượng suy yếu không ít, toàn dựa thân thể tranh đoạt, long tộc tự nhiên có ngạo thị quần hùng tư bản. Bởi vì bọn họ thân thể, mạnh nhất. Vâng, một quyền công kích mà đến, kia nắm tay chỉ là đơn thuần lực lượng, lại phá khai rồi chung quanh năng lượng, hình thành từng vòng gợn sóng. Ở dị hồn trong cơ thể bùng nổ lực lượng, sẽ càng thêm rõ ràng. Tìm chết sao? Thành toàn ngươi. Tần Phong đồng dạng nâng lên nắm tay. Hán thân cao so này long tộc lù nước chừng 1 mét, đối phương nắm tay lớn nhỏ, cũng là Tần Phong gấp 3. Nhưng là Tần Phong buộc phát ra lực lượng, đồng dạng khủng bố. Hai cái nắm tay va chạm ở bên nhau, phát ra làm người hê răng thanh âm. Răng rắc. Kia long tộc ngón tay khớp xương tức khắc hướng vào phía trong ao hãm, máu tươi đều xâm ra tới. Sao có thể? Này long tộc biểu tình vặn mẹo, một bộ phận là đau đớn, mặt khác một bộ phận là không thể tin được. Nhưng là Tần Phong nhưng không có dừng tay ý tứ, nếu đôi chính mình phóng xuất ra sát khí, chính là muốn giết rất chính mình. Một khi đã như vậy, Tần Phong tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Vâng! Tần Phong nắm tay hoanh ở đối phương trên bụng, kia long tộc lực lượng rất cường đại, nhưng là tốc độ hiển nhiên so bất quá Tần Phong, bị một quyền tập trúng. Thân thể ước chừng C3 đoạn thú hoàng cường độ, chẳng sợ đối phương là long tộc, Tần Phong cường đại, cũng là đứng ở cái này cùng bậc đỉnh. Trong nháy mắt, đối phương bụng liền ao hám đi xuống, bên trong nội tạng, tất cả đều bị Tần Phong rào toái. Người nọ giống như một cái con tôm giống nhau, vốn lượn lên, Tần Phong lại lần nữa một quyền, va chạm ở đối phương trái tim thượng. Đông, giống như một cái thật lớn cây búa, nện ở yếu hại. Nay long tộc mồm to hộp máu, trái tim rách nát, hai tròng mắt cũng mất đi sáng giỏi. Tam quyền, gần là tam quyền, này long tộc cũng đã tử vong. Từ nguyên bản kiêu ngạo. Đến bây giờ hóa thành tử vong, cũng bất quá ngắn ngủn vài phút sự tình. Một ít trí tuệ chủng tộc rất xa thấy được Tần Phong, lúc này lại sợ tới mức điều thu tán, cũng không dám nữa đánh Tần Phong chủ ý. Tử vong long tộc, thực mau bị phân giải, máu, bên trong năng lượng, thậm chí liền không có tác dụng áo ngoài, đều bị hòa tan, chỉ còn lại có một ít phủ văn trang bị. Tần Phong thu hồi mấy thứ này, nên ngang mà đi. Lúc sau cấp đoạn, Tần Phong tuy rằng lại gặp một ít đối thủ, nhưng là không hề ngoài ý muốn, những người này không dám thật sự cùng Tần Phong đua, mà muốn sát Tần Phong, đều bị Tần Phong giết chết. Thứ tốt quá nhiều, không hổ là thiên kiêu cũng động tâm tài nguyên. Tần Phong cơ hồ đi vài bước, vô cản xù nét liền có phiêu đãng đồ vật tồn tại, hiện tại thiên kiêu nhóm đều vội vàng thu thập này đó. Chỉ là qua đi một giờ lúc sau, nơi này đồ vật cũng không sai biệt lắm bị cướp đoạt cái sạch sẽ, vô số thiên kiêu cũng dần dần tụ tập lên. Đúng là này dị hồn trung tâm vị trí. Hiện giờ, tụ tập ở bên nhau thiên kiêu, ước chừng có thượng vạn người. Tần Phong cũng tới nơi này, nhìn chung quanh cường đại thiên kiêu, giữa mày nhíu chặt lên. Những người này, là đến từ vô số vị diện thiên chi kiêu tử, Tần Phong trọng sinh phía trước, đều chưa từng tiếp xúc quá nhân vật. Hiện tại, những người này, toàn bộ tụ tập ở bên nhau, đơn giản là một thứ. Hồn tộc mạnh nhất giống nhau thần binh bảo giáp, thánh giáp. Mà ở này thánh giáp chung quanh, cư nhiên có vô số phủ văn trang bị trôi nổi, thậm chí, không gian phủ văn trang bị cơ hồ hình thành một đạo màu bạc ngân hà giống nhau. Chỉ là tại đây thánh giáp chung quanh, người quá nhiều. Từ trên xuống dưới, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu. Quay chung quanh cái này thánh giáp, mọi người đều đôi mắt đỏ lên, lại không có hành động. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái âm lệnh ý thức lực, đống nhiên vang lên. Mãng, tới giúp ta thử xem này thánh giáp uy lực đi. Mọi người tất cả đều nhìn về phía kia phát ra ý thức lực địa phương, liền nhìn đến một cái không biết cái gì chủng tộc thiên kiêu cường giả, bắt được một người, ném thánh giáp vị trí. Chương 554 đỉnh cấp thiên kiêu âm mưu. Thần Phong nhìn này đột nhiên biến cố, trong đầu nghĩ tới cái gì? Người nọ bị ngạnh sinh sinh đẩy ra đi, lực lượng cường đại làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, cứ việc muốn tránh né, lại không có biện pháp, thậm chí bị một cổ kỳ lạ hấp lực lôi kéo tới thánh giáp chúng quanh. Theo sau, kia thánh giáp tựa hồ biến thành một mảnh màu bạc chất lỏng, bao bọc lấy người nọ thân hình. Chỉ là một lát, hắn trên người, liền xuất hiện thánh giáp quang mang. Á á á! Người nọ kêu thảm thiết lên, hiển nhiên vô cùng đau đớn. Thần Phong tự nhiên biết đó là cái gì. Thứ cấp thánh giáp mang ở trên người thời điểm, chính là như vậy đau đớn, đây là năng lượng quán trú, mà liền tính thiên kiêu thiên phú cường đại. Một thân người thể thượng tế bào đều là có cực hạn. Thật giống như hướng một cái khí cầu bên trong tới nước, không ngừng rót vào kết quả, cũng chỉ có thể là căng bạo người này. Quả nhiên, Tần Phong liền nhìn ngày đó kêu, chỉ kiên trì 5 giây, liền hoàn toàn bị căng bạo. Thánh giáp chung quanh, xuất hiện một mảnh huyết vụ, nhưng là thực mau, này huyết vụ liền ở năng lượng phân giải hạ, biến mất không thấy, một ít hộ giáp, không gian phủ văn trang bị bay ra tới, chồng chất ở thánh giáp chung quanh. Cấp thánh giáp tinh hoàn thượng góp một viên gạch. Một đám thiên kiêu hít hà một hơi. Hoàn toàn không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là như thế. Thánh giáp năng lượng, thật sự là quá cường. Tần Phong vốn tưởng rằng, đã xảy ra tình huống như vậy lúc sau, liền sẽ không có người xuất hiện, nhưng là thực hiển nhiên, Tần Phong xem nhẹ các thiên kiêu kia. Lại hoặc là, chỉ là xem nhẹ, thiên kiêu giữa một ít người. Đi thôi. Ta con rồi nhóm, làm thánh giáp đem năng lượng đều hao hết. Thánh giáp chính là của ta. Nói như vậy, một bóng người ánh mắt dại ra, nháy mắt nhảy vào thánh giáp vòng giữa. Thần Phong quay đầu, nhìn về phía một người. Đó là một cái phệ hồn ma nhân, thực lực ở C4 đoạn. Khôi. Đây là cái này phệ hồn ma nhân tên. Mà lúc này, hắn chung quanh, cư nhiên tụ tập 300 người, những người này phía trước còn hảo hảo. Lúc này trong ánh mắt, lại lộ ra đen nhánh nhan sắc, thực hiển nhiên. Bọn họ đều bị phệ hồn ma nhân bám vào người. Đương nhiên, loại này bám vào người, cùng Tần Phong cái thứ nhất nhìn thấy phệ hồn ma nhân hoàn toàn bất đồng. Đẳng cấp cao phệ hồn ma nhân là có thể phân liệt linh hồn, bám vào người đến những người khác trong cơ thể, tiến hành thao tác. Chỉ là, một hơi bám vào người 300 nhiều người, thật sự làm người chấn động. Rất mạnh. Khôi thao tác một người, lại lần nữa nhào vào thánh giáp nơi trong phạm vi, người này không có cảm giác đau. Nhưng là hiển nhiên thực lực cũng không cường, hơn nữa bị bám vào người, bản thân kỳ thật xem như một tòa thi thể. Chỉ là 3 giây, người này lại lần nữa nổ tung, hóa thành cho tàn, liền không gian phủ văn trang bị đều không có lưu lại. Nhưng mà, Khôi lại không có tiếp tục, mà là cười lạnh truyền lại ý thức lực. Như thế nào, các vị tính toán nhìn. Nếu chỉ là ta trả giá nói, chẳng phải là quá có hại, để cho người khác chiếm tiện nghi sự tình. Ta nhưng không muốn làm. Thần Phong giữa mày vừa nhíu. Thực hiển nhiên, sự tình lại thoát ly Tần Phong khống chế, còn có một chút sự tình, là hắn không biết. Mà liền ở ngay lúc này, lại có một thanh âm xuất hiện. Như vậy cái tiếp theo ta đến đây đi. Một cái cả người áo đen người nâng lên tay, chỉ vào một người, nháy mắt người nọ ánh mắt, mất đi tiêu điểm, sau đó hạ tới rồi thánh giáp giữa. Tần Phong sửng sốt, đối phương xuất hiện, cư nhiên là một đôi cốt tay. Không chỉ như thế, đây cũng là một cái hắc ám dị năng giả. Cốt linh tộc, một loại đặc thù chủng tộc, cũng là am hiểu dị năng tồn tại. Cái này cốt linh tộc sai khiến một người, kiên trì 6 giây, mới hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, như vậy thao tác mặt khác thiên kiêu sinh tử người, cư nhiên lại lần nữa đứng ra 4-5 cái, tất cả đều dùng quỷ dị phương pháp, khống chế những người khác. Thậm chí, làm Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền Bạch Vũ, cư nhiên cũng mỉm cười, ý thức lực truyền đạt ra tin tức. Các ngươi, nguyện ý vì ta vượt lửa quá sông sao. Những cái đó nguyên bản đi theo nàng các đồng đội, lúc này vốn là hoảng sợ, lại không nghĩ rằng giờ khắc này, theo Bạch Vũ thanh âm xuất hiện, những người này ánh mắt, tất cả đều biến thành cuồng nhiệt, không hề có cảm thấy có cái gì không đúng. Đương nhiên, vì ngươi, ta nguyện ý chết. Ta này mệnh, là ngươi cứu, hiện tại ngươi có thể cầm đi. Bạch Vũ ha ha cười, lúc này không bao giờ dùng kia ôn nhu ý thức lực ngụy trang, trực tiếp chỉ hướng về phía thánh giáp. Vậy đi thôi. Một bóng người tức khắc nhào vào thánh giáp giữa. Mà lúc này, Bạch Ly thừa dịp những người khác không chú ý, cũng phản hồi tới rồi Tần Phong bên người, nhìn Tần Phong có chút ngạc nhiên thần sắc, nói, những người này đều bị Bạch Vũ phóng thích quan hệ phù văn cứu trợ quá, phù văn lưu tại bọn họ trong cơ thể, điều động cảm xúc, có thể cho bọn họ trong nháy mắt, tiến vào đối nữ nhân này toàn thân tâm tin cậy. Đây cũng là mê hoặc năng lực. Tần Phong giữa mày nhíu chặt. Quan hệ phù văn, cư nhiên còn có như vậy đại tác dụng. Ân, ở rất nhiều dị vị diện, cái này kêu làm thánh ngôn thuật. Bị cho rằng là địch nhân người, sẽ bị thánh ngôn thuật tiến hóa, bị cho rằng là bằng hữu người, sẽ bị thánh ngôn thuật chữa khỏi, toàn xem dị năng giả như thế nào phóng thích, đương nhiên loại năng lực này, ít nhất là A đoạn dị năng. Quả nhiên, những người này, đều giữ lại át chủ bài. Tần Phong nghĩ thời điểm, chung quanh thiên tiêu, tất cả đều cảnh giác lui ra phía sau lên, rốt cuộc, này vài tên thiên tiêu, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tần Phong cũng lôi kéo Bạch Ly lui về phía sau, ai biết những người này, có thể hay không đem chú ý đánh tới chính mình trên người. Mà lúc này, ý thức lực cũng không ngừng truyền đến chung quanh các đại chủng tộc thảo luận. Hỗn đản, những người này, xem ra là sớm có chuẩn bị. Chẳng lẽ lúc này đây, thánh giáp thật sự phải bị bọn họ cướp đi? Lần này chuẩn bị, quá chu toàn, như vậy phương pháp, thật sự khả năng thành công. Không cam lòng. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ thánh giáp? Không, chờ xem, có lẽ cuối cùng người thắng, là ta. Như vậy tưởng người, dữ dội nhiều. Tần Phong biết, những người này tuy rằng sử dụng loại này phương pháp, nhưng là thánh giáp uy lực cường đại, trở thành không người có thể hạ mình tồn tại. Nhưng là một khi loại này phương pháp có hiệu lực, những cái đó không có tham dự người, lập tức liền sẽ vây quanh đi lên. Nhưng là này cùng ta tưởng, không giống nhau a. Tần Phong con ngươi, lập loè lên. Bởi vì, Tần Phong không nhất định phải có được thánh giáp, nhưng là hắn muốn, là thánh giáp bên trong năng lượng. Chỉ là lợi dụng thánh giáp, không biết, có thể tạo thành bao lớn lực lượng, có thể hay không, lấy một địch vạn. Tần Phong như vậy nghĩ, trong lòng cũng đã hạ quyết định. Cùng với làm những người này tiêu hao đi xuống, không bằng chính mình đi trước một chút, phú quý hiểm trung cầu. Nhưng là Tần Phong biết, nếu nắm giữ thánh giáp bên trong năng lượng, Tần Phong thực lực, chú định một bước lên trời. C3 đoạn thân thể thực lực, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Hắn còn muốn càng cường. Ngay sau đó, Tần Phong buông ra Bạch Ly tay, nhằm phía kia thánh giáp phương hướng. Lúc này, kia thánh giáp giữa, lại có một cái không thiên kêu nổ mạnh, hóa thành dập nát. Mà Tần Phong, lại thừa dịp bọn họ không có sai khiến không đường, vọt qua đi. 7-8 cái đỉnh cấp thiên kêu, thao tác trận này âm mưu kỳ thủ nhóm, tất cả đều sửng sốt. Chương 555 sâu không thấy đáy đan điền. Là Tần Phong, hắn tìm chết sao? Bạch Vũ ngạc nhiên. Khôi cười lạnh, nói, muốn cướp đoạt thánh giáp, có phải hay không sớm một chút? Thực hiển nhiên, hắn cũng cho rằng, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, thêm một cái nhân xâm cùng, bọn họ cũng không có cảm thấy cái gì. Trận này âm mưu từ tiến vào bắt đầu, cũng đã tiến hành rồi. Các thiên kiêu kia, là đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí đã tới nơi này không ngừng một lần, cuối cùng mới lựa chọn như vậy phương pháp. Lúc này đây, bọn họ nhất định phải được. Lúc này các loại năng lượng ngoại phóng thực gian nan, những người này khống chế mặt khác thiên kiêu, kỳ thật cũng hao phí rất nhiều tâm lực, nhưng là nghĩ đến lúc sau được đến đồ vật, lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đặc biệt là, kia vờn quanh thánh giáp vật phẩm. Nhưng là hiện tại, là tuyệt đối không thể đi cướp đoạt, nếu không nói, thánh giáp liền sẽ đưa bọn họ hấp thu qua đi. Năm rồi, thiên kiêu nhóm nhiều lắm là tới tranh đoạt này đó vật phẩm, hiện tại, lại tất cả đều lui ra phía sau, chỉ sợ bị này đó đỉnh cấp thiên kiêu, trở thành pháo hôi. Tin tưởng, những người đó cũng không dám lại đây. Mà hiện tại ngoài ý muốn, chỉ bị bọn họ coi như một cái tiểu nhạc đệm. Chỉ là cái này tiểu nhạc đệm, thực mau khiến cho này đó đỉnh cấp thiên kiêu, sắc mặt biến hóa lên. 10 giây. Như thế nào còn chưa chết? 15 giây. Nhưng mà thánh giáp bên trong người, lại giống như lão tăng nhập định, thậm chí không có phát ra tiếng kêu thảm thiết tới, thanh âm lại đột phá 20 giây. Sao có thể? Những cái đó đỉnh cấp thiên kiêu, hoảng sợ nói. Mà lúc này, bị thánh giáp vây quanh Tần Phong, tự nhiên cũng là thống khổ bất kham. Chỉ là hắn đã có chuẩn bị tâm lý, lúc này đây, ngược lại so thứ cấp thánh giáp lần đó, muốn nhẹ nhàng nhiều. Dị năng, cắn ướt. Ý thức lực thế giới giữa, Tần Phong kim cương tinh cầu điên cuồng xoay tròn, hấp thu đến từ thánh giáp khủng bố năng lượng. Thật là khủng khiếp, so thứ cấp thánh giáp cường đại mấy chục lần. Tần Phong trên mặt, cũng là lấy làm kinh ngạc, chỉ là bị mũ giáp vây quanh lên, căn bản nhìn không tới chân thật biểu tình. Chỉ là Tần Phong cảm giác được, nguyên bản đã bị cường hóa vô số lần, tựa hồ có vô hạn bao dung lực thân thể, lúc này cũng vô pháp thừa nhận đến từ thánh giáp khổng lồ lực lượng, cho dù là bị cắn nuốt qua đi dịu ngoan năng lượng. Như vậy đi xuống không thể được. Tần Phong lập tức đem này năng lượng, rút ra, bắt đầu cường hóa chính mình ý thức lực. Ong ong ong. Ý thức lực không gian chấn động lên, ý thức lực cũng đi theo kế tiếp bò lên. Hoàng giả cấp bậc ý thức lực, trưởng thành yêu cầu nghịch thiên năng lượng, lại tại đây khổng lồ năng lượng quán trú hạ, chớp mắt liền đi theo tấn chức lên. C5 đoạn ý thức lực, tấn chức xong. Nhưng mà, lúc này mới qua đi 30 giây thời gian. 30 giây mà thôi, phía trước những cái đó con rối đã trải qua vô số 30 giây, thánh giáp năng lượng như cũ quần quần không ngừng. Hiện tại, lực lượng như vậy, tự nhiên không có khả năng ngưng hẳn. Không được, hấp thu không có đánh sâu và mau, còn như vậy đi xuống, thân thể của ta cũng sẽ không chịu nổi, nổ mạnh. Tần Phong sắc mặt nhăn nhó, nhưng là trong đầu lại nhanh chóng hiện lên ý niệm, nghĩ như thế nào hóa giải chính mình này phân năng lượng. Cũng may, hắn trừ bỏ thân thể cường độ, ý thức lực ở ngoài, còn có một cái yêu cầu cất chứa địa phương. Đi! Tần Phong ý thức lực tinh cầu nội, hộc ra một cổ vô pháp hấp thu năng lượng, theo Tần Phong thân thể, tựa hồ liên tiếp một cái rộng lớn kinh mạch, thẳng vào đan điền. Này lực lượng, chuyển hóa vì nội lực. Tần Phong từ đạt được địa mạch mẫu tinh lúc sau, đan điền khuyết trương gấp 10 lần, hiện giờ có thể dựng dục hồ nước số lượng, cũng tương đương lại mở rộng gấp 10 lần. Tới Bác Hoa Thị lúc sau, trừ bỏ giết chết Quảng Uy thời điểm hấp thu một ít nội lực, lúc sau Tần Phong nội lực, vẫn luôn là tu luyện hấp tinh quyết làm từng bước trưởng thành. Đến bây giờ, cũng chỉ có 37 cái nội lực hồ nước. Nhưng mà liền tính là như vậy, cũng có thể so với B3 đoạn năng lực giả nội lực. Đến đây đi. Ta muốn nhìn, ngươi có thể hay không, đem ta nội lực, lấp đầy đâu. Thần Phong đột nhiên hào hùng vạn trượng. Tuy rằng đạt được địa mạch mẫu tinh thời điểm, căn bản không nghĩ tới cảnh tượng như vậy, cũng chưa bao giờ có nghĩ tới, đem chính mình đan điền lấp đầy. Chính là giờ khắc này, Thần Phong đến muốn nhìn. Là này thánh giáp nội năng lượng khủng bố. Vẫn là chính mình đan điền, càng khủng bố. Đông. Một cổ năng lượng rơi vào đan điền nội. Nháy mắt biến thành một cái nội lực hồ nước. 38, 39, 40. Một giây đồng hồ, cư nhiên liền tụ tập một cái hồ nước. Nhưng là Tần Phong đan điền, thật giống như là một cái động không đáy giống nhau. Một giây qua đi, trong trước mắt, Tần Phong mang theo thánh giáp thời gian, đã vượt qua một phút. Những cái đó khống chế giả mặt khác thiên kiêu âm như ra, những cái đó tránh ở nơi xa, không dám tiến lên trí tuệ chủng tộc. Tất cả đều bị chấn kinh rồi. Sao có thể, này đã qua đi một phút, hắn cư nhiên còn ở kiên trì. Chẳng lẽ, thật sự có người có thể đủ thừa nhận thánh giáp năng lực quán trú? Nhiều năm như vậy qua đi, thánh giáp càng ngày càng cường, thậm chí đã xa xa vượt qua xê đoạn thừa nhận phạm vi. Còn ở kiên trì, một phân nửa, hai phút. Mọi người càng ngày càng kinh ngạc nhìn dị hồn nhất trung tâm cái kia thánh giáp vị trí, không ngừng chấn động thánh giáp, hiển nhiên còn đại biểu, bên trong người tồn tại. 3 phút, 4 phút, 5 phút. Thời gian lẳng lặng chảy xuôi mà qua, toàn bộ dị hồn bên trong, tựa hồ chỉ còn lại có một người, những người khác người, đều yên tĩnh không tiếng động, tựa hồ liền hô hấp đều đình chỉ. Rốt cuộc, thời gian này qua đi lâu lắm. Bọn họ không biết, thánh giáp năng lượng, khi nào có thể bị hấp thu xong, mà một ít người, hy vọng trước mắt thánh giáp bên trong người, bị năng lượng căng bạo trở thành huyết vụ. Chính là chờ đợi bọn họ, như cũng là bình yên vô sự thánh giáp. Một phút có thể kiên trì, tựa hồ 10 phút, cũng có thể kiên trì. Bạch Vũ đám người trong mắt, đã xuất hiện một tia bất an. Cư nhiên còn ở tiếp tục. Nếu như vậy đi xuống, chẳng lẽ thánh giáp, thật sự sẽ về hắn sở hữu? Đừng có gấp. Có lẽ hắn đạt được thánh giáp, nhưng là cuối cùng, cũng sẽ bị chúng ta giết chết, đến lúc đó, không phải bạch nhặt tiện nghi sao. Ngươi tưởng được đến hảo, nét nhưng là ngươi chẳng lẽ quên phía trước chiến đấu sao. Ngươi một nhiều, liền toàn rối loạn, đến lúc đó, ai biết ai cầm thánh giáp. Phía trước thứ cấp thánh giáp, tổn thất thảm trọng lúc sau, những người này cũng không phải không có tìm tòi thứ cấp thánh giáp tung tích. Chỉ là, lúc ấy quá mức hỗn loạn, ai cũng không biết. Là cái nào người nào đổ vỡ, ở đây người đều là thiên tiêu, không gian phủ văn trang bị lại đều mang không ít, quá dễ dàng bị người đục nước béo cỏ. Huống chi, có được thánh giáp lúc sau, đối phó chúng ta, chẳng phải là càng dễ dàng. Cái này ý thức lực truyền lại mà ra lúc sau, những người khác, cũng đống nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ phía trước thật là hy vọng thánh giáp nội năng lượng bị tiêu hao, nhưng là không đại biểu, bọn họ hy vọng có một người, đạt được thánh giáp. Như vậy thừa dịp hiện tại, giết hắn. Bạch Vũ trong mắt sát khí bùng nổ. Cho ta đi. Trang bị rủ họ tỉnh cụ gì để lại 3 giây phục chế. Chương 556 cướp lấy thánh giáp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, lại đột ngột xuất hiện, trong tay buộc phát ra một đạo lộng lấy năng lượng ánh sáng. Tư. Ánh sáng bùng nổ, tức khắc các thiên kiêu kia, bị biến thành cho tàn. Bạch Ly hoàn mỹ vô khuyết dung nhan thượng. Mang theo một mạt lạnh băng thần sắc. Sở hữu tới gần giả, chết. Như vậy nói, trên người khủng bố C6 đoạn thú hoàng hơi thở, bùng nổ mà ra. Cái gì? Bạch Ly thực lực này, có thể nói là ở đây các đại chủng tộc, cũng theo không kịp, C đoạn lúc sau, mỗi lần tăng lên một cái đẳng cấp, đều quá khó khăn. Bạch Ly có thể tiến vào nơi này, tuổi nhất định là ở 20 tuổi dưới. Hơn nữa, Bạch Ly lần này không có chút nào che giấu. Bại lộ chính mình thú hoàng hơi thở, bọn họ tự nhiên biết, Bạch Ly không phải trí tuệ chủng tộc, là hóa thành hình người dị thú. Nhưng là, dị thú thường thường đại biểu, lại là vô số năm tháng, mới có thể trưởng thành lên khủng bố tồn tại. Nàng cư nhiên là hình người dị thú, có thể đi vào nơi này tới, như vậy chỉ có thể đại biểu, nàng cùng những người khác ký kết khế ước, nói cách khác. Như vậy nghĩ, mọi người nhìn về phía kia thánh giáp nơi phương vị, tự nhiên minh bạch. Đây là Tần Phong khế ước thú. Bạch Vũ lúc này trong mắt sát ý càng đậm, tuy rằng Tần Phong chỉ là cự tuyệt hoặc là vạch trần Bạch Vũ hành động, nhưng là hiện tại chẳng huống, lại là ngươi tranh ta đoạt hẳn phải chết chi cục. Liên tính là dị thú lại như thế nào? Chúng ta ở đây mỗi người, không đều là có thể lay động dị thú tồn tại. Năng cũng chỉ có một cái, chẳng lẽ còn sợ không thành? Sắt. Khôi không có bất luận cái gì do dự, ra lệnh một tiếng. Chính mình phân hồn chiếm cư thiên tiêu, hướng Bạch Ly phát sát mà đi. Chỉ là những người này, tất cả đều bị Bạch Ly cầm trong tay thứ cấp thánh giáp bao tay thượng năng lượng, biến thành cho tàn. Các thiên tiêu kia, thực mau chú ý tới nơi này. Là thứ cấp thánh giáp, là phía trước cái kia bao tay. Cư nhiên bị nàng bắt được. Thánh giáp không phải như vậy hảo lấy, nhưng là thứ cấp thánh giáp liền ở chỗ này, còn chờ cái gì? Thứ cấp thánh giáp là của ta. Tức khắc. Trung quanh thiên kiêu tất cả đều đỏ mắt không thôi. Nguyên bản còn kiêng kỵ những cái đó âm mưu giả hành động, hiện tại lại nhìn đến Bạch Ly kiểm giữ đã không có táo bạo năng lượng thứ cấp thánh giáp, này đó nguyên bản lui ra phía sau thiên kiêu, sôi nổi vọt đi lên. Chỉ là một lát, Bạch Ly đã bị này nhóm người vây công lên. Từ trên xuống dưới, có mặt khắp nơi không gian giữa, đối với Bạch Ly phóng xuất ra bọn họ võ kỹ cùng dị năng. Lộng lây phù văn, hoa cả mắt quang mang, che trời lấp đất đánh úp lại. Hừ, muốn giết ta, nằm mơ đi. Bạch Ly xé rách không gian, nháy mắt xuất hiện ở bên kia. Mà vô số thiên kiêu công kích, thất bại không nói, còn đánh tới vòng vây mặt khác một bên. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn vô cùng, không đợi đánh trúng Bạch Ly, liền trước xúc phạm tới người khác. Vì thế, những cái đó thiên kiêu sôi nổi phóng thích phòng hộ thủ đoạn, tuy rằng hoàn toàn không biết chính mình bị ai công kích, lại lửa giận sinh khí, chút nào không cố kỵ chung quanh có người, đều là buộc phát ra cường đại nhất năng lực. Bởi vì, lúc này sợ tay sợ chân, chết chính là bọn họ, người chung quanh, còn không phải đều phải cướp đoạt thứ cấp thánh giáp. Mà lúc này, ngay cả phía trước thao tác mặt khác thiên kiêu 7-8 cá nhân, đều hành động lên. Một đạo quỷ dị hắc ảnh, ở Bạch Ly từ không gian thuấn di giữa khôi phục lại lúc sau, tới Bạch Ly phía sau. Thật là một khối mỹ lệ thân thể, hiện tại, về ta. Phệ hồn ma nhân phóng xuất ra cường đại ý thức lực, muốn cắn nuốt rớt Bạch Ly linh hồn. Bạch Ly bỗng nhiên quay đầu, một đôi màu bạc con ngươi, mang theo quỷ dị quang mang. Nay quang mang bùng nổ, khôi lập tức kêu thảm thiết một tiếng, kêu linh hồn phân thân, hóa thành một mảnh hắc khí biến mất. Khoảng cách Bạch Ly ước chừng có 200 mét khôi căn nguyên thể, tức khắc hừ lạnh một tiếng, hơi thở đều hề vải một chút. Hắn phân thân, cư nhiên bị Bạch Ly xử lý. Này rốt cuộc là cái gì dị thú? Cư nhiên như vậy cường. Bất quá bởi vì khôi công kích, những người đó lại lần nữa tỏa định Bạch Ly. Kéo, bám trụ. Bạch Ly trong lòng cũng nôn nóng, hoàn toàn không biết Tần Phong bên kia sẽ thế nào, chỉ có thể tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chiến đấu lên, thật giống như không hề chừng mực, săn giết, tránh né. Bạch Ly nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt thượng, cũng nhiễm máu tươi, nàng màu bạc con ngươi giữa, càng là mang theo một mạt huyết hồng. Giết được nhiều, máu tươi hơi thở tựa hồ dũng mãnh vào trong xương cốt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, dị hồn trung ương, rốt cuộc truyền đến dị thường dao động. Phía trước thánh giáp tản mát ra khủng bố năng lượng, cư nhiên biến mất không thấy. Không chỉ như thế, tựa hồ theo này năng lượng biến mất, khổng lồ dị hồn bên trong, cư nhiên bắt đầu sụp đổ, nước gợn năng lượng, nháy mắt bốc hơi giống nhau. Vô số bọt khí xuất hiện, khổng lồ dị hồn bắt đầu sụp đổ. Thậm chí, kia nguyên bản dùng phù văn trang bị trồng chất mà thành tinh hoàn, cũng tựa hồ đã không có khống chế địa phương, hướng ra phía ngoài bất quy tắc khuyết tán mà đi. Này đột nhiên biến hóa, làm người sửng sốt, theo sau điên cuồng hét lên lên. Thánh giáp bị thu phục. Không sai, thánh giáp đã bị Tần Phong thu phục. Ước chừng 15 phút, 900 nhiều giây, Tần Phong rốt cuộc hấp thu thánh giáp bên trong, toàn bộ năng lượng. Này quả thực là khủng bố. Tần Phong nội coi tự thân, lúc này, hắn thân thể lực lượng trực tiếp đột phá, tới C4 đoạn, ý thức lực C5 đoạn, nội lực càng là đáng sợ. Tương đương với C đoạn cổ võ giả nội lực 987 lần. Tần Phong ngưng thật vô cùng nội lực, đều ước chừng quán chú khủng bố đan điền nội lực. Nếu Tần Phong tưởng, hiện tại liền có thể áp xúc nội lực, trở thành B đoạn cổ võ giả nội lực như hồ, thậm chí đủ Tần Phong lại lần nữa áp xúc, ngưng kết thành hải, hoàn toàn đột phá đến A đoạn, tới Tần Phong trọng sinh phía trước thực lực. Mà hết thể này, chỉ dùng Tần Phong 1 năm rưỡi thời gian. Tần Phong cảm giác được, chính mình trong cơ thể quần quận vô cùng, có được đáng sợ lực lượng. Mà lúc này, hắn mở mắt ra, theo thánh giáp mũ giáp vị trí, nhìn ít nhất thượng 100 tên thiên kiêu, vây công Bạch Ly. Bạch Ly, tới ta này. Tần Phong một tiếng kêu gọi, trực tiếp ở Bạch Ly trong lòng vang lên. Tới. Bạch Ly lên tiếng, nét trên người ngân quang chợt lóe, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Những cái đó thiên kiêu, trải qua mười mấy phút thời gian, cũng hiểu biết Bạch Ly quỷ dị. Bạch Ly biến mất, bọn họ cũng không ngoài ý muốn, đang ở nhanh chóng cảm giác nàng phương vị. Chỉ là ngay sau đó, một đạo khủng bố năng lượng, liền từ thánh giáp nơi vị trí, vọt ra. Tần Phong chỉ cần nâng lên tay, hắn trên tay, tụ tập nổi lên một bó bạch sắc quang mang. Này bạch quang ban đầu chỉ là một cái hình cầu, chính là lại càng lúc càng lớn. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét. Đường kính nháy mắt ở không trung tới 50 mét. Khối này thời gian, thậm chí không vượt qua 1 giây. Ngay sau đó, này thật lớn hình cầu gào thét phun ra, 50 mét đường kính, xét qua một đạo thẳng tắp, quanh ở Bạch Ly vừa mới rời đi địa phương. Mà nơi đó, còn có chưa kịp đào tẩu, vây công Tần Phong thiên kiêu. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 557 diệt sát không vạn thiên tiêu. Tư tư tư tư. Quang mang vẫn luôn ở liên tục, chờ đến mấy giây lúc sau, bạch quang thu nhỏ lại, một chút tiêu tán, vừa mới còn dày đặc thiên tiêu vị trí, đã bị quét sạch. Sở hữu chủng tộc thiên tiêu, đều là lấy làm kinh ngạc. Nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu, cư nhiên liền diệt sát ước chừng trăm người. Thánh giáp cường hãn, làm người cảm thấy hít thở không thông. Đều cho ta chết. Thần phong ý thức lực, mang theo lạnh lạnh sát khí. Nhưng mà, tuy rằng một hơi tiêu diệt mấy trăm người, nhưng là nơi này thiên tiêu, lại càng nhiều. Dị hồn tán loạn, các thiên tiêu kia thực lực, cũng đi theo khôi phục lại đây, nếu phía trước khởi động phù văn, bởi vì nước gợn trạng thái dẫn tới phát huy không ra nhiều ít, hiện tại, những cái đó nước gợn hóa thành khí thể tán loạn, thực lực của bọn họ, lại đi theo đã trở lại. Thánh giáp, giết hắn. Thánh giáp là của ta. Liên tính không giết thánh giáp, những cái đó không gian phủ văn trang bị, đều là lịch đại thiên kiêu lưu lại, mấy thứ này, nhất định phải được đến. Sắt. Hôn chiến chạm vào là nổ ngay. Bạch Ly nhìn đến Tần Phong khôi phục trạng thái bình thường, cũng không cần nàng bảo hộ, tức khắc cũng phi dương ương ngạnh lên. Đều cút cho ta, này đó đều là của ta. Bạch Ly giơ tay, một mảnh không gian cái khe xuất hiện, nuốt rất kia đang ở ngã xuống vô số không gian phủ văn trang bị. Không gian phủ văn trang bị là không có biện pháp kiêm dùng, chỉ có thể đơn độc tồn tại, nhưng là Bạch Ly không gian, lại không phải phủ văn trang bị, càng như là bí cảnh. Liền giống như võ thần mộ cũng là có thể cất chứa không gian trang bị giống nhau. Cơ hồ hình thành một cái thật lớn cái khe vòng, đem cơ hồ 8 phần không gian phủ văn trang bị nuốt tới rồi bên trong. Mà dư lại rơi dụng, cũng làm người đỏ mắt lên, các tộc thiên tiêu, tất cả đều điên cuồng đi tranh đoạt. Càng nhiều người, phát giết đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong không có Bạch Ly không gian di động, chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong ngoại phóng nội lực cương khí, liền gặp phải mấy trăm nói công kích. Nay vẫn là bởi vì, có thiên tiêu, khoảng cách quá xa. Giang giác. Tần Phong nội lực cương khí, từ tới C đoạn lúc sau, lần đầu tan vỡ. Ầm ầm ầm oanh. Tần Phong bị một mảnh dị năng bao phủ. Nhưng là, này đó dị năng dừng ở Tần Phong trên người, hoặc là chuẩn xác mà nói, dừng ở thánh giáp phía trên, cư nhiên chỉ là bắn ra từng mảnh gợn sóng, lại căn bản không có đối Tần Phong tạo thành thương tổn. Thánh giáp, có được tuyệt đối đỉnh cấp phòng hộ lực. Chỉ là, vô số công kích giữa, tuy rằng vô pháp đột phá thánh giáp, nhưng là như cũ đối Tần Phong tiến hành đè ép, Tần Phong trên người truyền đến độ đau, cảm giác yết hầu phát ngọt, tựa hồ có máu tươi muốn trào ra. Thánh giáp tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không phải vô địch. Mà lúc này, vô số thân thể cường đại thiên kiêu chủng tộc, rốt cuộc tới rồi Tần Phong trước mặt. Bọn họ phát ra công kích, đối với Tần Phong đầu, trái tim phát ra chí mạng tập sát. Chỉ là Tần Phong chung quanh không gian liền nhiều như vậy, tới người lại nhiều, có thể công kích đến, lại chỉ là số ít. Tần Phong lại cười ha ha lên. Tới hảo. Tần Phong, trọng sinh phía trước, vẫn luôn bị nhân xưng hô vì kẻ điên. Chính là bởi vì, hắn căn bản không hề cố kỵ, tuyệt đối không sợ chết điên cuồng. Tần Phong thậm chí không có lấy ra thanh vương đao, thánh giáp bao tay, hóa thành một mảnh năng lượng. Chết! Một cái gần nhất thiên tiêu, đem trong tay vũ khí đánh vào Tần Phong trên người, lại không có lay động Tần Phong phân hảo, trong mắt, lại nhìn đến Tần Phong nắm tay, càng lúc càng lớn. Đông! Nay dị tộc thiên tiêu, đầu nháy mắt nổ mạnh, máu tươi phun bãi ra. Tần Phong cắn nuốt dị năng. Lập tức xoay tròn lên, đối phương trong cơ thể năng lượng, nhanh chóng dung nhập đến Tần Phong thân hình nội, thật giống như những cái đó máu tươi, đều dũng mãnh vào tiến vào, chữa trị Tần Phong trên người tổn thất. Giết một cái, lại mạt bình thượng trăm thiên kiêu đối hắn tạo thành thương tổn. Này mua bán, tự nhiên là chỉ kiếm không bồi. Những người đó nhìn đến Tần Phong phản kháng, tự nhiên là không quan tâm, tiếp tục công kích. Giết hắn. Sát sát sát. Kêu la, giống giận. Những người này điên cuồng lên. Tần Phong phía sau lưng tức khắc bị mấy cái bén nhọn vũ khí sắc bén đâm trúng, hắn cũng không mở ra nội lực cương khí, cả người chấn động, thánh giáp phun trào ra chấn động năng lượng, đem phía sau người đánh bay đi ra ngoài. Theo sau, Tần Phong thân hình vừa động, mau đến căn bản bắt giữ không đến thân ảnh, chỉ nhìn đến một mảnh bạch sắc quang mang. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Mấy cái bất đồng chủng tộc thiên tiêu, đầu nổ mạnh mở ra. Giết ta. Rốt cuộc là ai giết ai đâu. Tần Phong trong mắt, hiện lên một mạt thị huyết, đồng thời cười ha hả, thống khoái, đến đây đi. Này đó, đều là các tộc thiên kiêu, đến từ bất đồng vị diện. Này đó, có lẽ có xâm lấn Tần Phong vị diện, có lẽ có, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân tộc. Ta muốn trở thành trí cường giả, trở thành kia, có thể cho chủng tộc khác, đều nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Tần Phong thần sắc một mảnh điên cuồng, càng là sinh ra một loại cuồng ngạo khí phách. Nghịch thiên trọng sinh, nhất định bước lên nghịch thiên chi lộ. Tần Phong điên cuồng giết chóc. Chỉ là địch nhân, thật giống như vô cùng vô tận giống nhau, điên cuồng phát sát Tần Phong, liền tính là không nhiễm một hạt bụi thanh giáp, cũng ở vô số máu tươi quán chú dưới, trở nên màu đỏ tươi lên. Tần Phong một chân quét ngang, năm người tức khắc bị hắn đá bay ra đi, hắn một trưởng phách chém mà ra, một cái thiên tiêu, đầu liền tạc vỡ ra tới. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, một ngàn, hai ngàn. Tần Phong từ bỏ thanh vương đao, từ bỏ võ kỹ cùng dị năng, chỉ là đơn thuần thân thể, liền tại đây thiên kiêu giữa, giết được thất tiến thất xuất. Thiên kiêu nhóm đều điên cuồng lên, Tần Phong càng cường đại, bọn họ liền càng là tâm động. Bởi vì bọn họ cho rằng, này không phải Tần Phong cường đại, mà là thánh giáp cường đại. Đây cũng là bọn họ, lần đầu tiên khoảng cách thánh giáp như vậy tiếp cận. Vô số năm qua, thánh giáp chưa bao giờ có bị cướp đi quá, mặc cho ai đều biết, đây là siêu việt thần binh bảo giáp tồn tại. Chỉ cần được đến, liền khả năng, trở thành một thế hệ cường giả. Các thiên kiêu kia che giả mang mọc. Bọn họ giống như nhìn không tới tử vong giống nhau, phía trước người, tổng cảm thấy chính mình phóng xuất ra đi võ kỹ, có thể giết chết Tần Phong, hẳn là lại là tử vong. Rồi sau đó mặt người, nét vĩnh viễn cho rằng, chính mình không có ra tay, cho nên Tần Phong mới không có chết, vì thế hao hết tâm tư xông lên đi. Rốt cuộc, chung quanh không gian liền lớn như vậy, Tần Phong không có khả năng thật sự lấy một địch vạn, chính là lại chân chính đối mặt xa luân chiến. Ở đây, chỉ sợ chỉ có những cái đó nguyên bản âm mưu giả nhóm, mới là chân chính bình tĩnh người. Tuy rằng sự tình có một ít xuất nhập, nhưng là kết quả là giống nhau, chỉ cần giết kia nhân loại, là được. Hừ, một đám phế vật, cũng cân xứng chi vì thiên tiêu. Bắt được thánh giáp, lập tức sử dụng truyền tống, muộn tác sinh biến. Cần thiết động thủ, chỉ sợ bọn họ, cũng là như vậy cho rằng. Này đó chân chính âm mưu ra, rốt cuộc lộ ra răng nanh. Thánh giáp tất nhiên là của ta. Bạch Vũ trong mắt, hiện lên đối quyền lợi cùng thực lực hướng tới cùng điên cuồng, nháy mắt từng đạo bạch sắc quan mang, từ này đó nàng khống chế thiên kiêu trên người phản hồi, Bạch Vũ thực lực không ngừng tăng cường. Đao loạt miễn phí độc khí. Chương 558 thánh tinh biến mất, hồn mà kết thúc. Chỉ là trong trước mắt, Bạch Ngọc thực lực, ước chừng tăng lên tới C5 đoạn, không chỉ như thế, trên người càng là xuất hiện ra kinh người khí thế. Phía sau cánh chim bùng nổ, thật lớn tới mười mấy mét, Bạch Vũ hướng Tần Phong bay tới. Thánh ngôn, mất đi. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bao phủ Tần Phong trên người. Trong chiến đấu Tần Phong, lập tức cảm nhận được nóng rực đau đớn. Nay vẫn là chiến đấu thời gian dài như vậy, lần đầu tiên có dị năng đối Tần Phong tạo thành đau xót. Tần Phong xuyên thấu qua bạch quang, nhìn chăm chú tới rồi kia trong mắt lập lòe đồng dạng điên cuồng thần sắc Bạch Vũ trên người. Cho rằng như vậy, là có thể giết ta. Các ngươi thật là, quá coi thường ta a. Tần Phong cười lạnh lên. Nếu không có Tần Phong, các thiên kiêu kia, có lẽ thật sự có thể được đến thánh giáp. Rốt cuộc lấy năng lượng tính toán, Tần Phong chịu tải 15 phút thánh giáp cuồng bạo năng lượng quán chú, mà liền tính một cái thiên kiêu chịu tải 3 giây sau nổ tan xác mà chết, chỉ cần hy sinh 300 nhiều người, là có thể đem thánh giáp thu phục. Những người này tính toán không có sai. Nhưng là bọn họ sẽ không biết, 15 phút cuồng bạo năng lượng quán chú, cấp Tần Phong mang đến cái gì. Đó là khủng bố, hoàn toàn là những người này, vô pháp đánh giá thực lực. Tần Phong trên người ăn mặc siêu cấp khoa học kỹ thuật thánh giáp, trong tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một phen màu đỏ tím trường đao, xuất hiện ở hắn trong tay. Như vậy hiện tại, khiến cho các ngươi nhìn xem, thánh giáp mang cho ta, chân chính khủng bố đi. Đối với Tần Phong tới nói, thánh giáp thực dùng tốt. Nhưng là càng tốt dùng, lại là kia khủng bố nội lực. Nội lực rót vào đến thanh vương đao thượng. Thanh vương đao là thần binh cấp bậc vũ khí, lúc này bị Tần Phong điên cuồng rót vào nội lực, cũng run rẩy, tựa hồ ở phát ra rên rỉ. Thật giống như có khủng bố lực lượng, cũng muốn căng bạo nó giống nhau. Hỏa diễm đao mang. Trong nháy mắt, Tần Phong đem thanh vương đao rơi mà ra. Liên nhìn đến, từ kia thân đao thượng, bộc phát ra chói mắt màu đỏ tím quang mang. Thật giống như che trời giống nhau. Đao huy động nháy mắt, bàng bạc nội lực, đem màu đỏ tím ánh sáng, kích phát đến vô hạn sâu xa. Cắt qua hư không, ước chừng 100 mét. Trong phút chốc, hình quạt khu vực nội, sở hữu sinh vật, đều bị nhất đao lưỡng đoạn. Ách! Nguyên bản còn vẫn duy trì điên cuồng ý cười Bạch Vũ, thần sắc cứng đờ ở trên mặt, nàng túi đầu, liền thấy được làm nàng kinh ngạc muốn chết hình ảnh, nàng vòng eo đứt gãy, nửa người dưới hoàn toàn không có lực khống chế, xuống phía dưới rơi xuống, thậm chí có thể nhìn đến, kia tứ chi nội chỉnh tề cắt ngang mặt, huyết châu nổi lơ lửng. Không! Bạch Vũ không dám tin tưởng giống giận, cánh bỗng nhiên rung động, xuống phía dưới đuổi theo, thực mau đem chính mình nửa người dưới bắt lấy, quang hệ dị năng phóng lên cao. Trong phút chốc, kia thân hình cư nhiên liên hợp ở cùng nhau. Nơi xa Tần Phong, thấy được này hết thảy, cũng là trong mắt buộc phát ra kinh người khí thế. Lợi hại, thiên nhân tộc, không hổ là được trời ưu ái quang hệ chủng tộc, sinh tử nhân nhục bạch cốt, không có một chút nói ngoa, nhưng là nếu là như thế này đâu. Tần Phong thanh vương đao, lại lần nữa bùng nổ, lúc này đây, lại hình như là có chém chết thiên địa khí thế. Trong nháy mắt, phía trên mà xuống, phách chém vào Bạch Vũ trên người. Bạch Vũ tinh xảo khuôn mặt, ở bên trong, xuất hiện một đạo huyết tuyến, theo chung quanh cuồng loạn năng lượng thổi qua, nàng thân hình không còn có biện pháp khép lại, nháy mắt bổ ra hai nửa, ngã xuống mà đi. Cái này thiên nhân tộc thiên kiêu, thậm chí tương lai, tựa hồ có thể quấy một cái vị diện phong vân cường giả, trực tiếp bị Tần Phong chém giết. Mà hiện tại, Tần Phong chém giết, làm sao ngăn một cái Bạch Vũ? Tần Phong tầm mắt, lập tức tỏa định một cái khác tồn tại. Khôi. Sắt. Tần Phong nội lực giống như thác nước giống nhau, chút xuống, mà tự thân nội lực, ở số lượng thượng, thậm chí có thể so với A đoạn cổ võ giả một trong nước lực. Hỏa thụ bạc hoa. Khủng bố phách thiên cái địa lao mang, đem muốn tới gần Tần Phong khôi, treo cổ đến dập nát. Đối phương hồn phách, bị này đao mang ngọn lửa, sinh sôi diệt sát. Khôi lại cường, có thể cường đại đến quá A đoạn cổ võ giả sao. Đều chết đi. Thần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hào khí tận trời. Không tốt. Cư nhiên như vậy cường, không thể bị hắn đuổi tới. Sao có thể? Phía trước hắn vẫn luôn ở dấu rốt sao. Rời đi, nhanh lên rời đi. Thần Phong này 3 lần công kích, thanh thế quá mức hoảng sợ. Rốt cuộc làm này đó dị tộc thiên kiêu nhóm, phát hiện không đúng. Phía trước Tần Phong chỉ dùng 2 tay 2 chân, cùng bọn họ chiến đấu, giết chết người cũng không rõ ràng, mà kia lần đầu tiên công kích năng lượng, bọn họ chỉ tưởng thánh giáp còn sót lại năng lượng, phóng thích xong lúc sau, Tần Phong nhiều lắm là một cái tròng lên mai rùa, bị động bị đánh nhân vật. Hiện giờ, bọn họ mới phát hiện, Tần Phong bất quá là lười đến sử dụng mạnh nhất thực lực, thậm chí là ở trêu chọc bọn họ ác ma. Chạy! Thánh giáp từ bỏ, bảo mệnh quan trọng. Không, đừng giết ta. Các thiên kiêu kia, một đám giống như chó nhà có tang, bị Tần Phong đuổi theo đánh chết. Tần Phong cũng mặc kệ những người khác, nhưng là phía trước, những cái đó thao tác mặt khác thiên kiêu chủng tộc, Tần Phong lại một cái đều không có buông tha. Này đó, mới là uy hiếp lớn nhất người. Thậm chí nếu khả năng, Tần Phong càng hy vọng, đem này đó dị tộc thiên kiêu, toàn bộ giết chết. Long tộc nếu biết chính mình là thuần huyết nhân loại, những người này, lại như thế nào sẽ không biết, vạn nhất bọn họ tìm thấy được Tần Phong vị diện đâu. Tương lai, sẽ khiến cho nhiều ít tai nạn. Nghĩ vậy, Tần Phong trong mắt, sát khí tận trời. Bạch Ly, phong tỏa không gian, này đó dị tộc, một cái cũng đừng nghĩ đi. Bạch Ly không có trả lời, nhưng là nàng đã làm như vậy. Trong phút chốc, một mảnh màu bạc quang mang, bao phủ này hồn tộc diệt vong nơi trung tâm khu vực. Đại khái cây số phạm vi. Cái này phạm vi, đúng là lớn nhất dị hồn nơi phạm vi, mà thiên kiêu nhóm, đều ở chỗ này hoạt động. Cho nên, hiện tại, một cái cũng chạy không được. Thần Phong lộ ra thị huyết mỉm cười, theo sau, đại khai sát giới. Thánh tinh còn ở trên bầu trời phiêu đãng, nhưng là hồn tộc rách nát thành thị nội, nét lại bị vô số máu tươi tràn ngập, thường thường, còn có hoảng sợ ý thức lực dao động truyền đến. Nhưng là thực mau liền lại lần nữa yên tĩnh đi xuống. Suốt 4 cái giờ đổi giết, trung tâm khu vực, trừ bỏ Tần Phong cùng Bạch Ly, đã không có bất luận cái gì có sinh mệnh lực sinh vật tồn tại. Mà lúc này, kia phía trước đột ngột xuất hiện giống như ánh trăng giống nhau thánh tinh, bắt đầu thu nhỏ lại, mắt thường nhìn lại, thật giống như là nảy viên sao trời, ở lùi lại giống nhau. Theo này sao trời lùi lại, chung quanh tựa hồ có một loại quỷ dị dao động truyền đến, rất nhiều người không rõ nguyên do. Nhưng là bọn họ, nhớ kỹ phía trước tin tức. Thánh tinh biến mất phía trước, nhất định phải rời đi nơi này, nếu không, cũng chỉ có thể ở hồn tộc diệt vong nơi giữa, hơn nữa càng thêm khủng bố chính là, sẽ dần dần biến thành dị hồn, thân hình tựa hồ không cho phép, ở cái này vị diện giữa tồn tại. Tần Phong không có người báo cho, nhưng là hắn nghe được tin tức, huống chi, nên làm, cũng đều hoàn thành. Nơi này không gian ở phong tỏa. Bạch Ly nhắc nhở nói, tuy rằng phong tỏa lúc sau, lấy Bạch Ly năng lực, là có thể tùy ý xuyên qua, nếu Tần Phong tưởng lưu lại, tiếp tục thu thập khoa học kỹ thuật, lại hoặc là thăm dò càng thâm trầm thứ bí mật, Bạch Ly cũng không ngại. Chương 559 trở về Long Đô. Tần Phong chỉ là tự hỏi 2 giây, liền nói, ngươi biến thân đi. Chúng ta trở về. Hồn tộc diệt vong nơi, sẽ không bởi vì một cái thánh giáp mất đi, liền không tiếp tục mở ra, nơi này có lẽ còn sẽ tồn tại mấy vạn năm thời gian. Tần Phong phản hồi chính mình vị diện, tất nhiên sẽ đem một ít tin tức, truyền lại đi ra ngoài, mà nếu hắn nói ra 15 thiên hạn chế vấn đề, như vậy chính mình lại dừng lại ở cái này vị diện càng lâu, chẳng phải là lộ ra sơ hở. Huống chi, Tần Phong cũng cảm giác được, một cổ quỷ dị, tựa hồ vô khổng bất nhập năng lượng ở xuất hiện, loại này năng lượng, làm Tần Phong cảm thấy chính mình cứng cỏi thân thể, đều có bị ăn mòn nguy hiểm. Một người lực lượng cường đại nữa, chỉ sợ còn cường đại bất quá vị diện quy tắc, không làm vô vị chống lại, mới là sáng suốt lựa chọn. Tần Phong biểu tình, đạm nhiên lại ổn trọng, rồi lại giống như, nhiều một kia cái gì. Đã trải qua một trận chiến này, Tần Phong cũng coi như, hoàn toàn thoát biến. Chẳng những là thực lực, còn có tâm cảnh. Hắn thời thánh giáp, thay một bộ bình thường đồ tác chiến, mang theo đã biến trở về loại nhỏ dị thú Bạch Ly, khởi động không gian đạo tiêu. Khoảng cách Long Môn Tháp mở ra, đã qua đi 15 thiên. Nay 15 thiên nội, từ ban đầu đầy cõi lòng chờ mong, đến sau lại hoài nghi, lại đến cuối cùng thở dài, tựa hồ có một ít người, đã cho rằng ngày đó Tư Trác Tuyệt Bắc vượt thiên tiêu, đã táng thân ở mở ra thế giới giữa. Đương nhiên, cho dù có một ít người, cho rằng người nọ còn khả năng tồn tại, cũng không có biện pháp tiếp tục chờ đãi. Liên tính là Thượng Hàm, ở thứ 6 thiên thời điểm, liền khẩn cấp bị chiêu mộ trở về, Bắc vực chấn áp một chỗ không gian thông đạo, đột nhiên phát sinh tan vỡ, dị thú xâm nhập, tạo thành thật lớn thương tổn. Thượng Hàm không thể không rời đi, này dẫn tới, cuối cùng một cái chú ý Tần Phong cường giả, cũng rời đi. Long Môn Tháp khôi phục yên tĩnh, mà Phong Lê tập đoàn nội, lại ổn định như núi. Rốt cuộc, mấy ngày phía trước, Tần Phong còn hướng võ thần mộ giữa thả như vậy nhiều không gian chi thạch, chứng minh đối phương hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này, Long Môn Tháp đỉnh, chấn thủ A Đoạn Thủ Tháp người, khoanh chân mà ngồi, tu luyện nội lực. Thực lực của hắn đã tới một cái bình cảnh, chỉ có thể làm từng bước tu luyện, dùng mài nước công phu, không ngừng đi trước, cho nên hắn ở đâu tu luyện, cũng liền không sao cả. Long Môn Tháp nội, thanh tịnh lại tràn ngập thiên địa chi gian năng lượng, như thế càng là thích hợp. Đương nhiên, nếu xuất hiện một ít tiềm lực cường thiên tài, cũng phương tiện hắn thu vào tình báo, Long Đô sẽ không mai một bất luận cái gì một nhân tài. Mà liền ở ngay lúc này, ở hắn trước người mười mấy mét vị trí, đột nhiên, không gian phủ văn dao động, một đạo không gian thông đạo, ở phía trước mở ra. Nay thủ tháp người sửng sốt, mở to mắt, có chút mặc danh, nhưng là ngay sau đó, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt xuất hiện kinh hỉ. Quả nhiên, không gian thông đạo nội, xuất hiện một cái khuôn mặt kiên nghị thanh niên. Đương nhiên, hẳn là gọi là thiếu niên mới đúng, rốt cuộc, người này, hiện tại mới 17 tuổi mà thôi. Người này, đúng là Tần Phong. Ngươi cư nhiên đã trở lại, hảo. Hảo hảo hảo. Nay thủ tháp người một hơi nói mấy cái hảo tự, hiển nhiên là đối Tần Phong xuất hiện, vui sướng không thôi. Theo sau, hắn thần sắc, xuất hiện một mặt chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác được Tần Phong thực lực biến hóa. C4 đoạn. Ở Tần Phong tới Long Đô thời điểm, vẫn là C2 đoạn thực lực, tới Long Môn Tháp Đỉnh, năng lượng quán chú dưới, tới C3, hiện giờ, chỉ sợ là lại có một bộ phận cơ duyên, làm Tần Phong, đã có C4 đoạn thực lực. Tốc độ quá nhanh, gần là nửa tháng thời gian, người này, đã lại lần nữa tăng lên hai cái giai đoạn. Như vậy đi xuống, đối phương chỉ cần không bị đánh chết, trưởng thành lên, tương lai nhất định là không thua kém với chính mình tồn tại. Lúc này, thủ tháp người đối với Tần Phong, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng là càng nhiều, là đối với tương lai cường giả một phần bình đẳng tôn trọng. Thủ tháp người không hề đem Tần Phong xem thành một cái hậu bối. may mắn không làm nhục mệnh. Thần Phong nói, há ngăn à, ngươi chỉ sợ là Long Đô lập thủ đô gần nhất, tại đây dị vị diện tồn tại thời gian dài nhất người. Chỉ là không biết, ngươi ở bên trong có cái gì thu hoạch, ta đại biểu ta gia tộc, thực hy vọng cùng ngươi tiến hành hợp tác. Gần quan được ban lộc, thủ tháp người lập tức bắt đầu cùng Tần Phong nói lên. Tần Phong tuy rằng trọng sinh phía trước không tham gia hôm khác kiêu tranh phong tái, nhưng là làm thượng hàm mang đến người, chuyện như vậy, hắn vẫn là trong lòng hiểu rõ. Ta chỉ sợ, muốn hỏi trước hỏi thượng hàm vực trường. A, đây là hẳn là. Đương nhiên, ta có thể đem ta biết đến tình báo, đăng báo cho nhân loại liên minh. Như vậy cũng hảo, nhân loại liên minh, tự nhiên sẽ đối với ngươi làm ra cống hiến, cho khen thưởng, yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi cảm thấy có hại. Đăng báo cho nhân loại liên minh, chính là đăng báo cho Long Đô, nói tóm lại, tiền lợi vẫn là Long Đô thế lực gia tộc. Chỉ là cùng Tần Phong trong tay nắm giữ mặt khác tài nguyên so sánh với, liền kém quá nhiều. Nhưng là thủ tháp người cũng biết, không thể cưỡng bách Tần Phong buôn bán trong tay hắn đồ vật. Theo sau, thủ tháp người cũng đem Tần Phong, đưa ra Long Môn Tháp, mà Tần Phong vừa đi ra Long Môn Tháp, liền lập tức bị người phát hiện tung tích. Tần Phong tự nhiên là cảm giác tới rồi này hết thảy, lại không có để ý, phản hồi tới rồi phía trước thượng hàm đặt hàng khách sạn giữa. Vừa định nghỉ ngơi, máy truyền tin cũng đã gấp không chờ nổi vang lên. Là thượng hàm. Tần Phong, ngươi cư nhiên đã trở lại, ngươi không có việc gì liền hảo. Thượng hàm cũng là kích động không thôi, Tần Phong ở cái kia vị trí vị diện thời gian quá dài, làm nàng đều lo lắng đề phòng rất nhiều. Thực lực của ta, chẳng lẽ không đủ để cấp vực trường tin tưởng sao? Thượng hàm cười, là ta nông cạn, ta hẳn là càng tin tưởng ngươi, bất quá ở mặt khác thiên tiêu chỉ bảo trì 2-3 thiên thành tích, ngươi như vậy vẫn luôn kiên trì, mới làm người hoài nghi đi. Này ngược lại ta sai rồi. Thần Phong vô tội buông tay. Nét. Thượng hàm tâm tình hiển nhiên không tồi, nhưng là lúc này, vẫn là nghiêm túc nói, Thần Phong, liền bởi vì ngươi thực lực cường, ta mới sợ ngươi xảy ra chuyện, thực lực càng cường người, đối mặt địch nhân, cũng sẽ càng cường, ai cũng không cam đoan, về sau sẽ phát sinh cái gì. Ngươi hiện tại, đã là có được đỉnh cấp thiên phú người, Mục Tú Vũ Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Súng bắn chim đầu đàn chuyện xưa, ngươi cũng biết, nếu khả năng nói, ta thật hy vọng ngươi có thể từ giờ trở đi giấu tải, chờ đợi mấy năm, lại một bước lên trời. Thần Phong không tỏ ý kiến, hắn minh bạch Thượng Hàm ý tứ. Thượng Hàm hy vọng Tần Phong mấy năm nay, liền lưu tại một chỗ, tiến hành bế quan tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực, chờ đến tới A đoạn, hoặc là ít nhất B đoạn thời điểm, lại mũi nhọn tất hiện. Đáng tiếc, Tần Phong tăng lên thực lực phương thức, cũng dẫn tới, hắn căn bản không có khả năng, co đầu rút cổ một góc, chính là sợ những người khác nhằm vào. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Thượng Hàm không biết Tần Phong lần này đạt được bao lớn chỗ tốt, hiện tại có được cái dạng gì thực lực. Chương 560 tốn công vô ích. Thần Phong thần sắc đạm nhiên, biểu tình cũng không có nhiều ít biến hóa. Thượng vực trường cũng là hy vọng ta làm như vậy, bất quá ta chỉ sợ muốn cô phụ thượng vực lớn lên mong đợi. Ta liền biết. Thượng Hàm cũng không có ngoại ý muốn như vậy đáp án. Tần Phong cũng không nghĩ Thượng Hàm ở cái này vấn đề thượng, tốn nhiều miệng lưỡi, cho nên thay đổi đề tài, nói, ta lần này, đạt được một ít dị vị diện tân khoa học kỹ thuật, lấy ta hiện tại lực lượng, không có quá nhiều nhân thủ phân tích loại đồ vật này, cho nên, không bằng hòa thượng vực trường, tiến hành một phen hợp tác. Thượng Hàm tự nhiên vui sướng vô cùng, nàng chờ chính là Tần Phong tin tức. Đương nhiên, cùng những người khác so sánh với, Tần Phong là hợp tác, mà không phải bán ra, đây là Tần Phong độc hữu đặc quyền. Bởi vì thực lực, bởi vì Tần Phong, là một cường giả. Bất quá Thượng Hàm vẫn là nói, ngươi tiến vào vị diện kia thời gian dài như vậy, chỉ sợ đạt được đồ vật cũng không ít, nếu Long Đô thế lực tìm ngươi hợp tác, cũng có thể cùng bọn họ thương lượng một chút. Thần Phong gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hai người lại nói một ít tin tức, liền cắt đứt thông tin. Theo sau, lại là Tần Phong ngoài cửa, truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau Tần Phong môn đã bị chụp vang. Bạch Ly mở cửa, đúng là Chu Hạo cùng Kim Phi. Phong tử, ngươi không có việc gì liền hảo. Chu Hạo nhìn Tần Phong bình yên vô sự, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là thực mau biểu tình cũng quái dị lên, khoa trương nói, ngươi cư nhiên lại tiến đến dai. Tần Phong cũng vô vô Chu Hạo bả vai, nói, ngươi cũng không tồi, cư nhiên tới rồi dê một đoạn. Nửa tháng, tiến dai một đoạn, ở giai đoạn lúc sau, tốc độ đã thực nhanh. Kim Phi cũng không tồi. Tần Phong cũng nhìn lướt qua, đứng ở bên cạnh Kim Phi, hai người nghe được tin tức, hiển nhiên đã dùng nhanh nhất tốc độ giảm đến. Tổng tài, may mắn không làm nhục mệnh. Kim Phi nói. Tần Phong nở nụ cười, phía trước chính mình còn dùng những lời này, có lệ long môn tháp thủ tháp người đâu. Bất quá Tần Phong biết, Kim Phi cũng không phải là có lệ chính mình, mà là thật sự, cảm kích chính mình bồi dưỡng. Hai người kia, tuổi trẻ, có tiềm lực, tương lai, cũng sẽ trở thành Tần Phong phụ tá đắc lực. Hảo, thực hảo. Gặp mặt lúc sau, trừ bỏ ban đầu kích động, chuyện sau đó, hiển nhiên liền nghiêm túc rất nhiều. Chu Hạo cấp Tần Phong nói một chút tập đoàn bên trong sự tình, dung chuyển nhân viên, bất an năng lực giả nhóm, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch cổ võ thế gia. Tuy rằng nói, thiên tiêu tranh phong tái đã chia cắt hảo, truyền phát tin đi ra ngoài, mặc cho ai đều biết, Tần Phong là đỉnh cấp thiên kiêu sự tình, nhưng là lúc sau Tần Phong tiến vào dị vị diện huấn luyện, lại chậm chạp không có trở về, những người này, cũng đều rối loạn. Đây là không có cao thủ tọa trấn kết quả. Tần Phong trong lòng lại có chuẩn bị, lại hoặc là nói, hắn đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả, cho nên mới tận hết sức lực bồi dưỡng Chu Hạo, Kim Phi như vậy thủ hạ. Hiện tại, tập đoàn bên trong tuy rằng còn có Trịnh Thiến, Trần Tường như vậy xê đoạn, nhưng là bọn họ lại độc lập với Phong Lê tập đoàn, là Phong Lê dòng binh đoàn thành viên, thậm chí Trịnh Thiến đám người, đều không có đi qua Phong Lê thành. Khủng bố khuyết trương, tự nhiên đại biểu cho không yên ổn khung. Những việc này, sau đó ta liền sẽ xử lý. Ân, ngươi đã trở lại, cùng nhau vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Chu Hạo hiển nhiên thả lỏng rất nhiều. Ta trở về tin tức trước không cần để lộ ra đi. Tần Phong nói. Tốt. Cùng Chu Hạo Kim Phi đám người nói chuyện qua lúc sau, Tần Phong máy truyền tin, cũng bắt đầu điên cuồng vang lên. Tần Phong chỉ là vội vàng vừa thấy, liền biết là Long Đô thế lực cường giả, thậm chí còn có Tây Vực, Đông Vực, Nam Vực người. Tìm được rồi Tần Phong máy truyền tin, sôi nổi phát tin tức lại đây. Một ít người trực tiếp đánh thông tin, vì thế Tần Phong bận tối mày tối mặt. Chu Hạo cùng Kim Phi nhìn đến nơi này, cũng đều lui đi ra ngoài. Tần Phong không có cự tuyệt cùng những cái đó cường giả cái cọ, tuy rằng phiền thoái, nhưng là Tần Phong vốn là không phải người trẻ tuổi, cũng không có cao ngạo ý tưởng, tuổi tới Tần Phong trọng sinh phía trước tuổi tác, thật nhiều sự tình, đã có càng khéo đưa đẩy xử lý thái độ. Long trưởng lão, ân, ta biết, nhưng là hiện tại ta cũng là vừa mới trở về, còn không biết có cái gì thứ tốt đâu. Nga, Nam Cung tướng quân, là, nếu có thể nói, hợp tác ta cũng sẽ không quên ngươi. Đúng vậy, kỳ thật còn không có tới kịp nghỉ ngơi, hảo, lúc sau nhất định thông chi ngươi. Tần Phong đâu vào đấy xử lý đánh thông tin tới người, còn có một ít còn lại là đã phát tin tức, Tần Phong thống nhất đường kính, nói cho bọn họ 3 ngày lúc sau. Hội yếu thỉnh mọi người cùng nhau thảo luận chiến lợi phẩm. Mà có một ít người, hiển nhiên có chút không biết điều. Tần Phong, ngươi còn trẻ, khả năng không có nhiều ít kinh nghiệm, nếu không có sửa sang lại, ta đến là có thể hỗ trợ, ta thủ hạ, chính là có không ít súng ống phương diện năng thủ. Đương nhiên, một ít dị năng, võ kỹ hoàn toàn có thể giúp ngươi định giá một chút. Tần Phong trong lòng cười lạnh, khuôn mặt thượng, đến là thập phần bình tĩnh, cùng đối phương thông tin giữa. Cũng một chút nhìn không ra cái gì dao động. Kia đến là thật cảm tạ trừ gia chủ, bất quá ta đã quyết định hảo 3 ngày lúc sau cùng nhau tuyên bố, như vậy đối những người khác tới nói, cũng là công bằng một ít. Này không phải giúp ngươi giải quyết phiền phải sao? Khách khí cái gì? Bằng không liền nửa giờ sau. A, ngượng ngùng, trừ gia chủ, lại có tân thông tin vào được, ngài chờ một lát một chút. Tần Phong nói, trực tiếp cắt thông tin, cắt đứt này trừ gia chủ điện báo. Theo sau không chút do dự đem người này thông tin dãy số, thiết trí ở sổ đen bên trong. Đối phương nếu liên hệ Tần Phong, sẽ vẫn luôn vẫn duy trì trò chuyện trạng thái chung. Thật khi ta là ngốc tử. Tần Phong cười lạnh không thôi, người này bất quá là Long Đô nhị lưu thế gia gia chủ mà thôi. Thực lực cũng ở A đoạn, hơn nữa vẫn là A5 đoạn, có dã tâm, nhưng là dùng ở Tần Phong trên người. Tưởng lừa Tần Phong ích lợi đi phong phú dã tâm nói, cũng đừng quái Tần Phong không cho mặt mũi. Nói được đường hoàng, kỳ thật cũng là muốn cho Tần Phong đem đồ vật dẫn đầu lấy ra tới, sau đó dẫn đầu thu hoạch, thậm chí khả năng nói Tần Phong không hiểu, tiến hành cắt xén. Tần Phong sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh? Bất quá Tần Phong cũng không nóng nảy, hiện tại các đại thế gia người, đều cùng Tần Phong liên hệ lên, muốn ra tay người, cũng muốn phòng bị mặt khác thế gia người. Thật là có ý tứ, kỳ thật chẳng sợ ta cùng mặt khác thế gia hợp tác, kết quả cuối cùng, chỉ cần sinh ra ích, liền sẽ bị uy hiếp đi. Hợp tác lúc sau, mỗi năm chia hoa hồng, tài nguyên cùng chung, khoa học kỹ thuật kết quả lợi dụng, đều làm ta trở thành bọn họ cái đinh trong mắt. Mà dùng một lần mua đứt lúc sau, ta cùng bọn họ lại đã không có tiếp tục kích lợi, không có được đến gia tộc, hoặc là không dám như thế người, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi trong tay ta có mặt khác đồ vật, do đó ám sát ta. Vắt chảy ra nước càng là không có khả năng. Thật là cái tốn công vô ích sự tình. Bất quá Tần Phong, hiển nhiên không đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Hắn biết, Thượng Hàm đang ở tới rồi trên đường, 3 ngày lúc sau, thời gian còn sớm, không bằng hảo hảo nghỉ ngơi một phen, củng cố thực lực hảo. Chương 561 hiệu ứng bướm bướm, phong lên nguy cơ. Liên ở Tần Phong ở Long Đâu nghiên cứu muốn bán ra cái gì hạng mục, chính mình muốn lưu lại cái dạng gì khoa học kỹ thuật thời điểm, xa ở một chỗ không người hoang dã giữa, núi cao bên trong lại liên tiếp một tòa dị tượng bí cảnh. Này bí cảnh, kỳ thật đã tồn tại thời gian rất lâu, nhưng là ước chừng 2 năm thời gian, nắm giữ này bí cảnh tập đoàn, cũng không có đem này bí cảnh mở ra. Chỉ là hôm nay, theo một tòa tàu bay buộc phát ra cường đại năng lượng ánh sáng, này bí cảnh sắc ngoài, rốt cuộc bị hoành khai. Hảo, khai, thật sự khai. Dựa, này tiền không có bạch hoa. Hừ, bị cái kia tân thành lập Phong Lê tập đoàn làm thịt một bút, nếu lần này còn đánh nữa thôi khai, tài văn chương người đi. Trước đừng nói nữa, mau nhìn xem bên trong có cái gì thứ tốt, lần này, hẳn là có càng cao cấp đồ vật xuất hiện. Một đám người nói, lúc này mới bước vào trong đó, cướp đoạt bảo bối. Ở đây, trừ bỏ 2 gã C đoạn ở ngoài, dư lại cũng có 8 gã D đoạn năng lực giả, ít nhất 50 nhiều E đoạn phó thủ, đi vào này bí cảnh giữa. Này bí cảnh tổng cộng chia làm 6 tầng, ban đầu 1 tầng, yêu cầu đơn thuần lực lượng phá vỡ, theo sau là nội lực, lúc sau là năng lượng, cơ giới lượng, hiện tại, đã phá khai rồi tầng thứ 4. Hơn nữa những người này đều biết, tầng số càng cao, đạt được đồ vật càng tốt, tầng thứ 3 thời điểm. Bọn họ đạt được khoa học kỹ thuật phương diện chiến giáp, đã có là E đoạn năng lực giả có thể sử dụng. Như vậy tầng thứ 4, tất nhiên là D đoạn cấp bậc vật phẩm, thậm chí tầng thứ 5, tầng thứ 6, rất có thể đề cập đến C đoạn, B đoạn. Đây cũng là Hồng Nhật tập đoàn, vẫn luôn chú ý nơi này nguyên nhân, thậm chí còn phái C đoạn năng lực giả tới nơi này. Điên đội trưởng, cư nhiên thật là D đoạn vật phẩm, thật nhiều hy hữu kim loại. Năng lượng pháo, tân súng ống. Ha ha, thật nhiều, thật tốt quá, có này đó, chúng ta Hồng Nhật tập đoàn, ở súng ống phương diện, chính là một bước lên trời. Mọi người thực mau đem này đó tân súng ống thu thập lên, chờ mang về tiến hành phân tích, nhìn xem có thể hay không chế tác. Bất quá 2 cái C đoạn hiển nhiên sẽ không vì này đó mà động dung, mà là nhanh chóng hướng đi tiến đến, thăm dò tiếp theo tầng. Chỉ là tới rồi tiếp theo tầng, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì này một tầng cái chắn giữa, yêu cầu lại là ý thức lực, mà 2 người, tất cả đều là cổ võ giả. Ai, không đúng, ngươi xem cái này hình dạng. Có cái gì không đúng sao? Này hình như là lúc trước, tầng thứ 2 bày biện ở trung ương ngọc áo choàng. Cái gì? Điền Duyên, ngươi nhớ không lầm. Sao có thể nhìn lầm, chính ngươi ngẫm lại sẽ biết, nhìn đến, thứ này cư nhiên là mở ra tầng thứ 5 chìa khóa. Lúc trước tầng thứ 2 mở ra lúc sau, ngọc áo choàng làm E đoạn vật phẩm, bày biện ở giữa vị trí, cũng so mặt khác F đoạn vật phẩm, muốn cao thượng một cái cùng bậc, chỉ là cao thì thế nào. Ở này đó C đoạn cổ võ giả trong mắt, căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa bọn họ háo ở chỗ này thời gian cũng rất dài, ngọc áo choàng tác dụng, cũng bất quá là mang ở trên người, gia tăng một ít ý thức lực khôi phục tác dụng mà thôi, lại như vậy đại. Ai sẽ ngốc hề hề mang theo một bộ lục xác. Như thế dâu ria đồ vật, cũng bán không tốt nhất giá, vì thế buôn bán cho phụ cận một cái cấp thấp năng lực giả thành thị. Văn Hải, đồ vật hẳn là thủ hạ của ngươi xử lý, mau gọi tới hỏi một chút. Điền Duyên sắc mặt đã ngưng trọng lên, hơn 1 năm trước sự tình, chỉ sợ không hảo tra khởi, phải biết rằng, hiện tại thời đại, tỷ lệ tử vong quá lớn, nếu có người mang theo thứ này ra ngoài, chết ở bên ngoài. Quả thực là biển rộng tìm kim. Tin tức thực mau liền truyền đạt trở về, một tầng tầng điều tra, không đến nửa ngày, bọn họ sẽ biết ngọc áo choàng rơi xuống. Ngọc áo choàng bị buôn bán cho Phúc Thành, bị ngay lúc đó mua sắm nhân viên, tiện nghi thu mua xuống dưới, liền vì mở rộng tồn kho, chẳng qua, đã ở hơn một năm trước, bị một người đổi đi rồi. Ai đổi đi? Đội trưởng, người này gọi là Tần Phong, là Phong Lê Tập đoàn Tổng Tài, cũng là Bắc Hải Châu Châu Trưởng. Là hắn. Điền Duyên cùng Văn Hải, trong nháy mắt sẽ biết Tần Phong là ai. Rốt cuộc, bọn họ mở ra tầng thứ tư bí cảnh lửa đạn, vẫn là từ Phong Lê Tập đoàn mua tới. Hội báo tin tức người, tiếp tục nói, hơn nữa đội trưởng, chúng ta nghe được tin tức, tự nhiên cảm thấy Tần Phong thực lực đã tới C đoạn, ngọc áo choàng không dùng được, hẳn là khen thưởng cho thuộc hạ, chỉ là chúng ta đi Phong Lê Thành tìm hiểu tin tức, thậm chí hối lộ một cái cao tầng, cũng không có nghe nói Tần Phong khen thưởng cái gì ngọc áo choàng, Phong Lê Tập đoàn bên trong kho hàng, cũng không có. Lúc này, hai người trong mắt, càng là xuất hiện một đạo loang loáng. Kia áo choàng có quỷ, khẳng định là Tần Phong phát hiện, cho nên thực lực mới tiến bộ vượt bậc. Không sai, nhất định. Hai người lúc này đều thầm hận, hối hận lúc trước đem đổ vật buôn bán. Đội trưởng, bất quá ta nghe nói, Tần Phong gần nhất đi Long Đô tham gia thiên kiêu tranh bá tái, lâm vào bí cảnh, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Phong Lê Tập đoàn bên trong, nắm giữ một cái tiểu bí cảnh. Cứ nói bên trong mới là chân chính cao tầng có thể thăm dò tồn kho, có lẽ đổ vật liền ở bên trong. Như vậy nghĩ, Điền Duyên cùng Văn Hải, trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo quan mang. Phong Lê Tập đoàn thực lực, trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, cũng không có ai, một cái nho nhỏ kiểu mới tập đoàn, nếu không có tổng tài tọa chân nói, những người khác, khẳng định là không hề chống cự chi lực. Ta tự mình đi, Văn Hải ngươi chờ ta tin tức. Điền Duyên hạ quyết tâm, mở miệng nói. Hảo. Hai người đều là cổ võ giả, Điền Duyên võ kỹ phương diện, học tập cũng là ám sát chi đạo. Văn Hải cảm thấy Điền Duyên ra tay, khẳng định là vạn vô nhất thất. Tần Phong chút nào không biết, bởi vì hắn thành lập Phong Lê Tập đoàn, bởi vì hắn khống chế phụ không thành khoa học kỹ thuật, dẫn tới Hồng Nhật Tập đoàn, trước tiên 2 năm thời gian, mở ra bí cảnh, do đó tìm được rồi hắn trên người. Kia cái gọi là ngọc cáo choàng. Kỳ thật chính là thần ý đồ phổ. Một hồi nguy cơ, lập tức đánh đến nơi ở, mưa gió lay động Phong Lê Tập đoàn thượng. Long Đô, đệ thập tầng nơi cư trú, cơ hồ là ở tiếp cận đám mây vị trí, nhưng là lại linh khí sung túc, hàng năm sinh hoạt ở loại địa phương này, liền tính là chưa thức tỉnh thiếu niên, đều có thể trực tiếp tu hành cổ võ. Cao cấp nhất xa hoa khách sạn nội, tổ chức một hồi hoàn toàn mới yến hội. Liền tính là ở Long Đô, một đám A đoạn tụ tập lên yến hội, cũng đều là thưa thất vô cùng. Rốt cuộc ga đoạn, cũng là Long Đô đỉnh tầng nhân sĩ. Mà hiện tại, những người này, tất cả đều bởi vì một người, xuất hiện ở nơi này. Đúng là Tần Phong. Này 3 ngày thời gian, Tần Phong đã đem ở hồn tộc diệt vong nơi tin tức, nộp lên cho nhân loại liên minh hoa hạ khu, mà lúc này, có được Long Môn Tháp nhiều năm như vậy Long Đô, mới biết được nơi này đích xác thiết tin tức. Các tộc thiên kiêu tranh phong, yếu nhất cũng muốn C đoạn mới có thể tham gia, dị hồn cường đại, ban đêm nguy cơ, thánh tinh cùng 15 thiên hạn chế, mỗi loại, đối bọn họ tới nói đều là quý giá tình báo. Mà hiện tại, càng quan trọng thì diễn, tới. Tần Phong công khai lần này đạt được đồ vật, mà mời bọn họ, mấy thứ này giá trị, nhất định khổng lồ, ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Chương 562 phản đồ. Trong yến hội, Tần Phong đứng ở trước nhất đoan, nhìn phía dưới. Ít nhất đã đến 100 nhiều lớn lớn bé bé thực lực. Long Đô khổng lồ, nhưng là một cái biển quảng cáo nện xuống đi, chỉ sợ đều có 9 trưởng lão, mặt khác một cái vẫn là gia chủ. Cho nên, cùng Long Đô so sánh, chính là dày đặc dân cư. Những người này giữa, ta cuối cùng chỉ biết cung cấp 30 cái hợp tác mục tiêu, có một ít, hoàn toàn không có bất luận cái gì tất yếu. Tần Phong trong lòng cười lạnh, những cái đó kiến thức hạn hẹp gia tộc, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Thật giống như là sói đói giống nhau tồn tại, trên thực tế, Tần Phong nhìn về phía bọn họ, ngược lại là khinh miệt không thôi. Như vậy gia tộc, Tần Phong là sẽ không tha ở trong mắt, Long Đô mau tiết tấu cạnh tranh, thực mau liền sẽ đưa bọn họ đào thải. Ta lần này thăm dò trở về, bày ra tới tổng cộng có 148 cái siêu khoa học kỹ thuật vật phẩm linh kiện, đại khái 13 loại dị năng phương pháp tu luyện, có thể trực tiếp phóng to cùng những người khác học tập. Cho nên ta sẽ trực tiếp đem mấy thứ này ở nhân loại liên minh giữa buôn bán. Đến nỗi 148 cái siêu cấp khoa học kỹ thuật vật phẩm, bởi vì khoa học kỹ thuật thực lực bất đồng, ta hy vọng, các vị lượng sức mà đi. Phía dưới quả nhiên ồ lên, tuy rằng có suy đoán đến Tần Phong được đến đồ vật nhiều, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là nhiều như vậy. Tần Phong mặc kệ những người này như thế nào nghị luận, lại lần nữa mở miệng, trong đó 3 phân ta đã giao cho thượng vực sở trưởng lý, dư lại 145 phân, từ các đại gia tộc phân phối, một cái thế lực, nhiều nhất nghiên cứu 5 phân, đồng thời cũng phải nhìn gia tộc nghiên cứu năng lực. Đồng thời, yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, lấy tài lực tham dự đấu giá, này đó tiền tài ta cũng sẽ không lấy đi, mà là các ngươi đầu nhập nghiên cứu cùng cuối cùng sinh sản tài chính, nhưng là nghiên cứu hạng mục cùng chung khoa học kỹ thuật, hơn nữa ta chiếm hữu 20% lợi nhuận, nếu cảm thấy khó có thể tiếp thu, tốt nhất không cần tham dự tiến vào. Đương nhiên, hết thể trước tiểu nhân, sau quân tử, cộng đồng khai phá thời gian vì 3 năm, 3 năm trong vòng. Một khi ta bởi vì đặc thù nguyên nhân tử vong, sở hữu khoa học kỹ thuật, ta đem trực tiếp công bố đến Hắc Ám Liên Minh giữa đi. Đây cũng là một cái uy hiếp. Ở đây người, sắc mặt không phải trường hợp cá biệt, một đại gia tộc tộc trưởng nói, Tần tiên sinh, ngươi làm như vậy, chỉ sợ sẽ chứ có chút người nói đâu. Vạn nhất không có đấu giá đến gia tộc, liên hợp Hắc Ám Liên Minh, giết chết Tần Phong, chẳng phải là bạch bạch được chỗ tốt. Tần Phong thần sắc lại không có biến hóa. Nói, cho nên, ở làm về sau tưởng động cái gì tay chân, trước xác định một chút, ta nắm giữ nhiều ít khoa học kỹ thuật bí mật đi. Nói như vậy, có một ít người liền lý giải Tần Phong cách làm. Tần Phong cùng mặt khác đại gia tộc cùng chung khoa học kỹ thuật, lấy Tần Phong một kẻ yếu thân phận, là không có tư cách, nhưng là cố tình hắn tiềm lực 10 phần, cùng ngải đạc bọn người không giống nhau. Lần này, càng là nắm giữ đối Long Đô tới nói, trọng yếu phi thường tình báo. Tương đương làm một cái đại công hiến, ít nhất mặt ngoài, nên cấp khen thưởng, đãi ngộ, không thể khuyết thiếu. Cho nên Tần Phong cũng có cùng các thế lực lớn nói điều kiện tư bản. Nhưng là, tương lai là bộ dáng gì, ai cũng nói không tốt. Các đại gia tộc đều cùng Tần Phong hợp tác, không thể nghi ngờ Tần Phong sẽ là cuối cùng thu lợi giả. Mà này đó gia tộc tự nhiên không nghĩ nhìn Tần Phong lớn mạnh, giết hắn, kỹ thuật độc hưởng chẳng phải là càng tốt. Nhưng là Tần Phong uy hiếp. Rồi lại vừa lúc bóp lấy bọn họ mạch máu, không thể giết, nếu không Tần Phong liền đem kỹ thuật chuyển giao cho Hắc Ám Liên Minh. Mà tương phản, không có được đến kỹ thuật gia tộc, cũng muốn suy xét một chút, giết chết Tần Phong, có thể đạt được cái dạng gì kỹ thuật. Đồ vật ở trên tay, lại không nhất định lập tức có thể nghiên cứu ra hủy thiên diệt địa tồn tại, 1 năm, 2 năm, vẫn là 3 năm mới có thể nghiên cứu ra tới. Thiên tiêu thực lực thông thường đều không ấn lẽ thưởng tới tính. Lấy Tần Phong tấn chức tốc độ, có lẽ chỉ cần nửa năm thời gian, liền có thể tới B đoạn, như thế nói, B đoạn chống lại A đoạn cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó, chẳng lẽ phải dùng S đoạn năng lực giả, đi ám sát Tần Phong. Kia cũng muốn có người kia A. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, tràn ngập phức tạp chi sắc. Đây là một cái dương mưu. Mục đích, chính là kéo dài thời gian. Bất quá Tần Phong không có cho bọn hắn lo lắng nhiều thời gian, triển lãm ra 145 kiện khoa học kỹ thuật vật phẩm, mấy thứ này, tự nhiên là Tần Phong chọn lựa ra tới, hữu dụng, rồi lại sẽ không quá lớn tác dụng đồ vật. Nhưng là đồ vật có lớn có bé, giá trị tự nhiên bất đồng, thậm chí phân tích đều làm tốt, không có bất luận cái gì gian dối thủ đoạn đường sống. Một ít có thực lực gia tộc, đều ước lượng, chính mình có thể bắt lấy 5 cái ngạch độ. Hiện tại bắt đầu công khai bán đấu giá đệ nhất hảo. Thần Phong thỉnh bán đấu giá sư, bắt đầu gõ vang đệ nhất chủ y. Tranh đấu gay gắt, trong lén lút sóng gió mãnh liệt, lại tất cả tại Tần Phong trong khống chế. Hắn ôm cánh tay đứng ở đài sau, nhìn này quần long đều cường giả nhóm cạnh tranh, trong mắt lại không có bất luận cái gì đắc ý. Rốt cuộc, tầm mắt trống trải, sẽ không vì này đó việc nhỏ, động dung. Phong Lê thành nội, Tiết Hưng Phúc mấy ngày nay, mặt ngoài làm bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng, trên thực tế, cũng có thể hảo hảo an ổn ngủ một giấc. Con hảo, những người này đều thu không đến tin tức, chờ đến tổng tài trở về, làm cho bọn họ đẹp. Tần Phong cùng Long Đô gia tộc tiến hành giao dịch, là đại sự tình, nhưng là những việc này, lại vĩnh viễn sẽ không bị xa xôi. Tổng hợp thực lực thấp hèn Bắc Hải Châu đoạt được biết, càng là ở cố ý phong tỏa dưới, sẽ không bị những người đó biết. Chỉ là, mấy ngày nay, gian thương cứu giác, làm hắn có một loại, mưa gió sắp đến cảm giác. Tích tích tích, dị thường nhắc nhở. Thình lình xảy ra tin tức, làm Tiết Hưng Phúc lập tức một cái giật mình, từ giữa ghế bò lên, nhìn về phía màn hình. Phù không thành hệ thống, có rất nhiều ngoại giới không biết tác dụng, tỉ như nói loại này tiết hưng phúc hiện tại không chế, loại này nguy hiểm độ hệ thống, là có thể ra quét phong lê thành nội, sở hữu sinh vật sinh mệnh từ trường. Một khi 10 phút nội, tử vong thuần thục vượt qua 3, liền sẽ nhắc nhở, rốt cuộc ở Tần Phong quản lý hạ, phong lê thành, sẽ không xuất hiện sống mái với nhau hiện tượng. Nhưng mà lúc này tiết hưng phúc nhìn lại, chỉ là 2 phút, tử vong số lượng đã tới 6. Tiết Hưng Phúc nhanh chóng điều động theo dõi hệ thống, tòa định, là hiện tại phong lê thành nội, tuần tra tướng quân, vương thần phủ đệ. Nhìn đến ở đêm tối giữa, vô cản sủ chấm nét tùy ý giết chóc bóng người, Tiết Hưng Phúc trong mắt, tức khắc giận trừng lên, xem thường giữa, xuất hiện tơ máu. Phản đồ. Tiết Hưng Phúc giống giận. Long đô nội, yến hội trong đại sảnh, Tần Phong đến là xem thường, này đó Long đô gia tộc rắc rối khó gỡ, cuối cùng cùng Tần Phong hợp tác. Ước chừng 47 gia. Đương nhiên, nhập chướng ước chừng 20.000 tỷ khủng bố tài chính, cũng làm Tần Phong tâm tình không tồi. Bất quá này đó đều là số lượng nhỏ, cùng Tần Phong phía trước thu hoạch, hoàn toàn không thể tương đối. Cảm tạ các vị đã đến, hy vọng hôm nay, có thể cho các vị tận hứng mà về. Theo sau, thức ăn sôi nổi cung ứng đi lên, nhưng là một ít người lại chỉ là sắc mặt suy sút cáo biệt, còn có những cái đó không nói phong độ. Tỉ như lúc trước trừ gia chủ, trực tiếp phất tay háo rời đi. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 563 Hồng Nhật đột kích. Đương nhiên, còn có cùng Tần Phong bảo trì hợp tác 47 cái gia tộc, đều lại đây chúc mừng Tần Phong. Chỉ là ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin chấn động, Tần Phong quét đến mặt trên tin tức lúc sau, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Nay vẫn là Tần Phong, lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình, quay chung quanh Tần Phong người chung quanh. Tất cả đều cảm thấy một cổ khủng bố khí thế truyền đến, hiển nhiên, Tần Phong thật là động nóng tính. Xin lỗi, các vị, ta còn có chút việc muốn xử lý, các vị tùy ý. Nói, Tần Phong đã đi nhanh hướng đi yến hội một góc, gọi Bạch Ly, theo sau mọi người ở đây dưới ánh mắt, phát động đặc chế không gian đạo tiêu. Tần Phong, phản hồi phong lê. Không đề cập tới này đó Long Đô cường giả ý tưởng, Tần Phong đã xuất hiện Bắc Hải Châu phong lê thành nội. Kìa không gian đạo tiêu là sớm đã chuẩn bị tốt, trước mặt người khác phóng xuất ra tới không sao cả, quan trọng nhất chính là, có thể nhanh chóng phản hồi nơi này. Đi! Tần Phong không có làm Bạch Ly thuấn gì, bởi vì không có cái kia tất yếu, toàn bộ phong lê kiến tạo thời điểm, cao tầng đều là ở tại cùng nhau, nơi này có nhất hoàn thiện phòng ngự hệ thống. Tích tích tích! Máy truyền tin lại lần nữa chấn động lên. Tần Phong trực tiếp tiếp nghe xong lên. Ta đã trở về. Tình huống thế nào? Tần Phong trầm thấp thanh âm, thật giống như tùy thời muốn bùng nổ sóng thần. Ta bên này giám thị còn ở giao thiệp, tạm thời không có càng nhiều thương vong. Vậy là tốt rồi. Tần Phong trực tiếp cắt đứt thông tin, hắc ám phủ văn bao phủ tự thân, thuận tiện đem theo bên người Bạch Ly, bao vây ở bên trong. Trên đỉnh đầu, phủ không thành nội, Tiết Hưng Phúc gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng biết Tần Phong đã trở lại, nhưng là chỉ là nhìn lướt qua. Hắn liền không có tiếp tục đi tìm, bởi vì lấy phụ không thành khoa học kỹ thuật lực lượng, vẫn là vô pháp tìm được che giấu Tần Phong, nếu không lúc trước phụ không thành cũng liền sẽ không bị Tần Phong tập kích. Hắn hiện tại, phải làm, chính là tỏa định địch nhân, ở Tần Phong ra mệnh lệnh, tùy thời tiến công. Chỉ là, sợ thương đến người một nhà mà thôi. Tần Phong tốc độ cực nhanh, dung nhập trong bóng đêm hắn, đã tới rồi vương thần phủ đệ. Nơi này kiến tạo biệt thự, chiếm địa diện tích không nhỏ. Mà từ bảo vệ cửa đến biệt thự cổng lớn, đã toàn bộ biến thành thi thể, hung thủ thậm chí liền che giấu đều không làm, biệt thự đại môn, càng là đại rộng mở. Thần Phong nhanh chóng tiến vào trong biệt thự. Mà lúc này, vương thần bị đè ở trên mặt đất, làm súng ống giả, hắn thậm chí chưa kịp lấy ra bất luận cái gì vũ khí, đã bị đối phương chế phục. Hết thể đều bởi vì, đối phương là một cái C đoạn năng lực giả. Hồng Nhất tập đoàn Điền Duyên. Trải qua mấy ngày lên đường, hắn đã tới phong lê, thậm chí hối lộ phong lê một ít trung tầng, tra xét tới rồi hữu dụng tin tức, lựa chọn vương thần làm đột phá khẩu. Đương nhiên, cái này lựa chọn, cũng là vì bị hối lộ người, cung cấp. Triệu Tường, ngươi cái vương một tám chứng, lúc trước không phải tổng tài đem ngươi cứu ra, ngươi sớm chết ở Hàn Trấn, hiện tại cư nhiên phản bội phong lê, ngươi cánh ngạnh, hôn đảng, bạch nhãn lang. Vương thần mắng to lên. Triệu Tường, cái này lúc trước Tần Phong ở Hàn Trấn cùng nhau mang đi thanh niên, lúc trước không hề chủ kiến, sau lại lại bị an bài trở thành phong lên nơi tụ tập phần ngoài đóng giữ quân tướng quân người. Hiện giờ, lại phản bội Tần Phong. Không phải hắn không biết Tần Phong tiềm lực, chỉ là đối với chính mình tình huống hiện tại, không hài lòng thôi. Vương thần, ngươi đang nói cái gì nói mát, ta lúc trước, đi theo Tần Phong đi vào phong lê, làm nhất khổ sống, lấy ít nhất đãi ngộ, ngươi ở nơi tụ tập nội cơm ngon rượu say, lão tử chỉ có thể ở bên ngoài thủ phòng hộ tháp, có người hỏi qua ta ý kiến sao. Đã hơn một năm thời gian, lại hoặc là mấy tháng, lúc trước thanh niên, sớm đã thay đổi bộ dáng. Hiện tại tới phong lê thành, một đám nước lên thì thuyền lên, lão tử cư nhiên liền một cái thực quyền chức vị đều hôn không thượng, cái gì đoàn trưởng, lão tử hiếm lạ sao. Triệu tường trong mắt tất cả đều là lệ khí, mang theo không đối phong lê thành bất mãn, chán ghét. Đã trải qua đã hơn một năm thời gian, lúc trước ép đoạn năng lực giả, hiện tại mới vừa tới E3 đoạn. Vương thần biết triệu tường ở vô hạn phóng đại vấn đề, trước kia một ít việc nhỏ, hiện tại đều ở triệu tường trong mắt, biến thành không thể tha thứ sai lầm lớn. Lúc trước cùng nhau sẽ đến, triệu tường thực lực cũng bất quá là ép đoạn mà thôi, có thể có bao nhiêu cường, bị nhâm mệnh trở thành tướng quân, biết chính mình đi theo một cái có được vô hạn tương lai lão đại, thường xuyên lôi kéo vương thần cảm thán vận khí tốt, cao hứng không được. Nhưng là hiện tại, lại trở thành triệu tường bất mãn lấy cớ. Cái này làm cho vương thần, cảm thấy đây là một cái chê cười. Năng lực giả, có bao nhiêu đại năng lực, liền có bao nhiêu đại thành tựu. Chính ngươi không nỗ lực, trách người khác không cho ngươi an bài hảo vị trí. Đánh giám, lao tử phải có ngươi như vậy thiên phú, ta cũng nỗ lực, trời đãi kẻ cần cù, đều là nói cho những cái đó ngốc tử nghe. Triệu tường kích động quát. Năng lực giả, kỳ thật chính là thiên phú, bằng không, chính là kỳ ngộ. Không có vận khí người, có lẽ cả đời, cũng liền như vậy. Chăm chỉ, cũng không phải mọi người, đều có thể làm được. Lan, ngươi mời đánh giám, ngươi chừng lớn đôi mắt của ngươi nhìn xem, lão tử có mẹ nó cái gì thiên phú, còn không phải hỗn tới rồi hiện tại, ngươi hiện tại oán trời trách đất, lan con bê đi. Ngươi chính là cái người nhu nhược, ham hưởng lạc. Vương thần hô to lên. Ngươi tin hay không lão tử giết ngươi? Ngươi sát ta, tới a, lộng chết ta đi. Mắt thấy, hai người đã muốn ồn ào đến túi bụi, điền duyên nhẫn mại lực, cũng đã tới cực hạn. Câm miệng. C đoạn cổ võ giả huy áp, làm trước mắt một cái E đoạn cổ võ giả, một cái tấn chức trở thành dê một đoạn súng ống giả vương thần, bị áp chế đến liền hô hấp đều khó khăn. Vương thần phải không? Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, lấy ra võ thần bài, đi võ thần điện dẫn đường, giúp ta tìm một thứ, nét nếu không nói, hiện tại liền giết ngươi. Triệu tường lập tức nói, điền đại nhân, này vương thần miệng tiện thật sự, dứt khoát đem hắn giết, chúng ta đi tìm người khác. Ta biết Lưu Tĩnh kia đàn bà chuyên quản nhà kho, tìm nàng cũng giống nhau, bằng không tìm Tiết Hưng Phúc cũng đúng, kia tiểu tử, chính là phó thành chủ đâu. Điền duyên giữa mày hơi nhíu, hiển nhiên cũng có chút chán ghét triệu tường hành động, ở hắn xem ra, sắt vài người không sao cả, nhưng là không lập tức đạt tới mục đích của hắn, lại là phiền toái. Mà hiện tại, triệu tường cái thứ nhất tới tìm vương thần, không phải bởi vì vương thần là nhất thích hợp người được chọn, mà là triệu tường. Nhất trướng mắt vương thần. Như thế, Điền Duyên cũng có một loại, bị người đương thương xử cảm giác. Câm miệng. Điền Duyên lại một lần gian dạy, không để ý tới triệu tường châm ngòi ly gián, dưới chân lực lượng, lại lần nữa gia tăng, uy hiếp nói, vì cho các ngươi phong lê, thiếu chết vài người, ngươi vẫn là ngoan ngoãn nói ra đi. Ngươi hiện tại, đừng chơi những cái đó vô dụng tâm cơ, kéo dài thời gian hữu dụng sao. Cũng đừng hy vọng, mặt trên phủ không thành công kích ta. Rốt cuộc ta và ngươi vẫn luôn ở bên nhau, muốn chết, liền cùng chết. Vương thần trên mặt xuất hiện tức giận thần sắc, thực hiển nhiên, chính mình cùng triệu tưởng cãi nhau mục đích, đã bị cái này xê đoạn năng lực giả, phát hiện. Chương 564 tình thế đảo ngược. Vương thần thật là ở kéo dài thời gian, nhưng là không chỉ là dựa vào phủ không thành. Mà lúc này, Điền Duyên lại lần nữa nói, đến nỗi các ngươi cái kia châu trưởng, ngươi chẳng lẽ không biết, có một câu. Gọi là nước xa không giải được cái khát ở gần sao. Nhưng mà, liền tại đây một tiếng dứt lời hạ, một cái mang theo nghi ngờ thanh âm, liền đột ngột vang lên. Phải không? Thanh âm này, không phải vương thần phát ra, loại này chất vấn, càng thêm không có khả năng là triệu tường phát ra tới. Mà là ở đây ba người ở ngoài người. Trong nháy mắt, triệu tường trong lòng trầm xuống, trái tim kịch liệt nhảy lên lên, giống như rơi vào vực sâu, không trọng cảm cùng choáng váng cảm không ngừng truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là hoảng loạn nhìn quét hạ, lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào tồn tại. Ai? Điền Duyên cũng là cả kinh. Chỉ là ở Điền Duyên cảm giác hạ, lại không có bất luận cái gì một người tồn tại. Nếu không phải ảo giác, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là đối phương ẩn nấp công phu, so với chính mình hiếu thắng. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện, Điền Duyên liền cảm thấy sau lưng lạnh lùng, ngay sau đó, một cái bàn tay, đã dán ở hắn phía sau. Điền Duyên ngạc nhiên. Hắn cực lực quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy một người tuổi trẻ đến quá mức gương mặt, theo sau, một cổ thật lớn lực đạo, từ kia bàn tay thượng chuyển đến. Tần Phong thân ảnh, không biết khi nào đứng ở vương thần bên người, mà phía trước uy hiếp vương thần Điền Duyên, đã bị Tần Phong một chưởng đánh bay. Rầm. Điền Duyên trực tiếp va chạm ở biệt thự trên vách tường, này biệt thự vách tường cũng là từ đặc thù tài liệu kiến trúc mà thành, cho nên cũng không có sụp xuống, nhưng là mặt trên bích họa, trang trí, tất cả đều rơi rụng đầy đất, xôn xao vang. Hoa. Điền Duyên mồm to hộc máu. Tần Phong chỉ dùng 1% nội lực, nhưng là 1%, cũng ước chừng có 9 đoàn nội lực hồ nước, nghiền áp Điền Duyên, chút nào không hưởng lực. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy nước xa không giải được cái khát ở gần sao. Thần Phong thanh âm truyền đến, phảng phất ác ma nói nhỏ. Điền Duyên gian nan bỏ dậy, dùng nội lực hóa giải trong cơ thể đấu đá lung tung khí đoàn, đau nhức làm hắn cái chán, đều lộ ra mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Điền Duyên ngẩng đầu hỏi. Thần Phong nói, ta còn không có đánh ngươi đầu đâu. Như thế nào hồ đồ? Ta là ai? Chính ngươi không biết. Điền Duyên nhìn Tần Phong kia trương quá mức tuổi trẻ mặt, trong nháy mắt, xác định cái gì? Tần Phong, ngươi là Tần Phong. Ngươi không phải. Không phải đã chết sao? Hoặc là không phải hẳn là bị nhốt ở bí cảnh giữa? A, Tần Phong không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là hắn trào phúng, đã làm người minh bạch cái gì? Lúc này, Triệu Tường thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, không biết là muốn khẩn cầu Tần Phong tha thứ, vẫn là bởi vì, dọa choáng váng. Lão đại! Lão đại, ta sai rồi, ngươi xem ở ta không có công lao, cũng có khổ lao phân thượng, buông tha ta đi, ta không phải cố ý, là hắn uy hiếp ta, là hắn. Triệu Tường một phen nước mũi, một phen nước mắt nói, quỳ trên mặt đất giống cẩu giống nhau bỏ đến Tần Phong bên chân, vây đuôi lấy lòng. Nhưng là Tần Phong sắc mặt, lại không có bất luận cái gì dao động. Thanh vương đao xuất hiện ở Tần Phong trong tay, hắn tùy ý vãn một cái đao hoa, tựa hồ không thấy cái gì động tác. Quang mang lại nhanh chóng ở Triệu Tường trên cổ xẹt qua. Không có bất luận cái gì rong dài, thậm chí Tần Phong, không có cấp Triệu Tường bất luận cái gì một ánh mắt. Nếu không phải Tần Phong, Triệu Tường người như vậy, sớm tại Hàn Chấn thời điểm liền đã chết, đối phương đi theo Tần Phong, một năm thời gian, tới é ba đoạn, còn không thỏa mãn. Nếu chính mình nỗ lực, tương lai còn có rất dài thời gian, có thể chậm rãi tăng lên, chờ đến Tần Phong tới tuyệt đối độ cao, đi theo người của hắn. Khẳng định sẽ không kém. Chuyện như vậy, mặc cho ai đều biết, nhưng là có thể làm được không ghen ghét, nỗ lực phấn đấu, làm thuộc về chính mình công tác, lại có mấy cái. Triệu Tương biểu tình, đọc lại, theo sau đầu của hắn đã chịu sức hút của trái đất tác dụng, rơi xuống dưới, máu tươi đều không có chảy ra, mà là bị màu đỏ tím ánh sáng ngọn lửa, đọc lại. Mà lúc này, nhìn đến Tần Phong cư nhiên nháy mắt liền giết Triệu Tường. Điền Duyên cũng là đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Không cho thuộc hạ một tia biện giải cơ hội, người như vậy, cũng nhất định là tâm nếu bàn thạch, ít nhất tại tâm thái thượng, là không có bất luận cái gì nhược điểm. Hơn nữa, vừa mới kia một trường, Điền Duyên đã biết, chính mình căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Tuy ý đánh ra một trường, khiến cho hắn bị trọng thương, này còn như thế nào đánh? Trốn, cần thiết chạy thoát. Điền Duyên nghĩ, không chút do dự quay đầu liền chạy. Tần Phong lạnh băng thanh âm, lại đi theo truyền đến. Lúc này muốn chạy, có phải hay không chấm điểm? Huống chi, ta nơi này, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Câu nói kế tiếp, Tần Phong quả thực bạo nộ ra tiếng. Giết Triệu Tường, Tần Phong không có bất luận cái gì do dự, nhưng là hắn là phẫn nộ. Liên tính Triệu Tường đối Phong Lê bất mãn, nếu không có Điển Duyên xuất hiện, sẽ phát sinh hiện tại loại chuyện này sao? Lúc trước mang theo chạy ra tới người, hiện tại bị người châm ngòi ly gián, tương đương là bị người tới cửa khiêu khích, luất Tần Phong hổ cần. Không thể tha thứ. Thậm chí không cần long hành thuật, Tần Phong chỉ bằng chính mình cường đại thân thể, liền nháy mắt tới biệt thự ngoại, Điền Duyên liền tính dùng ra cả người thủ đoạn, chỉ qua đi bất quá 7 giây, thậm chí Tần Phong nói, mới vừa nói xong, một cổ cự lực lại lần nữa truyền đến. Lúc này đây, Điền Duyên đã mở ra nội lực cương khí, tới C đoạn, nội lực cương khí hỗn nguyên vô cùng, chính là ở Tần Phong công kích hạ, lại không có chút nào lực lượng chống cự. 3. Nội lực cương khí trực tiếp rách nát. Tần Phong một chân đá vào Điền Duyên trên đùi. A. Phía trước Điền Duyên bước vào Vương Thần biệt thự, còn dùng nội lực phong tỏa không gian, thanh âm vô pháp truyền lại, mà hiện tại, chỉ lo chạy trốn Điền Duyên, nơi nào còn cố được này đó. Hét thảm một tiếng, hoàn toàn bừng tỉnh Phong Lê Thành nội cao tầng. Trong lúc nhất thời, mấy người từ chính mình biệt thự nội chạy ra. Nhưng mà, bọn họ nhìn đến phát sinh hết thể lúc sau, lại tất cả đều dừng lại bước chân, trong mắt truyền đến kinh hỉ, hưng phấn, thấp thỏm bất an thần sắc. Tần Phong, cái này Phong Lê đương ra người, hiện tại Phong Lê tập đoàn tổng tài, đã trở lại. Và anh, lại lần nữa một chân bước ra, Điền Duyên mặt khác một chân, cũng dập nát. Á á á, Điền Duyên nội lực kích động, vô số tinh diệu võ kỹ buộc phát ra tới, tựa hồ là hấp hối dãy rủa. Chỉ là ở Tần Phong trước mặt, này đó võ kỹ, nội lực, đều là vui đùa. Quá yếu, như vậy nhỏ yếu ngươi, rốt cuộc là ăn cái gì gan hùm mật gấu. Tới ta Phong Lê đâu? Tần Phong nói, lại lần nữa bang bang hai chân, Điền Duyên tứ chi đã dập nát, chỉ còn lại có thân thể tàn lưu. Điền Duyên lúc này trong lòng tất cả đều là sợ hãi, nhìn đến ác ma giống nhau Tần Phong, không còn có phản kháng cùng chạy trốn ý niệm. Tần Tổng Tài, là hiểu lầm, này hết thảy đều chỉ là hiểu lầm mà thôi. Ha! Tần Phong nở nụ cười, bất quá này tiếng cười, tràn ngập châm trọc hương vị. Hiểu lầm! Hiểu lầm là ngươi, giết ta Phong Lê nơi tụ tập, mười mấy điều mạng người, thậm chí đem ta Phong Lê cao tầng, đạp lên dưới chân. Ngươi cảm thấy, đây là hiểu lầm. Tần Phong một chân dẫm lên đối phương ngực, chỉ cần này một chân đạp đi xuống, Điền Duyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 565 tâm tư di động thuộc hạ. Tần Phong dưới chân lực lượng, uy hiếp Điền Duyên sinh mệnh. Nói, Tần Phong lạnh giọng quát, làm Điền Duyên cả người run rẩy. Trong lòng sợ hãi lại lần nữa tiêu thăng. Tần Tổng Tài, đều là hiểu lầm. Ta chỉ là, tới tìm một kiện chúng ta Hồng Nhật Tập đoàn, đánh rơi đổ vật mà thôi. Điền Duyên dãy rủa, nói ra Hồng Nhật Tập đoàn, muốn uy hiếp Tần Phong. Nhân loại liên minh giữa, có được vô số tập đoàn, một ít C đoạn năng lực giả, chỉ cần trưởng thành lên, liền có thể thành lập tập đoàn. Nhưng là, một ít cường đại tập đoàn, vẫn là rất có danh. Hồng Nhật Tập đoàn đã thoát ly C đoạn năng lực giả đương ra tập đoàn, bọn họ tập đoàn người mạnh nhất, là B đoạn. Nga, Hồng Nhật Tập đoàn. Tần Phong mặt ngoài bình tĩnh, trong mắt, lại hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Hắn đã suy đoán tới rồi Điền Duyên mục đích, là vì thần ý đổ phổ tới. Bất quá, sự tình vì cái gì trước tiên 2 năm, điểm này Tần Phong cũng tưởng không rõ. Nhưng là, tưởng không rõ, Tần Phong lại có thể hỏi ra tới. Nghĩ vậy, Tần Phong thu hồi chân, kia Điền Duyên còn không kịp vui sướng, Tần Phong bàn tay liền dừng ở hắn đan điền thượng. Hấp tinh quyết. Và anh. Điền Duyên đan điền giống như bị chọc thủng một cái động lớn, mà Tần Phong đang ở điên cuồng cắn nuốt này đại trong động nội lực. Trong trước mắt, 4 cái hồ nước nội lực bị Tần Phong hút đi. Điền Duyên sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người run rẩy, hắn tứ chi toàn bộ đứt gãy, còn ăn Tần Phong một chưởng, bị trọng thương. Nhưng là này đối một cái C đoạn cổ võ giả tới nói, không tính cái gì, chỉ cần không có chí mạng uy hiếp, khôi phục 2-3 tháng thì tốt rồi. Chỉ là thực hiển nhiên, Tần Phong không tính toán làm hắn khôi phục, nội lực bị rút ra, Điền Duyên từ C đoạn năng lực giả, trực tiếp ngã xuống đến liền F đoạn đều không bằng. Tần Phong vẫn là lưu trữ một tia nội lực, điếu trụ Điền Duyên mệnh. Mà lúc này, Điền Duyên hai mắt trừng lớn, kinh hoàng gầm rú lên, không, ta nội lực. Ta nội lực làm sao vậy? Ngươi đối ta làm cái gì? Thần Phong không trả lời, mà là đối với Bạch Ly vây vây tay. Bạch Ly từ trong bóng đêm ra tới đứng ở Tần Phong bên người. Điền Duyên không biết sắp phát sinh cái gì, nhưng là hắn sợ hãi, có một loại sinh tử chi gian cảm ứng, cảm thấy lập tức liền phải phát sinh, hắn tuyệt đối không nghĩ nhìn đến một màn. Không, các ngươi không thể như vậy đối ta, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Hồng Nhật Tập đoàn người, chúng ta Hồng Liệt Tổng Tài, chính là B5 đoạn cổ võ giả. Điền Duyên hiện tại, chỉ nghĩ dùng phương pháp này, chấn động trụ Tần Phong. Nhưng mà, Điền Duyên không biết, trước mắt Tần Phong, rốt cuộc trải qua cái gì? Bê đoạn năng lực giả lại như thế nào? Tần Phong lại không phải không có giết qua. Chỉ là, lúc ấy giết chết Quảng Uy, ở Bắc Hoa thị nội khiến cho dao động, cũng là rất nhỏ. Xét đến cùng, giết chết một nhân loại liên minh tướng quân, chẳng sợ đối phương liên hợp hắc ám liên minh người, cũng không đủ để phục chúng. Chuyện này, là bị thượng hàm áp xuống đi. Mà Long Đô, mỗi người đều biết Tần Phong là thiên tài, là thiên tiêu, nhưng là bọn họ sẽ biết, ở hồn tộc diệt vong nơi, Tần Phong diệt sát sở hữu thiên kiêu sao. Bọn họ chỉ cho rằng, Tần Phong lay lắt thèm xuyễn, gian nan qua 15 thiên, chẳng sợ Tần Phong làm được những người khác căn bản làm không được sự tình, nhưng là những cái đó a đoạn, cũng bất quá cho rằng Tần Phong vẫn là một cái hậu bối. Huống chi, Long Môn Tháp tầng cao nhất chuyện sau đó, là cùng Long Đô các đại gia tộc có quan hệ, những người khác, liền biết này bí cảnh tin tức cũng không biết. Cho nên, minh bạch Tần Phong thực lực người, đều sợ hai hắn, không biết người, tự nhiên là vô tri giả không sợ. Điền Duyên, chính là đệ nhị loại. Bạch Ly, hỏi một chút hắn, vì cái gì muốn tìm như vậy đồ vật. Bạch Ly hai tròng mắt, tức khắc tản mát ra kỳ dị sắc thái, đối với một cái thực lực chỉ còn lại có ép đoạn cổ võ giả người, Bạch Ly thủ đoạn, mọi việc đều thuận lợi. Thức mau, nên nói, không nên nói, Điền Duyên tất cả đều nói ra. Như thế, Thần Phong tự nhiên đã biết toàn bộ. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên là bởi vì ta nguyên nhân, mà dẫn tới chuyện này biến hóa. Tần Phong biết, trọng sinh phía trước, Hồng Nhật tập đoàn 3 năm nội cầu ra ra cáo nãi nãi, tìm vô số lửa đạn, rốt cuộc anh khai tầng thứ tư bí cảnh, mà lúc ấy, tin tức sớm đã bị rất nhiều tập đoàn biết nói. Lúc ấy liền tính điệu thấp, bọn họ đi Phúc Thành tìm về Ngọc Cáo Choàng, cũng chính là thần ý đồ phổ thời điểm, vẫn là bị người có tâm phát hiện. Phúc Thành thành chủ, cũng bất quá là dê đoạn, nhưng là Duyên Dương Tam Thành cái kia C đoạn châu trường, lại lệ thuộc một cái khác B đoạn năng lực giả tập đoàn. Như thế, chính là hai đại tập đoàn sẽ rách lên. Mà hiện tại, Hồng Nhật tập đoàn mục tiêu, nhắm ngay Tần Phong, liền không biết, lúc sau Hồng Nhật tập đoàn, còn có cái gì tính toán. Vô luận là cái gì, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nghĩ vậy, Tần Phong giơ tay, một đạo nội lực từ ngón tay giữa bùng nổ, xỏ xuyên qua Điền Duyên đầu. Điền Duyên, chết không nhắm mắt. Tần Phong chung quanh, sớm đã xuất hiện một đám người, đều là Phong Lê tập đoàn cao tầng. Những người này giữa, thậm chí có cùng Tần Phong đều không có đã gặp mặt, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tần Phong giết người, địch nhân thậm chí là C đoạn năng lực giả, lại bị Tần Phong, như vậy tùy ý diệt sát. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này, tất cả đều tĩnh nếu ve sầu mùa đông, khiếp sợ với Tần Phong thực lực, không dám mở miệng. Tần Phong ánh mắt nhìn quét qua đi, chẳng sợ không có gì hỗn loạn tâm tư người, đều cúi đầu xuống. Đều trở về đi, ngày mai mở họp, toàn bộ đều đến. Câu này nói xong, Tần Phong căn bản không để ý tới trên mặt đất thi thể, mang theo Bạch Ly rời khỏi. Vương Thần ho ra máu, vội vàng tiến lên vài bước, muốn cùng Tần Phong nói cái gì đó. Lão đại, ngươi trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Tần Phong nói, thuận tiện chụp một chút Vương Thần bả vai. Một cổ nội lực dũng mãnh vào Vương Thần trong cơ thể, tinh thuần vô cùng lực lượng, nháy mắt đem Vương Thần trong cơ thể, Điền Duyên tạo thành thương thế khôi phục hoàn toàn. Vương Thần tức khắc thần sắc chấn động, vội vàng gật đầu, nói, kỳ thật lao đại ngươi trở về liền hảo, ta không có gì nói. Tần Phong gật gật đầu, lần này là thật sự trở về Phong Lê nơi nội. Cái này buổi tối, tuy rằng người lãnh đạo trực tiếp trở về, nhưng là không ai, quấy rầy Tần Phong. Tần Phong đứng ở Phong Lê Thành nội tối cao kiến trúc giữa, nét nhìn xuống Phong Lê Thành, trên đỉnh đầu, còn có kia nổi lơ lửng phụ không thành tuần tra. Bạch Ly đứng ở hắn bên người, không biết Tần Phong đang xem cái gì, hoặc là ở tự hỏi cái gì. Làm sao vậy? Không vui. Bởi vì Triệu Tường đương phản đồ. Bạch Ly nói. Tần Phong lắc đầu, là, cũng không phải. Nga. Các ngươi nhân loại, thật sự thực phức tạp, là chính là. Không phải liền không phải lạc. Tần Phong sờ sờ Bạch Ly nhu thuận đầu tóc, có chút bất đắc dĩ nói, có một số việc, ngươi vẫn là không hiểu lắm. Hắn nhìn khổng lồ Phong Lê, nói, thực lực của ta, hiện tại có thể diệt sát B đoạn, khiêu chiến A đoạn, nhưng là ta có được Phong Lê, thuộc hạ lại không có B đoạn người, cũng không có khả năng có được, thậm chí C đoạn người cũng là lông phượng xứng lân. Như thế, cấp tốc bành trướng Phong Lê thành, Phong Lê tập đoàn, theo không kịp ta bước chân, cũng đồng thời, nảy sinh rất nhiều tâm tư di động người. Phong Lê, hiện tại chính là một cái đại bánh kem, đã bại ở trước mặt mọi người, này đó hưởng dụng giả nhóm, lại không có biện pháp một ngụm nuốt vào, đều sốt ruột. Chương 566 Hồng Liệt Tâm Tư. Hừ. Bạch Ly hừ lạnh một tiếng, tiểu nữ hài giống nhau giận dỗi nói, hưởng dụng giả. Phong Lê chính là chúng ta, không phải người khác, ai cho phép bọn họ hưởng dụng. Hết thể đuổi đi là được. Thần Phong sửng sốt, đột nhiên không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, người tham lam, đuổi đi là được. 12 nguyệt, đông tuyết bay tán loạn, một cổ rét lạnh dòng khí truyền đến, làm người chặt lại cổ, đánh lên lạnh run. Phong Lê thành lập cái thứ nhất ý niệm, cũng là cuối năm lần đầu tiên, mở ra đại hình hội nghị. Cùng ngày, Phong Lê tập đoàn bên trong, vốn là cấp tốc huyết trương nhân viên, bị trực tiếp cách chức một nửa, Phong Lê bên trong bị rửa sạch một lần, dư lại người, cũng cảnh giác lên, chỉ sợ chính mình về sau tâm thái biến hóa, do đó vọng tưởng không nên thuộc về chính mình hết thảy. Phong Lê tập đoàn bên trong, cổ phần thay đổi, từ Tần Phong rót vào tài chính lúc sau, cơ hồ 95% cổ phần đều ở Tần Phong trong tay, nguyên bản một ít ngoại phóng quản lý cổ phần, thu nhỏ lại, thu hồi, có thể nói, là một lần thiết huyết chính sách. Tần Phong ngồi ở hội nghị đại sảnh thủ vị, nhìn phía dưới mấy trăm người. Này đó, đều là Phong Lê tập đoàn thành lập lúc sau, tuyển nhận người, sẽ vẫn luôn ngốc tại Phong Lê thành, tương lai, cũng sẽ trở thành thành thị này trung kiên lực lượng. Tần Phong lạnh giọng nói, các ngươi giữa, khả năng có rất nhiều người, lần đầu tiên nhìn thấy ta, đương nhiên, ta không hy vọng, đây là các ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy ta. Phong Lê về sau sẽ không ngừng trưởng thành, nhưng là này đó công lao, nhất định không phải của các ngươi. Những lời này, nói được phi thường trắng ra, không có một tia uyển chuyển. Nhớ rõ, nếu không nghĩ ở ta thủ hạ làm việc, nhân lúc còn sớm cút đi. Không cần tồn tại cái gì tâm tư khác, có năng lực, thực lực cường, địa vị tự nhiên liền cao, tập đoàn, trước nay chính là kẻ tới sau cư thượng địa phương. Muốn không bị rơi xuống, liền cho ta đi tu luyện, cho ta đi chiến đấu. Ngồi mát ăn bát vàng đều không nỗ lực, muốn các ngươi có ích lợi gì. Ta không có quá nhiều thời giờ đi quản lý các ngươi, đều cho ta tự giác một chút, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tần Phong cả người, tản mát ra một loại khủng bố uy áp, nhưng là hắn kỳ thật cũng không có tạm thời chính mình vũ lực, vận dụng chính mình ý thức lực đi áp bách. Hết thảy, đều chỉ là hắn khí tràng. Nhưng là này, đã cũng đủ kinh sợ ở đây người. Tần Phong nhìn quanh mọi người, cuối cùng thu hồi tầm mắt, đứng lên. Tan họp. Tần Phong thân ảnh, dẫn đầu rời đi, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất vô tung, mọi người lúc này mới giống như tìm về chính mình thanh âm giống nhau. Này, chính là chúng ta tổng tài. Bắc Hải bốn thành châu trưởng. Rõ ràng không có phóng xuất ra cái gì khí tràng, chính là vì cái gì ở trước mặt hắn, lại căn bản không dám ngẩng đầu, đây là cường giả hơi thở sao. Lúc này đây, thật là mất mặt, cư nhiên làm tổng tài tự mình răn dạy chúng ta một lần, cũng coi như là quản lý tầng thất trách. Nỗ lực lên, trưởng thành lên, nói cách khác, cũng theo không kịp tổng tài bước chân, sớm muộn gì có người, sẽ kỵ đến chính mình trên đầu tới. Mọi người tâm tư bất đồng, nhưng là tất cả đều bị Tần Phong một đốn răn dạy, căng thẳng thần kinh, những cái đó có được tiểu tâm tư người, sớm đã bị đuổi ra đi, mà lưu lại, một đám cũng không dám thả lỏng. Tần Phong lưu tại Phong Lê Thành, chỉ dùng máy truyền tin liên hệ Long Đô bên kia người, dù sao đồ vật đã chuyển giao đi ra ngoài, hợp đồng cũng bắt đầu tiến hành. Mà so sánh với Phong Lê năng lực giả nhóm, hiển nhiên, có một ít địa phương, làm Tần Phong thư thái rất nhiều. Đó chính là Phong Lê độc lập phòng thí nghiệm, nơi này, đại bộ phận đều là không có dị năng người thường, nhà khoa học. Nhà khoa học, là hiện giờ thời đại này, người thường muốn đạt được sinh hoạt, mà lại lấy sinh tồn một loại chức nghiệp. Những người này, tuy rằng so ra kém năng lực giả không kiêng nể gì, tiêu tiền như nước, nhưng là đã chịu coi trọng nói, qua đến tuyệt đối không kém. Ít nhất, sẽ không vô duyên vô cớ, bị người giết hại. Hiện giờ, Tần Phong phòng thí nghiệm, đã mở rộng tới rồi một cái khoa trương vô cùng nông nỗi, thậm chí có một cái loại nhỏ căn cứ như vậy ngầm phòng nghiên cứu. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ biến dị người nghiên cứu, dư lại hơn phân nửa đều là súng ống gia công. C đoạn thú vương tiến giai thực nghiệm, còn không có hảo. Nguy hiểm độ còn tồn tại 50%, tư liệu quá ít, chúng ta lại không thể tiến hành cơ thể sống thực nghiệm. Phòng thí nghiệm người phụ trách, đã thay đổi một cái, bất quá này cũng không quan trọng. Cơ thể sống thực nghiệm ngươi cũng đừng suy nghĩ. Tần Phong trầm giọng nói, chúng ta cùng Hắc Ám liên minh, dù sao cũng là bất đồng, sau đó ta sẽ đi tìm một ít tư liệu giao cho các ngươi, hiện tại, khả năng cho phép đi. Là, Tổng Tài. Tần Phong theo sau lại tuần tra máy móc phương diện, lại đem một ít ở hồn tộc nơi đồ vật lấy ra tới làm những người này nghiên cứu, lúc này mới rời đi. Theo sau, Tần Phong bắt đầu lợi dụng Long Đô nhân mạch, tra tìm mặt khác một phần tin tức. Z tổ chức. Đời trước, ta không có tìm được Z tổ chức rơi xuống, có phải hay không bởi vì, ta biết đến quá ít. Trọng sinh lúc sau, trở thành thiên tiêu, Tần Phong mới phát hiện, năng lực giả bất đồng vòng, mang đến kết quả. Thật giống như là Long Môn Tháp, không có thiên tiêu thân phận, căn bản vô pháp tiến vào, mà bỏ lỡ, chính là cả đời sự tình. Hiện tại, Tần Phong càng là cùng Long Đô mấy chục cái gia tộc lấy liên hệ, lại này một phần nhân mạch kinh doanh, tự nhiên liền phương tiện rất nhiều. Chỉ là tuần tra tin tức, hiển nhiên yêu cầu thời gian, Tần Phong chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng cách Tần Phong phản hồi Phong Lê Thành ngày thứ ba, Điền Duyên tử vong tin tức, đã bị Văn Hải xác nhận, hơn nữa truyền lại tới rồi bê đoạn năng lực giả, Hồng Liệt trong hai. Cái gì? Các ngươi nói chính là Tần Phong. Hồng Nhật tập đoàn tổng tài, nghe được Văn Hải hồi báo, tức khắc mí mắt rút gần giống nhau nhảy nhảy. Hồng Liệt tuy rằng không có ở Bắc Hoa Thị, trường kỳ ở một chỗ trên chiến trường rửa sạch dị thú, nhưng là tới rồi bê đoạn, nên nghe nói, tự nhiên cũng nghe nói. Văn Hải không biết Hồng Liệt vì cái gì kích động như vậy, nhưng cũng biết tình huống không phải hắn dự kiến cái loại này, chỉ là căng ra đầu nói, là hắn. Hồ đồ. Hồng Liệt cả giận nói, hắn là thiên tiêu, một cái xông qua Long Môn Tháp thiên tiêu, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Tổng tài, chúng ta chỉ là cảm thấy hắn khả năng đã chết, hơn nữa liền tính không chết, chỉ là đi lấy một thứ mà thôi, ai có thể nghĩ đến, vì điểm này sự, hắn tự mình đã trở lại, còn giết Điền Duyên. Đánh giám, hắn là Phong Lê Tổng Tài, ngươi muốn động lòng người ra phụ tá đắc lực, hắn sẽ bất động giận. Nếu là có người động ngươi, ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Văn Hải tựa hồ còn không để bụng, nhưng là định nọt nói, Tổng Tài, hắn có thể cùng ngươi giống nhau sao? Hắn bất quá là một cái xê đoạn, nghèo túng tiểu châu trưởng mà thôi. Ánh mắt thiện cận. Hồng Liệt giận mắng, lại phát hiện có chút lời nói, không có biện pháp cùng Văn Hải giải thích rõ ràng, Tần Phong chỉ là xê đoạn thì tốt rồi, đáng tiếc, hắn liền bê đoạn đều có thể sát. Chuyện này, ngươi không cần theo vào, ta tự mình giải quyết. Nhớ rõ, đừng tự cho là thông minh, nếu không, chết như thế nào, cũng không biết. Hồng Liệt nói xong, chỉ có thể lợi dụng nhân mạch, chuẩn bị tìm Tần Phong, giải hòa một chút. Chương 567 một khởi hợp tác. Phong Lê Thành nội. Có lẽ là bởi vì Tần Phong trở về, toàn bộ Phong Lê Thành không khí, tùy theo biến đổi, công tác hiệu suất tăng lên gấp đôi, tựa hồ mỗi người, đều nghiêm khắc kiểm chế bản thân, hoàn toàn không có gian dối thủ đoạn ý tưởng. Tần Phong mặc kệ đây là biểu hiện cho hắn xem, vẫn là những người này vốn dĩ liền có này phân giác ngộ, dù sao nên gõ, hắn cũng gõ, nếu còn giống như trước đây, kia cũng đừng trách, Tần Phong thủ hạ không lưu tình. Tích tích tích. Thông tin thanh âm vang lên, như vậy thanh âm, tại đây mấy ngày thường xuyên xuất hiện, Tần Phong liền xem cũng chưa xem, trực tiếp chuyển được lên. Chỉ là lúc này đây, chuyển được lúc sau người, làm Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Di tướng quân. Tần Phong mở miệng, trong mắt chợt lóe mà qua nghi hoặc, như thế nào Di Lực Minh cho hắn tới thông tin. Cái này Di Lực Minh, cũng là lúc trước xét duyệt Tần Phong trở thành châu trường người, lúc ấy còn phản bác Quảng Uy, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Quảng Uy thực hiện được, truy nã Tần Phong. Tần Phong đối hắn ấn tượng, còn là phi thường tốt. Chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thần châu trường, biệt lai vô dạng. Di Lực Minh tươi cười ôn hòa, nói chuyện chung. Cũng không có cao đẳng cấp năng lực giả đối thấp đẳng cấp cái loại này cao ngạo, mà là đem chính mình cùng Tần Phong đặt ở ngang nhau địa vị thượng. Không như vậy tự nhiên không được, Di Lực Minh có biết, Tần Phong cường hãn, đây chính là to gan lớn mật, giết Quảng Uy người, kết quả còn bình yên vô sự, vô luận là tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, cũng không thiếu. Biệt lai vô dạng, Di tướng quân là có chuyện gì sao? Ha ha, ta cũng là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Di Lực Minh cười một chút, bất quá vẫn là thực mau nói ra mục đích của chính mình, là có một vị lão hữu cầu tới rồi ta trên người, làm ta hỗ trợ dẫn tiến một chút người, nếu có thể nói, có thể ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới giữa thấy một chút. Tần Phong sửng sốt, có chuyện gì, yêu cầu thấy một mặt nói. Bất quá Tần Phong cũng không có dò hỏi, rốt cuộc gì lực minh, cũng chỉ là dẫn tiến người mà thôi. Không biết là vị nào đại nhân, không phải Bắc vực cao tầng, nhưng là ngươi hẳn là biết đến, là Hồng Nhật tập đoàn cao tầng, Hồng Liệt. Tần Phong trong mắt bừng tỉnh chi sắc, chợt lóe rồi biến mất. Ta hiểu được, xem ở gì tướng quân mặt mũi thượng, ta liền gặp một lần đi. Ha ha, vậy cảm ơn Tần Châu dài quá. Theo sau, Tần Phong lấy ra ý thức lực tiếp bắc khí, tiến vào ý thức lực thế giới giữa, thực mau, Tần Phong bị mời, tiến vào một chỗ độc đáo trang viên nội. Nơi này, là Hồng Liệt tư nhân không gian, đương nhiên tại ý thức lực thế giới, này đó đều có thể xây dựng, đều là vì tiếp khách dùng. Hồng Liệt đã chờ ở bên trong. Tần Tổng Tài, hạnh ngộ. A, nhìn thấy Hồng Tổng Tài, ta cũng là thập phần ngoài ý muốn. Tần Phong nói như vậy, vẫn là cùng Hồng Liệt nắm tay, chỉ là thần sắc đạm nhiên, nhưng là ở những người khác xem ra, chính là không đủ nhiệt tình. Bất quá này thực bình thường, Tần Phong cùng Hồng Liệt tuy rằng không có gì xung đột, nhưng là phía dưới người, lại đánh một trận. Hồng Tổng Tài lần này tìm ta tới, là hương sư vấn tội. Tần Phong hỏi, rốt cuộc dựa theo lẽ thường, Tần Phong giết đối phương thủ hạ một cái xê đoạn, loại chuyện này, đặt ở ai trên người, đều phải nổi trận lôi đình. Thật giống như, đối phương thiếu chút nữa giết Vương Thần, làm Tần Phong nổi trận lôi đình, trực tiếp không tiếc đắc tội một cái bê đoạn tập đoàn giống nhau, trực tiếp diệt sát. Ha ha, sao có thể, nơi này, khẳng định có cái gì hiểu lầm, điền duyên cách làm, ta căn bản không biết, nếu không nói, cũng sẽ không làm hắn làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới. Hồng Liệt vội vàng giải thích lên. Tần Phong giữa mày một trọn, Hồng Liệt này thái độ, hắn tự nhiên là hiểu, Hồng Liệt tính toán một sự nhịn chín sự lành. Như thế nói, Tần Phong cũng tự nhiên không có không thuận theo không buông tha ý tưởng. Như thế nói, ta đến là hiểu lầm Hồng Tổng Tài. Ta cũng là kính nể Tần Tổng Tài thật lâu, lần này chúng ta xem như không đánh không quen nhau đi. Hồng Liệt nói, Tần Phong cười như không cười, nay Hồng Liệt bề ngoài nhìn qua tùy tiện, hào hùng vạn trượng, trên thực tế hiện tại chẳng huống, hẳn là gọi là đánh nát nha vương trong bụng nuốt đi. Chỉ là Tần Phong cũng không có vạch trần đối phương, chuyện này, qua đi liền đi qua. Theo sau, Hồng Liệt tự nhiên cùng Tần Phong bắt chuyện lên, Hồng Liệt vốn tưởng rằng Tần Phong chính là một tên mao đầu tiểu tử, chính mình muốn theo Tần Phong mao loát, cho hắn trấn an một phen, không nghĩ tới liêu lên, Hồng Liệt mới phát hiện Tần Phong trầm ổn. Nói chuyện cũng tích thủy bất lậu, lời nói không nhiều lắm, lại rất bình tĩnh, đôi khi vẽ rồng điểm mắt một bút, làm người trước mắt sáng ngời. Khách và chủ tận hoan. Thức mau, Hồng Liệt không có nhiều do dự, liền đem chính mình cái thứ hai mục đích, nói ra. Vốn dĩ, Hồng Liệt còn nghĩ tiếp xúc một chút Tần Phong, lại làm quyết định. Tựa hồ liền Hồng Liệt đều không có phát hiện, Tần Phong tuy rằng nói chuyện thiếu, nhưng là cũng ở bất chi bất giác, dẫn đường Hồng Liệt. Loại này thủ đoạn, trừ bỏ Hồng Liệt đối Tần Phong niên cấp thượng không bố trí phòng vệ, cũng là Tần Phong cao minh chỗ. Tần Tổng Tài, thật không dám dầu dếm, ta lần này tìm ngươi, đích sắc còn có khác sự tình, không biết điền duyên phía trước, có hay không cùng ngươi nói lần này đi phong lê mục đích. Lược có nghe thấy? Tần Phong bình tĩnh trả lời, há ngăn là lược có nghe thấy à, điền duyên rất nhiều chuyện, liền đối Hồng Liệt cũng chưa nói, lại ở Bạch Ly ép hỏi hạ, đều nói ra. Hồng Liệt đến là không có ngoài ý muốn, mà là tiếp tục nói thật, lần này tìm đồ vật, là một cái ngọc áo choàng, có thể mở ra một chỗ bí cảnh, này bí cảnh ta đã tới tay 2 năm, hao phí tài chính không ít, ta cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian đi xuống, nếu Tần Tổng Tài không chê, bằng không chúng ta liên thủ mở ra cái này bí cảnh, được đến đồ vật, 4-6 phần như thế nào. Nơi này, đương nhiên là Tần Phong 4, Hồng Liệt 6. Này đã đủ để cho Hồng Liệt thì đau. Cũng hảo, ta đến cũng muốn kiến thức một chút này bí cảnh. Tần Phong gật đầu đồng ý, cũng không có đi để ý kia chia sự tình, cùng công bằng, liền tính phân đến 5 năm, kỳ thật đối Tần Phong đều không có cái gì ý nghĩa. Tần Phong làm như vậy, chỉ là bởi vì như vậy lúc sau, Hồng Liệt liền sẽ không đánh thần ý đồ phổ chủ ý, ở Hồng Lỗi trong lòng, này thần ý đồ phổ, chính là một cái mở ra tầng thứ 5 kết giới chìa khóa mà thôi. Hai người ước định thời gian, Tần Phong liền rời khỏi ý thức lực thế giới. 3 ngày sau, Hồng Nhật tập đoàn bí cảnh lối vào, Hồng Liệt đã dẫn đầu tới nơi này, chung quanh cũng có 10 cái C đoạn thành viên, trong đó liền bao gồm nguyên bản đóng giữ nơi này Văn Hải. Lão đại, cứ như vậy nhường cho cái kia Tần Phong 4 tầng đồ vật. Này thật sự là quá đề cao đối phương đi. Văn Hải có chút không cam lòng nói. Hồng Liệt trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, mở miệng nói, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Văn Hải không dám nói tiếp nữa, cái này bí cảnh hắn hòa Điền Duyên lãng phí 2 năm thời gian, tuy rằng mấy năm nay, hắn đại đa số thời điểm, đều là bế quan tu luyện, có hảo máy móc thời điểm, mới đến nếm thử, nhưng là cũng tương đương làm hắn giam cầm ở một chỗ, lãng phí thời gian rất lâu. Kết quả nửa đường cư nhiên tới Tần Phong, có phải hay không đại biểu, Văn Hải nguyên bản có thể đạt được đồ vật, liền giảm bớt đâu. Cái này làm cho Văn Hải như thế nào có thể không khẩn trương. Không đối Tần Phong có ý kiến. Chương 568 đệ 5 tầng bí cảnh. Yên tâm, chờ đến mở ra bí cảnh lúc sau, không phải ít ngươi. Hồng Liệt ngoài miệng nói như vậy, nhưng là ở Văn Hải trong thai nghe đi lên, kỳ thật chính là có lệ. Vì thế trong lòng càng thêm bực bội. Chỉ là Văn Hải không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể chờ mong Hồng Liệt cũng không nuốt lời. Liền ở ngay lúc này, nơi xa không trung, tựa hồ xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Tổng tài, có tình huống. Súng ống giả giơ lên trong tay cự ly xa nhắm chuẩn khí, thực mau tỏa định nơi xa cái kia điểm đen, phân biệt ra kia đổ vật uy hiếp lực. Là một cái đám mây hệ liệt phi cơ trực thăng, uy hiếp độ rất thấp. Vân Đoan Hảo tốc độ am hiểu, nhưng là chiến đấu phương diện. Đích xác uy hiếp độ rất thấp, đặc biệt là ở bọn họ đã có được một cái tàu bay lúc sau, kia quái vật khổng lồ, tự nhiên có thể kinh sợ, hoặc là ngạo nghệ đối diện bất luận cái gì máy móc. Chỉ là cái này súng ống giả vừa mới nói xong, lại phát hiện kia phi cơ trực thăng thẳng tắp từ bọn họ phương hướng bay tới, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên sửng sốt. Này tiểu phi cơ trực thăng lá gan rất lớn a. Lão đại, muốn hay không cảnh cáo? Súng ống giả hỏi. Hồng Liệt lòng có sợ cảm, vội vàng nói, không cần, là hắn tới. Hắn là ai? Hồng Liệt không nói, những người khác cũng tất cả đều tinh thần rung lên. Chỉ là bọn hắn nhìn đến từ xa tới gần phi cơ trực thăng lúc sau, trong lòng càng là sinh khí một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Còn tưởng rằng này Tần Tổng Tài, sẽ mang theo kia cải tạo bản tàu bay tới đâu, nghe nói như vậy tàu bay, có được phụ không thành năng lượng tháo. Đúng vậy. Cư nhiên chính là một cái tiểu phi cơ trực thăng. Có lẽ là vì kỳ hảo. Mọi người hoang long nghị luận trong tiếng, kia phi cơ trực thăng rốt cuộc rơi xuống, đến nỗi những người khác thảo luận, cũng đi theo đình chỉ. Thần Phong cùng Bạch Ly, từ phi cơ trực thăng giữa xuống dưới. Theo sau vừa thu lại, liền đem phi cơ trực thăng thu hồi tới rồi không gian phủ văn trang bị giữa. Nay đại biểu, Thần Phong cư nhiên chỉ tới 2 người. Lúc này, liền tính là Hồng Liệt. Đều có chút bội phục Tần Phong lá gan lớn. Tần Phong là giết Hồng Liệt thủ hạ người, hiện tại tuy rằng là hợp tác, nhưng là vạn nhất Hồng Liệt đột nhiên đổi ý, hắc ăn hắc nói, Tần Phong liền 2 người, vẫn là 2 cái C đoạn, mà Hồng Liệt bên này, lại có rất nhiều người, 1 cái B đoạn, 10 cái C đoạn, dư lại những cái đó D đoạn càng là 4-50 cái. Nay Tần Phong, rốt cuộc là tin tưởng chính mình đâu? Vẫn là tự tin quá độ đâu? Hồng Liệt trong lòng suy đoán lên, khuôn mặt thượng, lại làm ra hoan nghênh tư thái. Vô luận là cái nào phương diện, hiện tại Hồng Liệt là không tính toán xé rách ra mặt. Đợi lâu. Thần Phong gật đầu nói. Ha ha, không có, chúng ta cũng vừa đến, cùng nhau đi. Hảo, cùng nhau. Hai người cũng không nói thêm gì vô nghĩa. Văn Hải tổ chức nhân thủ, mở ra bị che giấu bí cảnh. Thần Phong có thể cảm giác được, chung quanh hắc ám phủ văn ở xuất hiện, mắt thường có thể nhìn đến. Một cái mông lung, cái chắn hiện ra tới. Kỳ thật chẳng sợ những người này không giải trừ tầng này che đậy, Tần Phong cũng có thể cảm ứng được, rốt cuộc này đó bí ẩn hắc ám phù văn, là hắn nghề cũ. Bí cảnh bại lộ ra tới, cũng không có vẻ cỡ nào thật lớn, chỉ là dùng cái chắn phù không ở bên ngoài, đến là thấy được hư không giữa xuất hiện bậc thang, tổng cộng 4 cái ngôi cao, hiện ra tầng thứ nhất đến tầng thứ 4 quy mô. Đến nỗi lúc sau có bao nhiêu quy mô, liền nói không chuẩn. Tần Tổng Tài, thỉnh. Hai cái bước lên ngôi cao, nơi này còn có một ít đài, nhìn dáng vẻ là trồng chất đồ vật dùng, phía trước hẳn là thả một ít đồ vật, hiện tại đều biến mất không thấy. Tần Phong cũng không để bụng, này đó là phía trước Hồng Nhật tập đoàn mở ra bí cảnh, đồ vật lấy đi là bình thường. Tần Phong đi tuốt đàng trước mặt, thực mau liền đến tầng thứ 4, thấy được một cái chắn đại môn. Trên cửa lớn, có một cái đảo hình tam giác hiện lên, đúng là thần ý đồ phổ tiêu chí. Tần Phong lấy ra thần ý đồ phổ, ý thức lực khống chế hạ, này thần ý đồ phổ bay ra tới, dừng ở kia đồ hình ao hám chỗ, kín mít hợp vùng, thật giống như vốn dĩ nên như vậy. Ong ong ong. Có năng lượng hơi thở từ này bí cảnh cái chắn thượng mở ra, theo sau năng lượng đều bay nhanh hướng thần ý đồ phổ giữa tiến vào, thực mau, tầng này cái chắn cư nhiên liền biến mất. Tần Phong một tìm thần ý đồ phổ, cảm giác mặt trên năng lượng nhiều lên, gia tốc ý thức lực tu luyện tốc độ, cũng càng cường đại hơn. Ha ha, này đến là song hỷ lâm môn, này ngọc áo choàng phía trước cũng bất quá là e đoạn phù văn trang bị, hiện tại ít nhất tới C đoạn, chính thích hợp tần tổng tài ngươi dùng. Hồng Liên nói, ân, đến là thích hợp. Tần Phong đem thần ý đồ phổ thu trở về, đi theo mọi người thượng tân bậc thang. Bí cảnh tầng thứ 5, cũng không ra ngoài mọi người dự kiến, nơi này bày biện, tất cả đều là C đoạn tài liệu, có phong ấn linh thảo, dị thú vương giả tinh hoạch, thậm chí còn có đặc thù phù văn trang bị, chỉ là luyện chế phương pháp bất đồng, vẻ ngoài cũng có chút quái dị, nhưng là không ngại ngại bọn họ lực lượng cường đại. Hồng Nhật tập đoàn C đoạn năng lực giả, tất cả đều hưng phấn không được. Ha ha, Tần Tổng Tài, lần này thu hoa không tồi, ta lập tức làm người kiểm kê ra tới. Ân. Tần Phong gật đầu, lại không có để ý này đó, C đoạn phù văn trang bị giống như gì, Tần Phong hiện tại chính là có được thánh giáp, ai để ý mấy thứ này. Hắn tầm mắt, dừng ở tầng thứ 6 cái chắn thượng, nếu mở ra tầng này, khả năng liền có B đoạn vật phẩm, vô luận là giá trị. Vẫn là tương lai sử dụng thượng, này đều có thể khiến cho Tần Phong hứng thú. Tựa hồ là nhìn ra Tần Phong ý tưởng, nhưng là Hồng Liệt hiển nhiên không tính toán, lại phân Tần Phong 4 tầng. Tần Tổng Tài, lần này thật sự cảm tạ ngươi, đồ vật đã sửa sang lại hảo. Hồng Liệt đem thuộc hạ đệ trình đi lên đồ vật, rót vào không gian phủ văn trang bị giữa, giao cho Tần Phong. Tần Phong chỉ là hơi hơi nhìn lướt qua, liền dường như không có việc gì gật đầu. Ngược lại nhìn về phía kia tầng thứ 6 cái chán, nói, này bí cảnh cư nhiên còn có một tầng, đến là có ý tứ, không biết lúc sau có bao nhiêu tầng. Ha ha, ta cũng tưởng nói nhiều có mấy tầng, nhưng là phía trước tư liệu thượng xem ra, chỉ có tầng thứ 6 mà thôi, bất quá cái này liền không phiền toái Tần Tổng Tài. Yên tâm, Hồng Tổng Tài, ta không có ý tưởng khác, bất quá là tuổi còn nhỏ, mới thức tỉnh bồi thường thời gian, nhìn thấy bí cảnh cũng tương đối thiếu. Không ngại nói, ta lưu lại, quan khán một chút, tăng trưởng một chút tri thức. Tần Phong nói như vậy, Hồng Liệt tự nhiên không thể đổi người, Tần Phong cũng nói không có ý tưởng, vô luận có phải hay không thật sự, Hồng Liệt chỉ có thể tin. Cũng hảo, cũng làm Tần Tổng Tài, giúp ta tham mưu, ha ha. Hồng Liệt những lời này chỉ là khách khí một chút mà thôi. Chỉ là hắn tới rồi cái chăn phía trước, phát hiện lúc này đây cái chán, lại là xuất hiện một cái thủy tinh trụ. Đây là cái gì? Hồng Liệt có chút khó hiểu. Văn Hải đối với này bí cảnh nghiên cứu tương đối thâm nhập, vội vàng đi ra phía trước quan sát, những người khác tiếp thu ý kiến của chúng, lại giống như căn bản không rõ ràng lắm thứ này tác dụng. Chẳng lẽ chính là dùng để chặn đường? Bằng không phách một chút thử xem. Văn Hải muốn dùng bạo lực thủ thắng. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Thần Phong đạm mạc nhắc nhở. Chương 569 cố định lên giá. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần làm như vậy. Tần Phong đạm mạc nhắc nhở, chỉ vào kia thủy tinh nói, đây là một loại ý thức lực kết tinh, dùng ý thức lực công kích mới có thể, nếu dùng cổ võ, hoặc là mặt khác phương pháp công kích, liền nhìn này kết tinh nội, có bao nhiêu năng lượng, bán ngược ngươi. Văn Hải sửng sốt, tuy rằng vội vàng thu hồi tay mình. Hồng Liệt nghe được Tần Phong nói, cũng không biết có phải hay không thật sự, nhưng là chỉ cần thí nghiệm một chút, sẽ biết. Ha ha. Đến là cảm ơn Tần Tổng Tài nhắc nhở, một hồi nếu mở ra, nhất định không thể thiếu Tần Tổng Tài chỗ tốt. Chỗ tốt này là cái gì, Hồng Liệt cũng không có nói, bất quá hiển nhiên cùng vừa rồi 4-6 phân thành, có rất lớn khác nhau, nhiều lắm là mấy chục tỷ mà thôi. Bất quá Tần Phong cũng không thèm để ý, thậm chí chờ xem kịch vui. Dựa theo Tần Phong trọng sinh phía trước ký ức, loại này tinh thể xuất hiện, là chuyên môn dùng để chế tác phản kích tấm chán, lúc ấy thu được kỳ hiệu. Đối kháng sử dụng thân thể năng lực tung hoành dị thú, dùng như vậy tâm chán, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Bất quá loại này tinh thể rốt cuộc thưa thớt, vô pháp mở rộng. Mà lúc này, Tần Phong có chút hài hước nhìn Hồng Liệt động tác, đối phương nhìn lướt qua thuộc hạ, chỉ một cái hỏa hệ dị năng giả nói, ngươi đi thử thử. Hồng Liệt thủ hạ 10 cái C đoạn năng lực giả, 6 cái cổ võ giả, 2 cái súng ống giả, 2 cái dị năng giả, cái này hỏa hệ dị năng giả lại không phải mạnh nhất cái kia, Hồng Liệt cũng chỉ làm này dị năng giả thử một chút mà thôi. Tốt tổng tài. Kia hỏa hệ dị năng giả gật đầu, theo sau đi phía trước đi rồi 2 bước, nhìn kia tinh thể, nghĩ nghĩ, điều động chính mình ý thức lực, công kích đi ra ngoài. Loại này chỉ là đơn thuần ý thức lực công kích, nhưng là mọi người như cũ cảm giác được, tại đây dị năng giả trước mặt, xuất hiện cuồng phong, không có mang theo bất luận cái gì phù văn, lại có một loại làm nhân tâm kinh năng lượng, nháy mắt công giết đến tinh thể mặt trên. Kia tinh thể trong suốt giống như thủy tinh, nhìn qua giống như thực yêu ớt bộ dáng, ý thức lực công kích tuy rằng là nhằm vào có sinh mệnh vật thể càng thêm hữu hiệu, nhưng là như vậy cường đại ý thức lực, đừng nói thủy tinh, chính là kim cương, cũng có thể nháy mắt nghiền áp trở thành cho tàn. Cho nên này hỏa hệ dị năng giả, vẫn là rất có tin tưởng. Mà lúc này, kỳ dị cảnh tượng cũng đồng thời xuất hiện, này ý thức lực bổ nhào vào tinh thể thượng, kia hình trụ tinh thể cư nhiên lập lòe ra một đạo quang mang. Hơn nữa quang mang không phải chỉnh thể sáng lên tới, mà là từ cái đáy bắt đầu dâng lên, hướng lên trên bò lên, kết quả chỉ xuất hiện đại khái 5cm, liền biến mất không thấy. Phải biết rằng, kia tinh thể thô tráng, đường kính ước chừng có 1 mét tả hữu, cao càng là tới 5 mét, này 5cm, tính sao lại thế này. Này dị năng giả cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn thực mau phản ứng lại đây, nói, lão đại, thật sự có phản ứng. Bất quá phía trước ý tưởng có điểm sai rồi, này tinh thể hẳn là liên tục rót vào, ta thử lại. Ân. Hồng Liệt gật đầu. Này dị năng giả lập tức làm lại điều động ý thức lực, bất quá lúc này đây hắn ý thức lực không phải cuồng phong, mà là chảy nhỏ giọt tế lưu, không ngừng rót vào đến kết tinh giữa. Kết tinh một tia sáng lên. 5cm, 10cm, 20cm, 50cm. Kia dị năng giả sắc mặt trắng bệnh. Ý thức lực đã tới cực hạn, bắt đầu khô kiệt. Không có biện pháp lại kiên trì, này dị năng giả chỉ có thể từ bỏ. Tổng tài cho dù là C đoạn năng lực giả, đối mặt càng cường cấp trên, vẫn là lộ ra có chút thấp thỏm thần sắc. Không có việc gì, đừng tệ mạnh. Hồng Liên sắc mặt có điểm khó coi, bất quá không có trách cứ cái gì, đối phương đã tận lực. Tổng tài, lần này ta tới. Một cái khác dị năng giả đi ra, không đợi Hồng Liệt gật đầu. Liền phóng xuất ra ý thức lực tới. Lúc này kia kết tinh trụ quang mang đã ảm đạm đi xuống, chỉ là chờ này dị năng giả phóng thích ý thức lực thời điểm, kết tinh trụ lại lần nữa sáng lên tới, cư nhiên lại là từ cái đáy bắt đầu. Lần này, này dị năng giả tin tưởng tràn đầy thần sắc, bắt đầu thay đổi. Phải biết rằng, thực lực của hắn cũng chỉ là so vừa rồi cái kia dị năng giả mạnh hơn 2 cái đẳng cấp mà thôi. Không cần một lát, kết tinh trụ sáng lên đại khái 70cm, liền trì trệ không tiến. Này này dị năng giả tức khắc xấu hổ. Hảo! Hồng Liệt sắc mặt đã khó coi lên. Hắn lại nhìn một chút mặt khác 2 cái súng ống giả, đối phương vội vàng túi đầu, hiển nhiên không có biện pháp, bọn họ là súng ống giả, ý thức lực khả năng so dị năng giả còn không bằng. Hồng Liệt sắc mặt trầm đi xuống, theo sau hắn giơ tay, cư nhiên một đạo nội lực công kích tại đây kết tinh trụ thượng. Theo sau làm người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, kia kết tinh trụ thượng tức khắc quang mang chợt lóe, so vừa mới 2 cái dị năng giả rót vào quang mang càng thêm lóa mắt nhan sắc xuất hiện, ngưng tụ thành một đạo quang mang, ầm ầm công hướng về phía Hồng Liệt. Tốc độ này cực nhanh, thậm chí liền chớp mắt thời gian đều không có, không chỉ như thế, mọi người đều cảm giác được, này năng lượng, cư nhiên ước chừng có bê đoạn dị năng giả toàn lực một kích. Lần này, Hồng Liệt sắc mặt cũng đại biến. Vâng. Hồng Liệt quanh thân lập tức xuất hiện nội lực cương khí, kết quả kia năng lượng công sát mà đến, nháy mắt đánh nát này nội lực cương khí. A! Hồng Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điều động nội lực phòng ngự, chỉ là kia ý thức lực đã đụng phải hắn trên người, một cổ choáng váng xông lên đại não, tứ chi đều bắt đầu không nghe sai sử, nội lực thắc loạn. Không xong, Hồng Liệt trong lòng lộ bột một chút. Tổng tài! A! Mau bảo hộ tổng tài! Hồng Nhật tập đoàn năng lực giả, tất cả đều kêu to lên. Nhưng là căn bản không thể có mình. Liền ở ngay lúc này, một cổ đồng dạng là ý thức lực dao động xuất hiện. Thần Phong ra tay. Dư thừa ý thức lực bùng nổ, nháy mắt đem truy kích Hồng Liệt kia cổ năng lượng ngăn cản trụ. Theo sau 2 người chạm vào nhau, tán loạn ở không khí giữa. Hồng Liệt đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa vai ngã trên mặt đất. Tần Phong đạm cười nhìn Hồng Liệt, nói, Hồng Tổng Tài, liền tính ngươi không tin ta, cũng tìm một cái thủ hạ đi thử nghiệm một chút, này kết tinh bắn ngược, chính là xem công kích giả thực lực. Hồng Liệt đầu góc thanh tỉnh một ít, tức khắc mặt già đỏ lên, trong lòng mắng nói, tiểu tử này cố ý xem ta xấu mặt, phía trước còn chưa nói. Hồng Liệt cũng không nghĩ, căn bản là chính hắn không hỏi. Mà lúc này, Tần Phong cũng không có ở lưu lại, mà là nói, xem ra này bí cảnh tầng thứ 6, Hồng Tổng Tài muốn đột phá không ngừng thời gian, một khi đã như vậy, ta liền không lưu lại, Phong Lê Thành còn có rất nhiều sự tình, chờ ta đi xử lý. Tần Phong đây là ngược lại phải đi. Hồng Liệt đôi mắt nhanh chóng nhảy lên, sắc mặt cũng thay đổi thất thường, hắn đồng dạng ở do dự. Thức mau, hắn hạ quyết tâm, trên mặt mang lên tươi cười, lớn tiếng nói, đừng, Tần Tổng Tài, đừng nóng nội đi, một chuyện không phiền nhị chủ, bằng không, Tần Tổng Tài ngươi cùng ta liên thủ, cùng nhau đả thông này tầng thứ 6 bí cảnh như thế nào? Nga, kia không biết, đả thông lúc sau, bên trong đồ vật như thế nào phân phối? Đương nhiên vẫn là 4-6 phần. Hồng Liệt nói, Tần Phong lại lắc đầu, hiển nhiên không hài lòng cái này phân phát, ta cũng không quá đáng, đồ vật liền 5 năm đi. Hồng Liệt thiếu chút nữa chửi má nó, này còn không quá phận, này rõ ràng chính là cố định lên giá. Chương 570 cho ta hoành. Hồng Liệt nắm giữ này bí cảnh 2 năm thời gian, ít nhất tới trước thì được khái niệm, cũng không có khả năng phân Tần Phong 4-6 tầng, nhưng là bởi vì chính mình thủ hạ chọc tới Tần Phong, hơn nữa một đám xê đoạn đồ vật. Ở Hồng Liệt xem ra, đối Tần Phong quan trọng, đối hắn nhưng không như vậy quan trọng. Cho nên, phía trước tầng thứ 5 bí cảnh giữa, Hồng Liệt mới như vậy hào phóng. Hiện tại tầng thứ 6 bí cảnh, rõ ràng đồ vật càng tốt, kết quả Tần Phong ngược lại muốn chia đôi, này đương nhiên là Hồng Liệt tan lỗ nặng. Nhưng là cũng giống như Hồng Liệt phía trước tưởng giống nhau, nếu lại tìm người khác, chỉ sợ cũng muốn phân cách ra một mảnh ích lợi, còn muốn lục đục với nhau, như thế nói, không bằng làm Tần Phong thử xem. Có lẽ Tần Phong còn không nhất định có thể mở ra đâu. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Phong khai một cái hắn điểm mấu chốt. Hồng Liệt hiển nhiên thập phần do dự. Những người khác lúc này cắm không thượng miệng, đặc biệt là nhìn đến Tần Phong phía trước phóng thích dị năng, cư nhiên nhẹ nhàng đem một cái bê đoạn dị năng giả toàn lực một kích ý thức lực công kích ngăn cản trụ, có thể thấy được, Tần Phong cứng hãn. Khó trách phía trước Tổng Tài nói ta hồ đồ, này Tần Phong, thực lực cư nhiên như vậy cường. Lão đại cũng chưa biện pháp ngăn cản công kích, hắn một chút liền ngăn lại tới. Cũng không biết lão đại có thể hay không đáp ứng Tần Phong điều kiện, bất quá này đó cùng ta cũng không quan hệ, liền tính xuất hiện bê đoạn vật phẩm, ta cũng không dùng được. Văn Hải trong lòng nghĩ, mà lúc này, mặt khác xê đoạn năng lực giả cũng không nói gì, cũng không có biện pháp tham dự. Hồng Liệt cắn răng một cái, nói, kia Tần Tổng Tài, thử xem đi. Hồng Liệt trong lòng cũng có một cái ý tưởng. Cảm thấy Tần Phong không nhất định có thể đạt tới kết tinh trụ yêu cầu, thử một lần cũng không có gì, nếu không thông qua, chẳng những tiết kiệm được đồ vật, còn có thể thí nghiệm ra này kết tinh trụ điểm mấu chốt. A. Hảo A. Tần Phong quay đầu lại, nhìn về phía kia kết tinh trụ, ý thức lực đống nhiên bùng nổ. Nếu nói, phía trước Hồng Liệt thủ hạ hai cái xê đoạn dị năng giả ý thức lực, là dòng suối nhỏ nói, Tần Phong ý thức lực, chính là lao nhanh sông dài. Tựa hồ như vô ẩm vang tiếng vang, ở mọi người bên thai vang lên, kỳ thật kia chỉ là ý thức lực quán chú thanh âm. Kết tinh trụ thượng, quang mang chợt sáng lên, tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu, liền ước chừng có 1 mét cao, theo sau 2 mét, 3 mét. Trong chớp mắt, đã tới 5 mét. Ông! Kết tinh trụ chấn động, theo sau ở kết tinh trụ mặt sau, cái chắn dần dần bị mở ra, bí cảnh cuối cùng một tầng, đã hiện ra ở mọi người trước mặt. Trông chất lên đồ vật, cư nhiên rất là không ít. Hồng Liệt lúc này, cũng không biết chính mình nên vui sướng bí cảnh toàn bộ mở ra, hay là nên khóc tang chính mình mất đi một nửa thu hoạch. Tân Tổng Tài, thật là tuổi trẻ tài cao a. Hồng Liệt nói, trong giọng nói cũng mang lên một tia ghen ghét cảm xúc. Con hảo, con hảo. Tần Phong khiêm tốn đồng ý đối phương khích lệ, ngược lại làm Hồng Liệt chỉ cảm thấy càng thêm nghẹn quất. Hồng Liệt thủ hạ bắt đầu thống kê đồ vật. Theo sau Tần Phong tùy ý nói, cái này kết tinh trụ có điểm ý tứ, không bằng triệt tiêu một tầng thu hoạch đi. Hồng Liệt lúc này sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, nghe được Tần Phong nói, chỉ suy xét một giây đồng hồ, liền vui vẻ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Văn Hải nghi hoặc nhìn về phía Hương Liệt, này kết tinh trụ tuy rằng chỉ là một cái thí nghiệm phẩm, nhưng là đồ vật tuyệt đối không tồi, vạn nhất có thể ra công chế tạo, kia quả thực là nhiều ra một cái thần binh lợi khí. Chỉ là Hồng Liệt quyết định, không phải Văn Hải có thể tả hữu, hắn cũng không có nói tỉnh, có lẽ ở Hồng Liệt trong lòng, những cái đó bê đoạn tài liệu, hiển nhiên so này kết tinh trụ đáng giá. Thức mau, đồ vật rửa sạch hảo, Tần Phong thu hoạch tràn đầy, tự nhiên đưa ra cáo tử. Ta đây liền không tiễn Tần Tổng Tài. Hồng Liệt cũng là mỉm cười từ biệt. Tần Phong vung tay lên, Vân Đoan Hào lại lần nữa xuất hiện, mang theo Bạch Ly bước lên phi cơ trực thăng. Hồng Liệt hướng về phía phi cơ trực thăng vẫy vây tay, đồng thời cũng đi hướng tàu bay, thậm chí hắn bước chân, không tự chủ được nhanh hơn lên. Không đến 30 giây, thậm chí Tần Phong phi cơ trực thăng, còn không có bay ra một ít người tầm mắt, Hồng Liệt đám người đã bước lên tàu bay giữa. Mà theo Hồng Liệt đi tới, hắn tươi cười cũng dần dần thu liễm, thậm chí trong ánh mắt, xuất hiện một mảnh sát ý. Tòa định kia Vân Đoan Hảo, cho ta khai lớn nhất lửa đạn lực công kích, cho ta hoanh. Thuộc hạ đồng thời sửng sốt, theo sau lập tức đại hỉ, rốt cuộc minh bạch tổng tài phía trước, như vậy dễ nói chuyện dụng ý. Minh bạch. Một cái C đoạn súng ống giả nhanh chóng khởi động tàu bay, lửa đạn tỏa định, lúc này Vân Đoan Hảo, còn ở hắn tầm bắn trong phạm vi. Những người khác, tất cả đều đứng ở Hồng Liệt phía sau, chờ xem trận này pháo hoa thịnh yến. Tổng tài, nguyên lai ngươi ở chỗ này chờ tiểu tử này đâu. Ta liền nói, tổng tài không phải có hại người. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, không phải có điểm thực lực sao? Không sai, cũng không biết, hắn chết ở chính mình tập đoàn chế tác súng ống hạ, là cái gì cảm thụ, ha ha. Mọi người phía trước bị Tần Phong thực lực chấn động, nhưng là đứng ở bọn họ góc độ thượng, Tần Phong tuyệt đối là một cái đoạt lấy giả, bọn họ tự nhiên cũng đều xem Tần Phong khó chịu. Đặc biệt là Văn Hải. Mà Hưng Liệt, lúc này cũng cười lạnh nói, ta vốn dĩ tưởng một sự nhịn chín sự lành. Không nghĩ tới tiểu tử này, được một tấc lại muốn tiến một thước, kia kết tinh hiển nhiên là bảo bối, cư nhiên liền dùng một tầng thu hoạch triệt tiêu. Hiện tại, ta muốn nhìn, hắn còn như thế nào trốn. Tần Phong hung mệnh bên ngoài, Hồng Liệt là không tính toán cùng Tần Phong đối nghịch. Nhưng là hiện tại, Tần Phong cư nhiên chỉ khai một cái Vân Đoan Hào tiến đến, còn không có đi theo bất luận cái gì thủ hạ, cũng không có điều khiển tàu bay. Hiện giờ, đối phương rời đi thân ảnh, nhìn qua như vậy nhỏ yếu. Thế đơn lực cô, làm Hồng Liệt trong lòng ác nghiệm, vô hạn mở rộng. Đây là một cái cơ hội, đây là Tần Phong, một cái đỉnh cấp thiên kiêu, giết hắn, khẳng định có vô số bảo bối, thần binh lợi khí chính là của ta. Muốn trách, liền trách ngươi không có cảnh giác tâm đi. Thiên kiêu, ngã xuống lúc sau thiên kiêu, cũng bất quá là sao băng mà thôi, rơi trên mặt đất, liền cái pha cục đá đều không đăng giá. Hồng Liệt nghĩ, tàu bay pháo khẩu. Đã hoàn toàn bổ sung năng lượng lên. Mà lúc này, Vân Đoan Hào nội, Bạch Ly giữa mày nhăn lại, mở miệng nói, vừa rồi cái kia Hồng Liệt, đối chúng ta nổi lên sát ý. Rõ ràng là mỉm cười phất tay cáo biệt, trong mắt lại mang theo sát ý, hiển nhiên là trong ngoài không đồng nhất biểu hiện. Tần Phong trong mắt ám mang trận lóe, mở miệng nói, phía trước ta muốn kết tinh trụ thời điểm, liền cảm giác được. Nga! À! Kết tinh trụ chính là Hồng Nhật tập đoàn cao tầng chuẩn bị bảo mệnh đồ vật, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền cho ta, bằng không, chính là này Hồng Liệt ngốc, bằng không, chính là hắn có khác tính toán. Mà lúc này, mấy ngàn mét ngoại, năng lượng dao động, như cũng bị Bạch Ly cảm giác tới rồi. Nàng cười lạnh lên, thực hiển nhiên, cái này Hồng Tổng Tài, là có khác tính toán. Tần Phong khỏe miệng cũng treo lên châm chọc tươi cười, nói, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ta chỉ là hơi chút bán ra một chút sơ hở, hắn liền thượng câu, chỉ là hy vọng này Hồng Tổng Tài, không cần hối hận đi. Liền tại đây một khắc, Phong Lê tập đoàn chế tạo tàu bay chủ pháo, bộc phát ra một đạo khủng bố quang mang, thẳng xuyên cây số, liền phải dừng ở Tần Phong nơi, nho nhỏ Vân Đoan Hào thượng. Chương 571 tự làm tự chịu. Mắt thấy, Tần Phong nơi Vân Đoan Hào, liền phải hóa thành một mảnh cho tàn. Nhưng mà lúc này, ở Vân Đoan Hào đuôi cánh phương hướng, đột nhiên dâng lên một mảnh trong suốt, lại giống như thực chất cái chắn. Này cái chắn giữa ẩn chứa lực lượng, là mọi người quen thuộc, bởi vì phía trước, Tần Phong còn dùng lực lượng như vậy, mở ra bí cảnh tầng thứ 6. Ý thức lực. Một cái ước chừng có C5 đoạn, hoàng cấp cường độ ý thức lực. Nay chỉ là ở trong chớp mắt hoàn thành ý thức lực cái chắn, làm tàu bay một phương Hồng Nhật tập đoàn, còn không có tới kịp phản ứng, liền tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lúc này, tia cường đại vô cùng chùm tia sáng, va chạm ở này ý thức lực cái chắn thượng, nháy mắt giống như quang mang chiếu xạ ở một mặt trên gương, bị chiết xạ tới rồi xuống phía dưới phương hướng, liền phải vuông góc rơi trên mặt đất thượng. Hồng Nhật tập đoàn tàu bay thượng, xê đoạn súng ống giả tức khắc đại kinh thất sắc. Ý thức lực bắn ngược. Bọn họ cũng không có dự đoán được hiện tại cục diện. Bực này với bỏ lỡ một cái tốt nhất cơ hội. Hồng Liệt tươi cười cứng rắn ở trên má, khỏe mắt run rẩy, theo sau cơ hồ phát ra lôi đỉnh giống nhau rít gào. Các ngươi đều đúng vậy sao? Đánh một dị năng giả, cư nhiên vô dụng ý thức lực quan chú, cư nhiên làm người dùng ý thức lực bắn ngược, các ngươi đều là rác rưởi sao? Như vậy rít gào, lại hoàn toàn thay đổi không được trước mắt sự thật. Hai cái xê đoạn súng ống giả đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là phẫn nộ, vẫn là hổ thẹn. Kỳ thật bọn họ cũng dùng ý thức lực quan chú, nếu không Vân Đoan Hào một khi thay đổi phương hướng, chẳng phải là mất đi tòa định. Năng lượng quang trực lai trực vãng, tốc độ cũng mau, chính là cũng dễ dàng bị người tránh né. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên dụng ý thức lực bắn ngược như vậy chiêu thức. Kỳ thật đây cũng là đương nhiên, Tần Phong ý thức lực cường độ, vừa mới không phải bày ra tới sao. Bọn họ tự nhiên là biết đến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, trên màn hình lớn, lại xuất hiện tân biến hóa. Phía trước, kia năng lượng quang bị bắn ngược lúc sau, vuông góc rơi xuống mặt đất, liền phải đánh vào đại địa thượng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, lại một đạo cái chắn xuất hiện. Này cái chắn hư không xuất hiện ở giữa không trung, hơn nữa hiện ra một cái kính mặt, làm kia vuông góc rơi xuống năng lượng pháo trùm tia sáng, biến hóa một cái góc độ, hướng về phía tới phương hướng phản hồi. Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái kinh ngạc muốn chết súng ống giả thành danh tuyệt kỹ. Ý thức lực chết xạ. Nhưng mà, cái này từ ngữ, đã không có biện pháp nói ra. Công kích tốc độ quá nhanh, bọn họ trước mắt, chỉ còn lại có kia chết xạ mà đến lửa đạn, còn có chính là một mảnh màu đỏ tươi nhắc nhở. Tích tích tích, cảnh cáo, phát hiện nguy hiểm năng lượng dao động. Tàu bay tự động tiến vào phòng ngự hình thức. Nguồn năng lượng không đủ, nguồn năng lượng không đủ. Vì giết chết Tần Phong, chủ pháo bỏ thêm vào năng lượng, mở rộng tới rồi cực đại, ở súng ống giả nhóm thao tác hạ, công kích như vậy, không thể nghi ngờ là hao tổn phòng ngự năng lực, đổi lấy lớn nhất công kích hiệu quả. Nhưng là có người để ý sao? Không có người, thậm chí bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng. Bởi vì bọn họ tin tưởng, nay một kích đi xuống, tử vong tuyệt đối là Tần Phong, mà chung quanh, cũng không ai có thể đối tàu bay, tạo thành cái gì ảnh hưởng. An toàn nhân tố, là căn bản không ở suy xét trong phạm vi. Chính là hiện tại, trơ mắt nhìn đánh ra đi năng lượng, bán ngược trở về, bọn họ chỉ hận chính mình phía trước vì cái gì không lưu một tay. Có lẽ càng thêm hối hận chính là, làm ra như vậy quyết định. Tàu bay phần ngoài, năng lượng vòng bảo hộ buộc phát ra tới, ngăn cản này đó năng lượng, lại ở trong trước mắt, đã bị đột phá. Á á á á, hai cái xê đoạn súng ống giả giống giận, phóng thích chính mình ý thức lực. Muốn cùng Tần Phong giống nhau tiến hành trong ý thức bắn ngược, kết quả cuối cùng, lại làm cho bọn họ tuyệt vọng. Lần này buộc phát ra năng lượng, mạnh nhất hiệu quả, đã có thể giết chết bê đoạn năng lực giả, như thế, bọn họ sao có thể ngăn được. Sắc mặt trắng bệnh, giống như gặp bị thương nặng, trực tiếp từ trên ghế ném đi xuống, nhưng mà chờ đợi bọn họ, căn bản không ngừng điểm này. Kia năng lượng chùm tia sáng, đã nháy mắt xuyên thấu tàu bay phía dưới. Năng lượng quang mang nhập vào cơ thể mà ra, nháy mắt đem tàu bay xe rách. Ngay sau đó, một mảnh khủng bố ánh sáng, chấn động vang lớn bùng nổ. Vâng! Tàu bay nháy mắt nổ tung, toàn bộ không trung đều bị một cổ thật lớn mây nấm bao phủ. Hồng Nhật tập đoàn tàu bay, hoàn toàn hủy diệt. Khí lãng lan đến đi ra ngoài cây số, nhưng là Tần Phong đám mây hảo, sớm đã bay đi, chỉ có thể ở máy theo dõi giữa, ra quét đến này khủng bố một màn. Tần Phong đem hình ảnh bảo tồn xuống dưới, hơn nữa chính mình phía trước khởi động ghi hình, trực tiếp chia dì lực minh. Phía trước Hồng Liệt tìm được rồi dì lực minh làm người trung gian, giải quyết mâu thuẫn, nhưng là hiện tại, giữa hai bên lại lần nữa xé rách ra mặt, Tần Phong cũng không nghĩ lưng đeo một cái thất tín bội nghĩa thanh danh. Tự nhiên muốn cùng dì lực minh, giải thích một chút. Dì lực minh thu được này video. Ban đầu còn không rõ Tần Phong vì cái gì chia hắn như vậy một cái video, rốt cuộc Tần Phong cùng Hồng Liệt là hòa hảo vẫn là kết thù, rốt cuộc cùng dì lực minh không có gì quan hệ. Chỉ là nhìn một hồi, dì lực minh trên mặt, liền trở nên xuất sắc cực kỳ. Video giữa, Tần Phong cùng Hồng Liệt hiển nhiên là nói hảo hợp tác, hơn nữa hợp tác đã hoàn thành, nhưng là cuối cùng, Hồng Liệt lại đột nhiên phản bội, muốn giết chết Tần Phong. Tuy rằng kết quả cuối cùng là Hồng Liệt chính mình thực được hậu quả xấu, nhưng là này đối gì Lực Minh tới nói, lại là một loại nhục nhã. Tích tích tích. Tần Phong máy truyền tin vang lên, đúng là gì Lực Minh. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp chuyển được lên. Tần Châu Trường, thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy, ta phải biết rằng Hồng Liệt kia tôn tử sẽ làm như vậy, nhất định sẽ không dẫn tiến hắn. Tần Phong lại đạm đạm cười, nói, ta chỉ là sợ gì Giang Quân cảm thấy ta nếu đã tiếp nhận rồi điều hòa, lại đột nhiên khơi mào chiến đấu, là lật lọng, rốt cuộc, sự tình tổng cần phải có một cái chân tướng. Ta biết, chuyện này căn bản không kém Tần Châu Trường, Hồng Liệt quá vương bát đản, nếu hắn tồn tại, ta nhất định phải mắng hắn một đốn, nếu là đã chết, cũng là hắn xứng đáng. Di Lực Minh lần này đối mặt Tần Phong, vê đút vê đút vê đút. Hiển nhiên là lùn một đầu, hắn biết, chính mình cũng là vô hình giữa, xin lỗi Tần Phong một lần, chỉ sợ thiếu đối phương một lần nhân tình. Tới hắn thực lực này, thiếu một lần nhân tình, chính là muốn đã lâu mới có thể còn thượng. Hồng Liệt đây là hố hắn. Hai người có tùy ý đánh vài câu thái cực, liền cắt đứt thông tin. Tần Phong nhìn máy theo dõi nội, đã bình ổn xuống dưới ngọn lửa, cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Bạch Ly đi rồi. Ánh lửa giữa, một đạo đen nhánh bóng dáng, gian nan bỏ ra tới. Đúng là Hồng Liệt. Hồng Liệt tự nhiên không có chết, tuy rằng tàu bay công kích không sai biệt lắm có thể tiêu diệt bê đoạn sinh vật, nhưng là có hai cái thuộc hạ kéo, hơn nữa phòng hộ cháo phòng ngự, sớm đã làm Hồng Liệt có kinh giác. Cho nên hắn dùng hết toàn thân nội lực cương khí, bảo hộ trụ chính mình. Cứ việc như thế, lúc này đây công kích, làm hắn đan điền bị thương, cổ võ thực lực càng là trực tiếp giảm xuống hai đoạn. Chương 572 lạnh băng thi cốt. Này đã là vô cùng thảm trọng đại giới. Thần Phong, Thần Phong. Hồng Liệt trong mắt hiện lên thù hận, lại càng nhiều, là sợ hãi. Thần Phong phản hồi Phong Lê lúc sau mấy ngày, đã biết Hồng Liệt không chết. Thần Phong không phải không có đuổi tận giết tuyệt ý tưởng, chỉ là lập trường bất đồng, tự nhiên làm được sự tình, quyết định, đều là bất đồng. Hồng Liệt một cái bê đoạn năng lực giả, ở Bắc vực bên này, cũng là một cái khổng lồ tập đoàn tổng tài. Một khi hắn đã chết, thủ hạ sụp đổ, tạo thành phản ứng dây chuyền, cũng là rất lớn. Tần Phong cũng không nghĩ cho người khác, một loại hắn quá mức nhuệ khí cảm giác, như vậy bất lợi với đoàn kết. Ân, đoàn kết, cái này từ, làm Tần Phong khỏe miệng mang lên một tia châm chọc cười. Đương nhiên, Hồng Liệt thân bị trọng thương, ít nhất nửa năm nội, đừng nghĩ ra tới nhảy nhót, hơn nữa liền tính cấp Hồng Liệt mấy cái lá gan, cũng không dám lại tìm Tần Phong phiền toái. Như thế, Tần Phong cũng không có đem Hồng Liệt đặt ở trong mắt, ngược lại quan tâm khởi chuyện khác tới. Không có. Thật sự một chút cũng không có tra được. A, ta không phải không tin các ngươi, chỉ là sự tình quá kỳ quặc. Hảo, chỉ hy vọng, đại gia giúp ta lưu ý một chút. Gặp lại. Máy truyền tin cắt đứt, Tần Phong giữa mày, lại nhíu lại. Vừa mới Tần Phong đánh thông tin, đúng là Tần Phong làm Long Đô người cha tìm Z tổ chức tin tức, kết quả Long Đô bên kia, cư nhiên đều không có tìm đến. Tần Phong trong đầu, nhanh chóng hiện lên vô số ý niệm. Trọng sinh phía trước không có nghe nói qua như vậy tổ chức, chính là theo thời gian trôi đi, Hắc Ám Liên Minh biến dị người thực nghiệm, lại càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Tần Phong biết đến cái kia tổ chức đặc thù xăm mình, cùng với Phúc Thành phòng thí nghiệm, sa động chấn diệt vong từ từ. Đột nhiên, Tần Phong trong lòng vừa động. Hoặc là ta qua chuyện bé xé ra to. Long Đô cường đại như vậy thế lực, điều tra Hắc Ám tổ chức, đích xác dễ dàng, nhưng là bọn họ điều tra phạm vi, lại quá lớn. Nhập bọn họ mắt, kém cỏi nhất cũng là bê đoạn năng lực giả tổ chức Hắc Ám Liên Minh thực lực đi. Sát gà nào dùng tệ ngưu đao, có lẽ Z tổ chức, chỉ là một cái lao thử mà thôi. Cái này tổ chức, tương lai khả năng vô hạn cường đại. Lại hoặc là mặt khác cường đại Hắc Ám tổ chức, nắm giữ bọn họ kỹ thuật, hiện tại, lại chỉ là một cổ tiểu thế lực, bọn họ nghiên cứu còn không có thành công, lại hoặc là về sau có cái gì biến hóa đâu. Trọng sinh lúc sau, Thần Phong đối Z tổ chức canh cánh trong lòng. Thần Phong từ trước đến nay tin tưởng chính mình dự cảm. Cần thiết muốn tìm được cái này tổ chức tồn tại. Thần Phong nghĩ nghĩ, dứt khoát tìm được rồi gì Lực Minh, một lần nữa điều tra, lúc này đây. Điều tra phạm vi thu nhỏ lại đến Bắc vực. Không đến nửa ngày thời gian, Di Lực Minh liền cấp Tần Phong tới tin tức. Bởi vì Hồng Liệt sự tình, Di Lực Minh đối Tần Phong sự tình, phi thường tích cực cùng dụng tâm. Tần Châu Trường, ngươi muốn biết Hắc Ám Liên Minh tổ chức, ta nơi này có vài phần tình báo, khả năng đối với ngươi có trợ giúp. Di Lực Minh thực mau truyền đến vài phần văn kiện. Tần Phong cờ lật mở, trong mắt đống nhiên một mảnh tinh quang, khỏe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Cánh đồng Tuyết Châu. Đúng vậy, gần nhất cánh đồng Tuyết Châu xuất hiện không ít hắc ám tổ chức, đã xảy ra một ít chiến đấu, bất qua cánh đồng Tuyết Châu vốn dĩ liền hỗn loạn, xuất hiện chuyện như vậy thực bình thường. Hắc ám liên minh nắm giữ một ít cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm, hiện tại là càng ngày càng kiêu ngạo. Di Lực nói rõ, máy truyền tin bên kia, đối Tần Phong cũng lộ ra hiền lành có chút lấy lòng tươi cười. Không biết này đó, có phải hay không Tần Châu Trường muốn? Đương nhiên, Di tướng quân mấy tin tức này, đối ta rất quan trọng, thật là phiền thoái. Ha ha, khách khí cái gì? Tần Phong cũng không keo kiệt, mở miệng nói, tướng quân hiện tại còn ở Bắc Hoa thành tu sửa. Vừa lúc ta tập đoàn có một bút mua bán ở bên kia, thuận tiện cho ngươi đưa điểm tiểu lễ vật. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, theo sau Tần Phong an bài người, cấp Di Lực Minh tặng một chút đồ vật qua đi, bất quá là một cái đá cội lớn nhỏ địa mạch mẫu tinh, nhưng là thứ này, hiện tại lại là càng ngày càng thưa thớt, liền từ kình tướng quân, đều trên mặt đất mạch mẫu tinh sở tại thăm dò mấy tháng, có thể nghĩ thứ này đối với những người khác tầm quan trọng. Di Lực Minh thực lực không tính phun ra, nhưng là nhân phẩm, nhân mạch, tính cách, đều là Tần Phong xem trọng. Có lẽ về sau, có thể đem Di Lực Minh, đánh đổ chính mình trận doanh giữa. Chỉ sợ Di Lực Minh đều không có nghĩ đến, Tần Phong hiện tại mới là C đoạn, liền dám đánh chính mình cái này B đoạn năng lực giả chủ ý. Đương nhiên, Tần Phong cũng không có biểu hiện đến quá mức, hắn hiện tại hứng thú, càng quan trọng lại là Di Lực Minh này phân tình báo. Đối phương ở cánh đồng Tuyết Châu nội, phát hiện không ít hắc ám tổ chức, đại lượng sử dụng thực nghiệm, tiến hành cải tạo, hơn nữa càng quan trọng là, này đó cải tạo người, phía trước nhưng đều là cánh đồng Tuyết Châu nhân loại liên minh năng lực giả. Cánh đồng Tuyết Châu A, nơi đó, chính là so Duyên Dương Châu càng cằn cỗi. Chỉ là Tần Phong nghĩ đến sinh hạ Bạch Ly cái kia cự thú, lại làm hắn cảm thấy, không phải đơn giản như vậy. Có thể bắt giữ đến không gian cự thú cường giả, chỉ là một cái trà trộn ở cằn cỗi khu vực loại nhỏ thế lực. Hơn nữa, từ Duyên Dương Tam Thành, đến Bắc Hải Bốn Thành, hiện tại lại ở cánh đồng Tuyết Châu, cái này Z tổ chức, tay có phải hay không quá dài? Vô luận như thế nào, đi xem. Thần Phong nghĩ, lập tức nhích người, không có một khắc chần chờ. Thời gian đã tiến vào 12 cuối tháng, càng đi bắc đi, càng là trời đông giá rét đầy trời. Húng chi đối với cánh đồng Tuyết Châu tới nói, một năm 12 tháng, ít nhất có nửa năm thời gian là ở phiêu tuyết mùa giữa vượt qua. Thậm chí ở như vậy thời tiết hạ, liền luôn luôn mọi việc đều thuận lợi huyền phù phi cơ trực thăng, đều thật không tốt dùng. Loại địa phương này, thật đúng là tàng ô nạp cấu hảo nơi đi, một mảnh trắng tinh dưới, che giấu đều là hắc ám. Bạch Ly nhàn nhạt nói, màu bạc con ngươi nhìn pha lê ngoại cảnh tượng. Đương nhiên, ở ngoài cửa sổ xe mặt, còn có vô số người, còn nghị xuyên thấu qua pha lê, nhìn đến trong xe mặt. Đúng vậy, một hồi đại tuyết lúc sau, cái gì dấu vết, đều sẽ bị bao phủ. Thần Phong nói, tầm mắt đồng dạng đảo qua chung quanh hoàn cảnh. Bọn họ hiện tại xuất hiện ở một cái phi thường nhỏ yếu nơi tụ tập, nếu một hai phải tương đối nói, cái này nơi tụ tập, đại khái so hàng trấn còn muốn tiểu, thậm chí không có bất luận cái gì không gian ổn định trang bị. Này đại biểu cái gì? Lọt vào trong tầm mắt cơ hồ không có ép đoạn năng lực giả, đại đa số đều là bần dân, hiếm thấy mấy cái dê đoạn năng lực giả, trở thành loại này thôn trang nhỏ tuyệt đối bá chủ. Nơi này nói là nơi tụ tập, không bằng nói là dân du cư thành lập thôn xóm. Cánh đồng Tuyết Châu chỉ có hai tòa thành thị, trong đó một cái chính là cánh đồng Tuyết Thị, còn có một cái kêu trời đông giá rét bảo. Giữa hai bên có một cái phía chính phủ quốc lộ đồng hành, này quốc lộ ở cánh đồng Tuyết Châu trọng yếu phi thường, cũng là cùng ngoại giới giao lưu duy nhất phương thức, vì thế, tại đây điều quốc lộ thượng, có không ít hắc ám tổ chức vào nhà cướp của dân gia. Nửa tan hắc ám thế lực năng lực giả, bị bắt đi nhân loại, ngược lại tụ tập ở chỗ này, hình thành thôn trang. Nay đã là Tần Phong đi ngang qua cái thứ ba thôn trang. Chương 573 vùng khỉ hò cò gáy. Tần Phong tầm mắt giữa, ở ngoài xe, một cái cường tráng nam nhân kéo túm một cái quần áo lam lộ tiểu hải tử, mà kia hải tử trên người trên mặt, bịt kín một mảnh tuyết trắng băng xương, hơi thở đã không còn. Hắn đã chết. Đông chết. Nhưng là kia nam nhân trên mặt mang theo vui sướng, tựa hồ là lập tức phải có một đốn phong phú cơm chưa có thể hưởng dụng. Tần Phong con ngươi đều bị này cánh đồng tuyết châu hàn phong thổi đến lạnh băng lên. Cảnh tượng như vậy, Tần Phong cảm giác đã thời gian rất lâu chưa thấy qua. Đại khái là trọng sinh phía trước trở thành cường giả lúc sau, trọng sinh lúc sau, càng là cấp tốc tăng lên, rất ít tiếp xúc đến người thường. Mà hiện tại này đó, sinh tồn ở hoang dã, cũ nát thôn xóm, vào đồng không có bất luận cái gì con mồi cùng đồ ăn, duy nhất phương pháp, chính là, ăn người. Kia nam tử chung quanh những người khác, không có chán ghét, không có ghê tởm, tất cả đều là chết lặng cùng tập mãi thành thói quen. Đương nhiên, bọn họ còn có mặt khác một loại cảm xúc, đó chính là hâm mộ. Không sai, người nam nhân này, phát hiện đồ ăn, thậm chí như vậy mấy chục cân thịt cùng cốt nhục, có lẽ có thể bình yên vượt qua nửa tháng, như thế nào không cho người hâm mộ. Thần Phong mặt vô biểu tình, ở một nhà khách sạn trước mặt, dừng xe. Đẳng cấp cao huyền phù xe màu bạc tia chớp, đối với này đó thôn dân tới nói, đã là trong truyền thuyết tồn tại, cho nên những cái đó thôn dân, mới ở Tần Phong này chiếc xe xuất hiện lúc sau, đều mắt trông mong nhìn. Thậm chí, đã có mấy cái không có hảo ý người, cảm thấy chờ đến Tần Phong tiến vào lữ quán nghỉ ngơi lúc sau, chuẩn bị đem này chiếc xa hoa huyền phù xe trốn đi, cho dù là dùng nâng. Đáng tiếc, Tần Phong chỉ là giơ tay, này chiếc xe, đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Là năng lực giả. Ti. Cư nhiên có thể chứa huyền phù chiến xa, này không gian đến bao lớn. Đây là từ đâu ra cường giả. Mọi người nhìn Tần Phong cùng Bạch Ly, tầm mắt không ngừng ở hai người trên người xoay tròn, nhưng là hai người ăn mặc to rộng áo gió, mang theo khăn quàng cổ cùng mũ, không có lộ ra dung mạo, thậm chí liền năng lực giả huy chương, đều nhìn không tới. Tần Phong vì không dẫn người chú ý, tự nhiên sẽ không đem năng lực giả huy chương đãi ở bên ngoài, hơn nữa tuổi trẻ dung mạo, che giấu lên hơi thở, nhìn qua nhiều nhất chỉ tới e đoạn năng lực giả bộ dáng. Bất quá như vậy, cũng làm những cái đó người thường cảm thấy kinh hãi. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào kia ra lữ quán giữa, lầu một là nhà ăn, lại không có một bàn người ở bên trong ăn cơm, Tần Phong cùng Bạch Ly đến trước đài đăng ký. Tiến đến xúc cuốn một cái đại khái hơn 40 tuổi nữ nhân, xanh xao vàng vọt, nhìn dáng vẻ, đều không có 80 cân trọng lượng. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, lại vẫn là nói, khai một gian phòng. Kia nữ nhân quét Tần Phong cùng Bạch Ly liếc mắt một cái. Trong mắt toát ra đáng khinh hơi thở, này ánh mắt ở nữ nhân trên người xuất hiện, làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Nơi khác, có đồ ăn sao? Nữ lao bản nói. Tần Phong gật gật đầu, thật nhiều địa phương, đều là lấy vật đổi vật tồn tại, muốn nhiều ít. 10 cân mễ một đêm, hoặc là 20 cân thịt đông. Tần Phong trực tiếp ném ra một cái phong kín túi, chỉ xem đóng gói, liền biết thập phần hoàn mỹ, mặt trên viết hai cái chữ to nhãn hiệu, Phong Lê. Đây là Phong Lê thành ngoại chính mình sản lương thực, vừa lúc là 10 cân trang. Kia lão bản nương ngẩn người, tựa hồ chưa thấy qua loại này hoàn mỹ đóng gói, theo sau nàng tìm một hồi, mới ở bên cạnh tìm được mở ra phương thức, đập vào mắt đều là tuyết trắng gạo, mà không phải những cái đó múc meo, có cục đá hỗn hợp tao hóa. Tức khắc, này lão bản nương lộ ra kinh hỉ vô cùng biểu tình, theo sau vội vàng đem gạo một lần nữa phong hảo, giấu ở quần áo nội, cầm chìa khóa, mang theo Tần Phong lên lầu 2. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thật là. Lữ quán cư nhiên dùng chìa khóa mà không phải phong tạm. Bất quá nơi này tuy rằng lạc hậu, nhưng là phòng cũng sẽ không có vẻ quá kém, có lẽ là còn có một ít thương nhân đi ngang qua, nhà ở nội độ ấm, làm Tần Phong thoải mái không ít. Đương nhiên, bên trong đồ vật Tần Phong là sẽ không dùng, Bạch Ly sớm đã lấy ra tân khăn trải giường đệm chăn, một lần nữa đổi quá. Nữ lao bản cũng đi theo rời đi, cấp Tần Phong cùng Bạch Ly lưu lại không gian, lại hoặc là, gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử một chút Tần Phong Phong Lê thành đặc sản. Vốn dĩ nghĩ đến hỏi thăm một chút tin tức, thoạt nhìn không diễn. Tần Phong nói, Bạch Ly xốc lên khăn quàng cổ, lộ ra khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ, theo sau nói, có lẽ trực tiếp đi thành thị sẽ hảo điểm, tới đó thợ săn tiền thưởng vong hội quán, trực tiếp tìm hắc ám thế lực tin tức, hỏi một vòng sẽ biết. Ân, cũng hảo, nghỉ ngơi một chút lại xuất phát đi. Tuy rằng Tần Phong cùng Bạch Ly hàn thử không xâm, nhưng là vì nhanh chóng lên đường, hai người đã 3 ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi, mà là nằm ở huyền phù xe như vậy nhỏ hẹp không gian, không thấy được nhiều thoải mái. Bất quá Tần Phong không chờ nghỉ ngơi, liền nghe được dưới lầu truyền đến ầm ĩ thanh âm, nữ nhân thét chói tai, nam nhân mắng truyền đến. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, muốn phóng thích nội lực che chắn chung quanh thanh âm, chỉ là thực mau, tiếng bước chân liền theo hành lang truyền đến. Thích thích thích. Cửa phòng bị gõ vang. Tần Phong đè lại Bạch Ly, nói, ta đi mở cửa. Tần Phong đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa, một cái trung niên nam tử lộ ra báo kinh phong sương mặt, cười đến thập phần mịn ngọt, này chỉ này tươi cười giữa, tính kế lại quá nhiều. Hai vị khách nhân, muốn hay không thuận tiện ăn cái cơm chiều. Tần Phong tầm mắt lạnh băng vô cùng. Người là lão bản. Đúng vậy, đối, ta là lão bản. Người nọ vội không ngừng nói. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hỏi, cơm chiều ăn cái gì? Thịt kho tàu, đại xương sườn. Cái gì thịt? Thịt kho tàu A. Tần Phong lúc này đây, trong ánh mắt mang theo sát khí lên, ta hỏi chính là, ngươi dùng cái gì thịt, không phải dị thú thịt, mà là thịt ngươi đi. Cái này trung niên nam nhân, đúng là phía trước Tần Phong ở trong xe thời điểm, nhìn đến cái kia kéo bị đông chết thiếu niên người. Tần Phong sẽ không đi quản những người đó như thế nào sinh hoạt, nhưng là hắn lại sẽ không chịu đựng, người này cư nhiên lừa đến chính mình trên đầu tới. Quả thực là tìm chết. Hắn hơi thở ngoại phóng, chẳng sợ chỉ lộ ra một kia, đều làm người cảm thấy khủng bố không thôi. Kia lão bản cảm nhận được Tần Phong như vậy hơi thở, tức khắc bình thường một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, rốt cuộc cảm giác được áp lực cực lớn. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tần Phong một chân nâng lên, nét trực tiếp đem này nam nhân đá bay đi ra ngoài, lăn đến lầu 2 thang lầu bên, đối phương một chốc một lát không chết được, nhưng là tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Không trực tiếp lộng chết, là không nghĩ bằng thêm phiền toái, dù sao chờ người này đã chết, Tần Phong sớm đã rời đi. Kia lão bản chỉ cảm thấy bụng đau đớn, lại không dám dừng lại, té ngã lộn nhào trốn đến rất xa. Đối mặt năng lực giả, còn dám chơi tâm cơ, này quả thực là tìm chết. Nay một buổi tối, gió êm sóng lặng, Tần Phong cùng Bạch Ly ngủ một cái hảo giấc. Ngày hôm sau lên, kia lão bản quả nhiên không có ở, chỉ có kia trung niên nữ nhân ra tới, liệt miệng vui vẻ đưa tiễn Tần Phong cùng Bạch Ly, chỉ là đối phương mặt mũi bầm dập, thậm chí răng cửa đều rất một viên, làm người nhìn đều cảm thấy thấm người. Vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân. Tần Phong nghĩ, cũng cảm thấy những người này bi ai, chỉ là thế giới này cứ như vậy, ai làm cho bọn họ, sinh sai rồi thời đại. Tần Phong rời đi lữ quán, liền phải rời đi, chỉ là lúc này, liên tiếp chấn động chuyển đến. Dị thú tập kích. Tần Phong giữa mày một ngưng. Chương 574 tha cho ngươi một điều mạng chó. Chỉ là cái này nghi hoặc, theo Tần Phong ý thức lực lan tràn, đã ném tại sau đầu. Tần Phong đã xem tới rồi bên ngoài cảnh tượng. Tổng cộng 12 cá nhân, tất cả đều là năng lực giả, hoặc là có thể nói, là súng ống giả. Dẫn đầu chính là F đoạn năng lực giả, mặt khác, đều là D đoạn năng lực giả, nhưng là những người này, đều có một cái đặc điểm. Bọn họ cưỡi một loại ở cánh đồng tuyết châu nội, phi thường phổ biến một loại hung mãnh dị thú, tuyết hùng. Loại này dị thú, liền cùng lúc trước Tần Phong ở Thừa Bắc nơi tụ tập, gặp được đêm lang không sai biệt lắm. Khổng lồ tuyết hùng, đứng thẳng lên ước chừng có 3 mét, liền tính phủ phục trên mặt đất, cũng ước chừng có 1 mét 5 cao, 3 mét trường. Bất quá bởi vì thuần hóa, hoặc là ý thức lực khế ước, này đó tuyết hùng đều nằm sấp, trên người mang theo thật dày, định chế yên ngựa giống nhau đổ vật. Những người này cưỡi như vậy dị thú, ở cánh đồng tuyết giữa linh hoạt xuyên qua, có lẽ so giống nhau xe còn nhanh, đương nhiên cùng huyền phụ chiến xa, không có biện pháp so. Nhưng là này rất có thể, chính là loại này khu vực phương tiện giao thông. Trên người mang theo thông khí mặt nạ, tính chất đặc biệt tuyết trắng đồ tác chiến. Nhóm người này người, hiển nhiên là huấn luyện có tố đội ngũ. Nhưng mà, toàn bộ thôn xóm lại hình như là tiến vào tặc giống nhau, tất cả đều kinh hoàng tránh né lên. Nga. Tần Phong ý thức lực đảo qua, đối phương giấu ở cổ tay áo vị trí máy truyền tin rốt cuộc bại lộ ra tới. Hắc ám liên minh người. Hắc ám liên minh máy truyền tin, cùng nhân loại liên minh máy truyền tin, là bất đồng, ít nhất bề ngoài thượng, có minh xác phân chia. Trách không được. Những người này như vậy hoảng loạn, hiển nhiên là biết những người này thân phận. Cùng những người khác so sánh với, Tần Phong không có bất luận cái gì hoảng loạn, tương phản, khóe miệng hơi hơi cong lên tươi cười. đi rồi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc phát hiện điểm hắc ám liên minh tung tích. Ở Tần Phong ý thức lực tỏa định dưới, này đó cấp thấp năng lực giả, không hề có phát hiện, nên ngang xuất hiện ở Tần Phong tầm nhìn giữa. A, chiến hùng đoàn. Mau tránh lên, gấu đen tới. Thiên giết, nhóm người này như thế nào lại tới nữa, không phải 5 ngày phía trước mới đến qua sao. Mau, đi hầm. Mọi người lập tức giải tán. Loại này thôn trang nhỏ, cho dù có ép đoạn hoặc là dê đoạn năng lực giả, cũng sẽ không ra tới suốt đầu, cho nên rõ ràng chỉ có 12 cá nhân, cư trú dân cư ít nhất ở 3.000 người thôn trang, cư nhiên không có liên hợp ở bên nhau phản kháng. Thật là bi ai. Những người này, cũng không đáng Tần Phong đáng thương. Mà lúc này, cầm đầu nam nhân kia, xúc lên thông khí mũ giáp, nhìn chạy trối chết người, khoe miệng lộ ra một tia dữ tợn tươi cười. Trốn cái gì trốn, cho ta giao ra 10 cái nữ nhân tới, liền buông tha các người, còn có, trong nhà có thứ tốt, đều cho hắn sao cho ta lấy ra tới, nếu không, bị ta tìm ra, có các ngươi đẹp. Tần Phong rõ ràng nghe được cái ra hoảng loạn, có nữ nhân trong nhà, đều tàng đến càng sâu. Ha ha, đều ra ngứa. Không ra. Muốn chết. Vừa lúc ta bảo bối, còn không có ăn no đâu. Gấu đen một phách dưới tòa tuyết hùng, kia tuyết hùng hợp với tình hình nổi giận gầm lên một tiếng, khoang miệng giữa còn mang theo thịt nát, tràn ngập huyết tinh hơi thở. Cũng không biết, phía trước đối phương ăn cái gì, có lẽ chỉ là bình thường thịt, nhưng là thôn dân càng muốn đến lại là thịt người. Yên tĩnh giữa, một người căng ra đầu đi ra, cư nhiên là một cái dê tám đoạn năng lực giả. Gấu đen đại nhân, ngươi liền tính muốn người, cũng cho chúng ta một chút thời gian a. Như vậy đi, chúng ta đi trước Lý Bảy trong tiệm ngồi ngồi, như thế nào? A, Trương Xuyên a, kỳ thật ta cảm thấy, tiểu tử ngươi vẫn là rất có tiền đồ, bằng không, đi theo ta hốn, bảo đảm ngươi so ngốc tại này phá thôn hảo. Gấu đen mắt lẽ nhìn cái kia xuất hiện dê tám đoạn năng lực giả. Cái này kêu Trương Xuyên năng lực giả, sắc mặt cứng đờ, theo sau cười miệng nói, ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, tự cấp tự túc, không lo ăn mặc, ta không như vậy đại theo đuổi, gấu đen đại nhân, bên này thỉnh. Ha ha, ngươi là không có gì theo đuổi, chính là bị người mang đến thảm. Tốn công vô ích ra. Trương Xuyên không có nói tiếp, chỉ là sắc mặt có điểm hơi hơi vặn mẹo, bị mắng còn không phải này đó táng tận thiên lương tuyết hùng đoàn làm hại. Ở Trương Xuyên dẫn dắt hạ, những người này ở thẳng tắp đại đạo thượng, thực đi mau tới rồi duy nhất một cái lữ quán nội, chính là Tần Phong nơi này. Lý Bảy, chính là cửa hàng này phô lão bản, đáng tiếc, hôm nay là không thể ra tới nên đón những người này. Mà lúc này, kia dẫn đầu gấu đen bên hông, đột nhiên truyền đến chi chi chi tiếng kêu, thập phần sốt ruột bộ dáng. Gấu đen cùng mọi người sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vật nhỏ này lần này thét chói tai đến lợi hại như vậy. Gấu đen vượt ở bên hông đồ vật, là một cái độc đáo loại nhỏ dị thú, thập phần không hảo bắt giữ, gọi là chỉ bạc chuột, thân hình trắng tinh, trên lưng một đạo chỉ bạc. Loại này sinh vật tự thân thực lực thực nhược, lại hàng năm sinh động ở băng nguyên phía trên, gặp được cao cấp dị thú, lập tức sẽ sợ tới mức thét chói tai, không chỉ như thế, liền chết đi dị thú ra lông, đều sẽ khiến cho đối phương phản ứng. Loại đồ vật này mang ở trên người, tại giã ngoại có thể trước tiên phát hiện nguy hiểm, mà tới rồi thôn trang, tự nhiên trở thành tìm được bảo bối mấu chốt. Đây cũng là gấu đen bên hông, vì cái gì mang theo này một con. Mà lúc này, nay chỉ bạc chuột dị động, làm gấu đen lập tức vui sướng lên. Thật đúng là không nghĩ tới, ngươi này phá địa phương, thật là có người có thứ tốt. Gấu đen nói, đã cất bước đi vào Lý Bảy cửa hàng nội, liếc mắt một cái liền thấy được Tần Phong cùng Bạch Ly. Chi chi chi. Chỉ bạc chuột lớn tiếng kêu lên, vô cùng khủng hoảng. Bị khiến cho chú ý Bạch Ly, tò mò nhìn thoáng qua kia tiểu lão thử, lồng sắt chỉ bạc chuột, lập tức trợn trắng mắt, thẳng tắp ngã xuống. Nó bị hù chết. Nay cũng khó trách, loại này chỉ bạc chuột, liền dê đoạn dị thú đều không tính là, một chút thực lực không có, cố tình cảm giác năng lực kinh người, gặp được Bạch Ly loại này đã tới C6 đoạn thú hoàng, sợ tới mức gốc vỡ toang, thật sự là quá bình thường. Nhưng là gấu đen cũng không có chú ý tới, thậm chí nhìn đến Tần Phong cùng Bạch Ly lúc sau, đã đi không nổi. Bạch Ly cùng cái này rách nát nơi tụ tập, quả thực là không hợp nhau. Nàng một đầu màu bạc tóc dài rối tung, nét trên đỉnh đầu mang màu mận chín tiểu mũ dạ, trên cổ mang theo tuyết bạch sắc mao nhung khăn quàng cổ, một thân không biết cái gì tài liệu chế tác tay áo lớn lên áo khoác, phong cách thời thượng, bao tay ra, tiểu dây ủng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, giống như họa người trong. Như vậy khí chất, như vậy dung mạo, nam nhân thấy được, đều sẽ trầm mê ở trong đó. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chắn Bạch Ly trước mặt, cách trở đối phương tầm mắt. Gấu đen nhìn đến giai nhân biến mất, lại thấy được một người nam nhân che ở trước mặt, tức khắc cảm thấy đối phương đây là khiêu khích, tức khắc giận chừng Tần Phong. Hắn trên dưới đánh giá một chút Tần Phong trang phẫn, nhớ tới vừa rồi chỉ bạc chuột thét chói tai, tức khắc cười lạnh nói, nha, nơi khác tới. Tần Phong mặt vô biểu tình nhìn đối phương, lạnh lùng mở miệng, quản ngươi đánh giám. Gấu đen tức khắc mắt hổ giận trương. Tiểu tử, thức thời điểm, đem trên người của ngươi đáng giá đổ vật giao ra đây, xem ở ngươi mang đến một vị mỹ nữ phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Chương 575 nóng người. A. Tần Phong lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười, trên mặt biểu tình cấp tốc biến hóa, theo sau hướng ngực ngẩng đầu, làm ra như lâm đại địch bộ dáng. Các ngươi là hắc ám tổ chức người. Tường đụng đến ta bạn gái, cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Tần Phong giơ lên nắm tay, nhìn qua liền giống như một tên mao đầu tiểu tử. Gấu đen cười ha ha lên, sắc mặt lại dữ tợn vô cùng. Trương Xuyên trong lòng sốt ruột, nhưng là lấy thực lực của hắn, thậm chí liền truyền âm đều làm không được, chỉ có thể liên tiếp cấp Tần Phong phong thích quái dị ánh mắt. Tần Phong tự nhiên thấy được, lại làm bộ không có nhìn đến bộ dáng. Cái này làm cho Trương Xuyên một trận đau đầu. Gấu đen đại nhân, nhìn hai người ăn mặc bất phàm, có lẽ là thành phố lớn tới, hoặc là bối cảnh bất phàm, làm cho bọn họ lấy ra tới điểm đồ vật, thả bọn họ đi đi. Trương Xuyên nói, bối cảnh bất phàm. Tới này tiểu địa phương, đừng rong dài, liền tính là những cái đó đại gia tộc con cháu, đến ta nơi này, là lòng cũng đến cho ta bản, là hổ cũng đến cấp lao tử nằm. Gấu đen bàn tay to lập tức đẩy ra Trương Xuyên, lực lượng cư nhiên thật lớn vô cùng. Gấu đen thật là súng ống giả, nhưng là tại đây cánh đồng tuyết giữa, thiên tài địa bảo đều bao phủ ở vô biên đại tuyết, nhưng là chỉ cần tìm được, một bước lên trời cũng không phải không có khả năng. Gấu đen cướp đoạt đến bảo bối không ít, thân thể thực lực không thể so cổ võ giả kém, hắn cũng phá vì chính mình điểm này tự hào. Liên ở ngay lúc này, phía trước kia lão bản nương đột nhiên hô lớn, gấu đen lão đại. Tiểu tử này thật sự có bảo bối, hắn ngày hôm qua phó cái phòng phí, còn lấy ra 10 cân hoàn mỹ gạo đâu. Bạch Ly kinh ngạc nhìn về phía lao bản nương, giữa mày hơi nhíu, nổi giận nói, ngươi có ý tứ gì? Bạch Ly không hiểu lão bản nương ý tưởng, Tần Phong lại biết rõ ràng, nghĩ thầm người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Không cần lý nữ nhân này. Tần Phong tại ý thức lực giữa truyền lại cấp Bạch Ly tin tức. Tần Phong sao có thể không biết, nữ nhân này. Liền bởi vì ngày hôm qua tư tàng một túi gạo, kết quả đã bị kia Lý Bảy đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, ngược lại đem này hết thể oán hận, treo ở Tần Phong trên người. Đương nhiên, trừ bỏ này đó, còn tưởng cùng gấu đen phản thượng quan hệ, cảm thấy chính mình tố giác Tần Phong lúc sau, sẽ được đến ban thưởng từ từ. Loại này tiểu tâm tư, lại làm người cảm thấy buồn cười. Người thường, vĩnh viễn không biết, năng lực giả thế giới. Gấu đen coi trọng, cũng không phải là một túi gạo, mà là cảm thấy Tần Phong trên người, khẳng định có làm chỉ bạc chuột đều sợ hãi cao cấp dị thú ra lông chế tác đồ tác chiến. Đây mới là gấu đen chủ yếu tìm tra nguyên nhân, Bạch Ly có lẽ chỉ là nhân tiện mà thôi. Đừng mẹ nói nhiều lời, tiểu tử ngươi xương cốt thực cứng à, ta muốn nhìn, rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Nói, gấu đen vài bước liền đi lên, một quyền đánh hướng Tần Phong trên mặt. Tần Phong tự nhiên linh hoạt vô cùng tránh né. Kia gấu đen nắm tay múa may đến uy vũ sinh phong, cư nhiên căn bản chảo không được Tần Phong, chọc đến hắn khẩn trương, trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hùng lớn tiếng mắng một câu thô tục, theo sau thủ đoạn vừa lật, một cái súng ống tối om khẩu tử, nhắm ngay Tần Phong. Ngươi lại trốn a, ta lần này xem ngươi, như thế nào trốn. Nói như vậy, họng súng đã phun ra ngọn lửa. Phanh! Thật lớn tiếng súng vang lên, toàn bộ thôn nội yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người trốn tránh ở chỗ tối, lại có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Chỉ là không biết, lần này chết, là ai. Mà lúc này, lữ quán nội, Tần Phong nâng lên ngón tay, mà lúc này, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trung gian, kẹp một cái vặn vẹo vỏ đạn. Đúng là vừa mới gấu đen phóng ra tới viên đạn. Tần Phong hai cái ngón tay uốn léo, cũng không gặp hắn cái gì động tác, kia vỏ đạn cư nhiên nháy mắt biến thành cho bụi, rơi rụng xuống dưới. Ở đây người, đều trợn tròn mắt. Tần Phong biểu tình thu liễm, trở nên bình đạm mà lại trầm ổn, hắn con ngươi đen nhánh, đỉnh mày sắc bén, phóng xuất ra hơi thở, hoàn toàn như là vừa mới như vậy hoảng loạn, tương phản, lúc này hắn, thượng vị giả hơi thở đột nhiên sinh ra, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nhiệt thân có thể. Tần Phong nói. Nhiệt thân. Chẳng lẽ vừa mới Tần Phong tránh né, chỉ là nhiệt thân sao? Tuy rằng không biết Tần Phong làm như vậy hàm nghĩa, nhưng là ở đây người giữa, gấu đen lại trước tiên biết không hảo. Ngón tay kẹp lấy viên đạn, hơn nữa liền nhẹ nhàng xoa một chút, liền đem này viên đạn hóa thành cho tàn. Này hiển nhiên là một cái cường đại cổ võ giả mới có thể làm được. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Gấu đen sợ hãi đến có chút nói năng lộn xộn. Tần Phong cười, ta còn không phải là một cái nơi khác khách qua đường sao. Gấu đen trên mặt xuất hiện hoảng loạn, hắn hỏi tự nhiên không phải cái này, mà là muốn hỏi Tần Phong thực lực. Chính là hiển nhiên, Tần Phong là sẽ không nói. Lúc này Tần Phong búng búng ngón tay, tức khắc một đạo màu đen ngọn lửa hiện lên, chớp mắt liền dừng ở gấu đen trên người. Dị năng giả. Gấu đen kinh hô, Trương Xuyên cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt khác súng ống giả nhóm, tất cả đều sợ tới mức lùi ra phía sau. Này đó súng ống giả, thực lực nhỏ yếu vô cùng, cũng chỉ bất quá là tiêm vào thức tỉnh dược tê lúc sau, có được súng ống người thường, nếu không phải hơi chút cường hóa một ít ý thức lực, ký kết tuyết hùng dị thú, cáo mượn oai hùng đến bây giờ, thật nói thực chiến kinh nghiệm, là một chút cũng không có. Lúc này, bọn họ tất cả đều bị Tần Phong điểm này tiểu ngọn lửa chấn động ở, thậm chí đều không có lấy ra thương phản kháng. Nay ngọn lửa nhìn như nhỏ bé, nhưng là dừng ở gấu đen trên người lúc sau, lại ầm ầm bốc cháy lên. Chợt, ngọn lửa bốc cháy lên, gấu đen biến thành một cái hỏa người. Gấu đen hoảng sợ thét chói tai, điên cuồng chụp đánh trên người ngọn lửa. Chính là này hiển nhiên không có bất luận cái gì hiệu quả. Tránh ra, lan. Gấu đen một phen phá khai chính mình thủ hạ, trực tiếp chạy tới bên ngoài, đối với che kín tuyết động tuyết địa, chính là một trận quay cuồng, hiển nhiên tưởng dập tắt trên người ngọn lửa. Chỉ là này ngọn lửa, đâu có thể nào dễ dàng tiêu diệt, đây chính là Tần Phong địa ngục chi hỏa. Mà lúc này, Tần Phong cũng đi ra ngoài. Dư lại 11 cái súng ống giả, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong đi phía trước đi một bước, bọn họ liền lui về phía sau ba bước. Thẻ ra quần chạy ra nhà này lữ quán. Tần Phong đứng ở cửa, nhìn kia gấu đen ở ngọn lửa giữa quay cuồng. Theo sau hắn giơ tay, kia ngọn lửa giống như có sinh mệnh giống nhau, bay ngược trở về. Gấu đen trên người, quần áo đã hoàn toàn hóa thành hắc hôi, nhưng là làn da lại một chút không có bỏng dấu vết. Lúc này gấu đen cũng ngơ ngác nhìn chính mình, hoảng loạn thối lui, một thân mồ hôi lạnh che kín phía sau lưng. Ta không chết. Sao có thể? Vừa rồi rõ ràng như vậy đau đớn, chẳng lẽ là người này, phóng xuất ra dị năng liền như vậy nhược. Gấu đen kinh dị không chừng nhìn Tần Phong, không biết hẳn là như thế nào ứng đối. Liền ở ngay lúc này, Tần Phong lại giơ tay, hấp tinh quyết phát động, chỉ là một cái lực lượng, khiến cho gấu đen ở tuyết địa giữa lăn một vòng. Theo sau, Tần Phong giữa mày hơi nhíu. Không có. Tần Phong mặc kệ gấu đen ở bên kia diêu võ dương oai, tự nhiên không phải giả heo ăn thịt hổ, mà là muốn cho gấu đen phóng xuất ra lực lượng, động nhất động, xem hắn trên cổ, có hay không thuộc về Z tổ chức đặc có sang mình. Chương 576 dẫn đường, một vạn tự bùng nổ. Bất quá thực hiển nhiên, cái này gấu đen cùng Z tổ chức, cũng không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ là một cái bình thường vô cùng súng ống giả, thậm chí là ỷ vào thực lực của chính mình, diều võ dương oai lưu manh. Tần Phong đến cũng không có quá nhiều thất vọng, vốn định lấy ra kia xăm mình hỏi một câu cái này gấu đen tin tức, đột nhiên ý niệm vừa chuyển, mở miệng nói, muốn sống sao? Nay một tiếng hỏi chuyện, cũng làm vừa mới cảm thấy Tần Phong thực lực có phải hay không giàn hoa gấu đen một cái run rẩy, minh bạch lại đây. Không phải Tần Phong không lợi hại, mà là nhân gia thủ hạ lưu tình. Vị đại nhân này, là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Gấu đen lúc này, cũng không dám lại cậy mạnh, tuy rằng không biết Tần Phong rốt cuộc thực lực nhiều ít, lại sợ hãi Tần Phong, vội vàng xin tha. Kia hảo, ta gần nhất, đối một chút đặc thù dược vật, có hứng thú, không bằng ngươi dẫn đường, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Đặc thù dược vật. Gấu đen một ngốc, tầm mắt phiết ở Bạch Ly trên người. Chẳng lẽ cái này dị năng giả cái kia phương diện có vấn đề? Cho nên yêu cầu dược vật trợ hứng. Vẻ mặt của hắn cổ quái, tính cả người chung quanh, đều kỳ quái nhìn Tần Phong. cái kia, đại nhân, ngươi yêu cầu cái loại này dược vật, tiểu tử hiện tại liền cho ngươi mua, muốn liệt một chút, vẫn là ôn hòa không thượng thân thể. Thần Phong khỏe miệng run rẩy một chút, này cái gì cùng cái gì a? Ta muốn, là có thể làm dị năng giả biến dị dược vật. Thần Phong lạnh giọng nói. Này gấu đen lúc này mới lộ ra kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Thần Phong ánh mắt có chút né tránh lên. Thần Phong cười lạnh một tiếng, nói, xem ra ngươi là biết địa phương. Này, đại nhân, ngươi không phải là đi muốn bao vây tiêu trừ đối phương đi. Những người đó giữa, chính là có cường đại năng lực giả tồn tại, có khả năng sẽ xuất hiện giai đoạn, kia chính là cánh đồng tuyết thành thành chủ như vậy tồn tại. Gấu đen nói như vậy, trong mắt cũng toát ra sợ hãi, một cái thành chủ giống nhau tồn tại, đối với gấu đen người như vậy, căn bản là tiếp xúc không đến. Đừng vô nghĩa, chỉ là ngươi dẫn đường, dư lại sự tình, cùng ngươi có quan hệ gì? A, là. Gấu đen chỉ có thể vẻ mặt đau khổ gật đầu. Tần Phong nhìn đến gấu đen đáp ứng rồi, bất quá lại không có lập tức rời đi, mà là giơ tay, một đạo ngọn lửa xuyên qua lữ quán đại môn, tiến vào tới rồi lữ quán bên trong. A, hét thảm một tiếng truyền đến, theo sau lại lặng yên không tiếng động, nhưng là những người này một đám đều là súng ống giả, ý thức lực cảm giác phạm vi, ít nhất cũng vượt qua 30 mét, chỉ là tìm tòi dưới, liền biết đã xảy ra cái gì. Kia lữ quán lao bản nương, đã ở ngọn lửa giữa, đốt cháy trở thành tro cốt. Dùng thời gian, cũng bất quá là một giây đồng hồ. Quá nhanh. Mọi người hoảng sợ đồng thời, cũng là trong lòng dùng mình, biết đây là Tần Phong cho bọn hắn ra vai phủ đầu, đồng thời cũng là phía trước kia lão bản nương, bán đứng Tần Phong đại giới. Đi thôi. Dẫn đường. Tần Phong giơ tay, đã triệu hồi ra màu bạc kia trước tới, như vậy một cái huyền phù xe xuất hiện, càng thêm chứng thực Tần Phong không giống bình thường. Bạch Ly đi ghế phụ nội ngồi xong, Tần Phong cũng mở cửa xe, mặt khác hắc ám tổ chức súng ống giả, tất cả đều run run rẩy rẩy bước lên chính mình tuyết hùng. Tần Phong tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Xuyên. Trương Xuyên tỉnh ngộ lại đây, vội vàng nói, cảm ơn đại nhân, còn không biết đại nhân tên của ngươi, về sau nhất định báo đáp. Tần Phong mặt vô biểu tình, nhàn nhạt trả lời, ngươi không cần biết tên của ta, nhưng là ta cho ngươi một cái lời khuyên. Nếu tưởng bảo hộ một chỗ, liền phải vượt lửa qua sông. Nếu nơi này không đáng ngươi đi bảo hộ, liền nhanh lên thoát ly, tăng lên thực lực, so vô vị trả giá, càng thêm hữu dụng. Có lẽ mấy năm lúc sau, ngươi cũng sẽ trở thành xưng bá một phương tồn tại, cái này thôn trang nhỏ nội, tự nhiên không bao giờ sẽ có người dám lại đây đánh cướp. Tần Phong nói xong, rốt cuộc bước lên huyền phù chiến xa, gấu đen đám người ngồi tuyết hùng, rời đi này tòa vô danh thôn trang nhỏ. Chỉ để lại Trương Xuyên, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tựa hồ đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Ngươi như thế nào đột nhiên cùng hắn nói những lời này đó? Bạch Ly kỳ quái nhìn Tần Phong nhưng cho tới bây giờ đều không phải lạn hảo tâm người. Đối chính mình thuộc hạ, Tần Phong tự nhiên không chút nào bủn xịn, rốt cuộc những người này cấp Tần Phong mang đến tài phú, cũng phi thường nhiều, tác dụng rất lớn. Nhưng là đối người xa lạ, trừ phi là không hề uy hiếp người thường. Còn muốn sách đến rõ ràng, nếu không Tần Phong chính là hờ hững. Hắn A, tương lai sẽ trở thành cường giả. Tần Phong cười cười, nói. Tần Phong cũng không nghĩ tới tại đây tiểu địa phương, sẽ nhìn thấy Trương Xuyên, bất quá với cường giả, trọng sinh phía trước, Trương Xuyên đại khái tới B6 đoạn, thực lực rất cường hãn, ít nhất ở cùng đẳng cấp vương giả thực lực, hắn cố thủ cánh đồng tuyết châu, sau lại cũng trở thành cánh đồng tuyết châu một thế hệ châu trưởng. Tần Phong đã từng cùng hắn hợp tác quá ngăn cản cánh đồng tuyết dị thú thu triều. Bất quá đối phương bộ dáng, mới vừa thức tỉnh 2 năm bộ dáng, còn tưởng bảo hộ cái này hắn sinh tồn thôn xóm. Hắn hiện tại rời đi, có lẽ tiềm lực còn không có tan hết, có thể xông lên A đoạn, bất quá liền xem hắn như thế nào làm quyết định. Nghe không hiểu. Bạch Ly có điểm mơ hồ, theo sau lại hỏi khác vấn đề, kia nữ lao bản nương vì cái gì muốn nói chúng ta lại không có đắc tội nàng. Nàng A. Tần Phong nhẹ nhàng cười, đem nhân loại tâm lý cấp Bạch Ly giảng thuật một lần. Thị phi đúng sai, này đó, đều yêu cầu dần dần nói cho Bạch Ly. Bạch Ly tuy rằng cường đại, nhưng là nhân tâm, sẽ làm người khó lòng phong bị. Theo sau, bên trong xe truyền đến hai người nói chuyện với nhau thanh, huyền phụ chiến sang ngoại, mấy cái súng ống giả cưỡi tuyết hùng, ở tuyết động giữa nhanh chóng hành tẩu. Quét đến đi theo phía sau huyền phù chiến xa, những người này lại là hâm mộ, lại cảm thấy hình như là một phen tùy thời đắp ở trên cổ Hoa Lệ bảo kiếm, tùy thời đều khả năng chặt bỏ tới. Này khiến cho bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bọn họ hành tẩu lộ tuyến, cũng là mặt khác năng lực giả, căn bản sẽ không tiến lên địa phương. Bọn họ rời đi đại lộ, đi vào chạy dài tuyết vực vùng núi. Tiến lên 2 cái giờ, những người này đều mệt đến quá sức. Vốn dĩ tới rồi Tần Phong phía trước ở cái kia thôn xóm, gấu đen đám người cũng là nghĩ tới đi vào nhà cướp của một phen, hảo hảo hưởng thụ, kết quả lại là không ăn không uống, còn muốn tiếp tục lên đường. Đến bây giờ sớm đã qua giữa trưa, www.net một đám dê đoạn cùng một cái ép đoạn, đã đói bụng đến đủ cục vang. Nhanh lên, lại quá 1 giờ liền đến. Gấu đen đám người nhanh hơn tốc độ, trong lòng nghĩ, tranh thủ mặt sau này người trẻ tuổi tái đến cao thủ trong tay, như vậy bọn họ là có thể xả giận. Bất quá, tiểu hoa chiêu gấu đen cũng không dám chơi, qua 1 giờ lúc sau, gấu đen đám người dừng lại, Tần Phong huyền phụ xe, tự nhiên cũng ngừng. Mở ra cửa sổ xe, gấu đen liền ở Tần Phong cửa xe một bên. Vị đại nhân này, phía trước liền phải tới rồi chúng ta này một mảnh thế lực tụ tập điểm, tốt nhất đừng khai này xe, còn có nhân loại liên minh máy truyền tin, đều gỡ xuống đi, bị phát hiện không tốt. Ân. Tần Phong lên tiếng, xuống xe, thay trước kia Tần Phong ở Hắc Ám liên minh sử dụng máy truyền tin. Bạch Ly cũng tìm ra chính mình dùng, không chỉ như thế, còn mang lên một cái màu đen áo choàng, đem chính mình bao phủ đi vào, có vẻ thần bí quỷ dị, nhưng là như vậy trang phẫn, ở Hắc Ám thế lực giữa, ngược lại là thường thấy. Chương 577 dấu vết để lại. Theo sau, này nhóm người mới lại lần nữa đi tới, Tần Phong cùng Bạch Ly đạp tuyết vô ngân, đi tới tốc độ, thậm chí so gấu đen đám người còn nhanh. Thức mau, bọn họ liền đến Đạt Tuyết Sơn núi non giữa một cái sơn động cửa.